Mà Hoài Thủy bên bờ bên ngoài 10 dặm đỉnh núi, Cổ Phong cũng đã đem 5 môn tinh thạch đại pháo cấp triệt để đánh phế, chỗ đi qua, ngự thú tộc võ giả đều bị tàn sát. Đội tàu mang theo lửa, nhanh chóng thoát ly rồi chiến đấu hướng về phía trước đi, lần này tập kích nhân tộc có một chiếc thuyền lớn bị đánh chìm, tiếp cận 10 chiếc trăm trượng trở xuống thuyền bị thiêu hủy, còn lại còn có mấy chiếc thuyền có lửa bốc lên. Một phương là hãn không sợ chết phấn đấu quên mình, một phương khác nhưng là bó tay bó chân, có thuyền chỉ cần chăm sóc, dù cho là thực lực mạnh mẽ, thế nhưng có kiêng kỵ quá nhiều rồi. Cổ Phong, ngươi dọc theo Hoài Thủy bờ phía nam mà đi, ta dọc theo Hoài Thủy bắc ngạn mà đi, hộ vệ đội tàu đi tới. Nhìn thấy đội tàu thoát ly rồi ngự thú tộc hỏa diễm tập kích. Cổ Thủy quay về bên bờ vừa phá hủy tinh thạch đại pháo võ giả nói rằng. Được. Mà đã thoát ly rồi tập kích sau khi, Cổ Lam dẫn dắt đội tàu cũng không có một chút nào an tâm xuống, hắn đạp lập hư không, ánh mắt như điện, không đoạn đảo qua chu vi. Này một nhánh đội tàu thực lực của hắn mạnh nhất, có trọng lâu cảnh tầng 7 đỉnh cao cảnh giới tu vi, thế nhưng hắn dẫn dắt gần 300 tộc binh, cần hộ vệ gần hơn 100 chiếc thuyền chỉ, cần ngang qua mấy vạn dặm hoài thủy, cũng không thoải mái. Ven đường quá nhiều ngự thú tộc dư nghiệt tiềm tàng, vốn là khó lòng phòng bị. Cẩn thận dưới nước. Đột ngột quát to một tiếng truyền đến, nhìn như bình tĩnh hoài thủy bên dưới bắn tóe lên trăm trượng bọt nước, từng đạo mênh mông ánh sáng từ đáy nước xuyên thủng mà ra, kề sát đội tàu đánh xuống. Nhân tộc để mạng lại. Diệt bộ tộc ta duệ, hủy ta sơn hà, muốn dùng các ngươi huyết cốt để tế điện từ trần tộc nhân. Giết giết giết, tộc nhân ta môn báo thủ. Lần này, từ đáy nước giết ra đến ngự thú tộc, so với lúc trước mạnh hơn không ít, đều là trọng lâu cảnh cảnh giới, do tên kia đại thống lĩnh thống ngự. Hiển nhiên đây mới là bọn họ sát chiêu, lúc trước đến hàng ngàn ngự thú tộc võ giả đều là hấp dẫn nhân tộc bia đỡ đạn, đợi đến nhân tộc trải qua rồi tập kích có chút thư giãn thời gian, bọn họ lần thứ hai giết ra. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Thố phòng không kịp bên dưới, mặt sông chi thượng liên tiếp vang lên nổ tung âm thanh, một chiếc bắt lấy một chiếc thuyền nổ tung, bắn lên trùng thiên hỏa diễm. Giết. Nhưng là kẻ thù gặp mặt đặc biệt đỏ mắt, không có do dự chút nào, thuyền trong đội có mấy chục đạo bóng người ngang trời chi thượng, trực tiếp đón lấy rồi ngự thú tộc võ giả. Giết. Giết. Giết. Nhất thời trên hư không, thần quang long lánh, các loại ánh đao ánh kiếm bổ ngang, nổ tung thanh không dứt bên hai. Công kích thuyền, ta ngự thú tộc đồ vật coi như là phá hủy, cũng không có thể để lại cho nhân tộc. Tiếng quát như sấm, ở mặt sông chi thượng không đoạn vang lên. Ngăn lại bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn, ở ngự thú tộc thế tiến công bên dưới, nhân tộc dĩ nhiên có không chống đỡ được ngự thú xung kích xu thế, bất quá đứng ở đội tàu trên trời Cổ Lam không có bối rối chút nào. Trong tay hắn có doanh quang long lánh, một khối màu vàng đất ngoan thạch bình thường bảo vật xuất hiện, nhất thời hào quang màu vàng long lánh, lấy làm trung tâm hướng về phía tây bát phương lan tràn mà đi, hô hấp trong lúc đó đem toàn bộ đội tàu đều bao vây lấy. Rầm rầm rầm. Nhất thời đầy trời tiếng nổ mạnh, đánh tới lồng ánh sáng chi thượng, bắn tóe nổi sóng. Thế nhưng căn bản là không có cách đối với thuyền tạo thành thương tổn. Phải chết. Nhìn thấy đội tàu có phòng hộ, đại thống lĩnh trong mắt không khỏi lóe qua một vẻ không cam lòng, thế nhưng bên thai không ngừng truyền đến có tiếng kêu thảm thiết, ngự thú tộc võ giả không đoạn rơi dụng nước sông bên dưới, màu máu nhuộm đỏ rồi mặt sông. Ngã xuống rồi đến hàng ngàn tộc dân, như trước không có bắt nhân tộc đội tàu, dã tràng xe cát, hắn thực sự là không cam lòng. Nhưng mà, giờ khác này nhân tộc đội tàu có hộ vệ, ở hao tổn nữa bọn họ vốn là muốn kết quả toàn quân chết hết. Chết. Một tiếng không cam lòng gào thét từ đại thống lĩnh trong miệng hét ra, giữa không trung chỉ còn lại không đủ hơn 20 vị ngự thú tộc võ giả, dồn dập nghĩ ngạn vừa bắt đầu bại lui. Không nên đuổi theo rồi, đội tàu quan trọng. Nhìn thấy ngự thú tộc đã thoát đi bên ngoài mấy dặm, Cổ Lam trong tay huyền tia sáng màu vàng lóe lên, vòng ánh sáng bảo vệ biến mất. Mau chóng đem tài nguyên đuổi về khung hồ vương thành, bẩm báo tộc trưởng đại nhân. Bất đắc dĩ, chu vi võ giả chỉ có thể từ bỏ truy sát, dù sao này còn lại hơn 100 trên chiếc thuyền này tài nguyên, mới là trọng yếu nhất. Nhưng mà, nay vẹn vẹn là Hoài Thủy chi thượng một lần tập kích, ở Lô Thủy, ở toàn bộ Thương Lam Đại Giang mỗi một điều chi mạch chi thượng, phàm là nhân tộc chiến sư đạp khắp nơi, ngự thú tộc võ giả đều là bắt đầu rồi không muốn sống phản công. Lô dưới nước du 6 vạn dặm nơi có sơn mạch liên kết, hệ nước vần quanh, một bộ tự nhiên mỹ cảnh, nhưng mà cổ mục vờn quanh trong lúc đó nhưng là màu máu như nước thủy triều. Từng mảnh lá rụng chi thượng có sền sệt màu máu nhỏ xuống. Giết. Cổ Lâm chi trung có sát cơ doanh ngoài, một đạo gầy gò bóng người, trong tay một nhánh buộc lộ ra huyết quang trường kiếm không ngừng đánh xuống, dường như bước chậm giống như vậy, thỉnh thoảng có huyết hoa phóng ra. Này phóng ra huyết hoa nhưng là thuộc về nhân tộc. Tên này ngự thú tộc thanh niên võ giả, trong mắt chỉ có vô cùng sát cơ, ở hắn có chút trắng xám nửa bên mặt chi thượng, nằm dày đặc lít nha lít nhít xà văn. Này nằm dày đặc hoa văn từ xa nhìn lại, chính là một cái muốn ngửa mặt lên trời thét dài thiên mãng. Thiên mãng vì là hình xăm, người võ giả này thân phận tự nhiên là xác định không thể nghi ngờ, đến từ thiên mãng cổ tộc. Này chính là thiên mãng cổ tộc gần giấu sức mạnh mãng long vệ. Phúc! Đợi đến một đạo kiếm mang cuối cùng long lánh, màu máu bắn tóe mấy trượng xa, một tên nhân tộc võ giả trong mắt tràn ngập không cam lòng, liền như vậy ngã trên mặt đất. Xem ra chủ thượng đoán không sai, nhân tộc bên trong nhưng là chịu đến rồi đại tai nạn, mới sẽ tiến công ta nhân tộc. Hai mắt nhắm chặt mở, tên này ngự thú tộc võ giả mấy ngày nay tới nay chuyên tìm lạc đàn nhân tộc tiến hành chặn giết, đồng thời cướp lấy ký ức, chính là thiên mãng cổ tộc lẻn vào Thương Lam Đại Giang lưu vực thám báo. Vừa phụ trách làm rõ là người nào tộc tiến công ngự thú, mặt khác liên hệ tàn lưu lại ngự thú tộc võ giả, không ngừng đột kích gây rối nhân tộc chiến sư. Xèo, xèo, xèo. Một phút sau khi, có 5 bóng người đánh vỡ rồi rậm rạp cổ lâm, đi tới nơi này tên thanh niên võ giả trước mặt. Thống lĩnh, làm sao rồi? Thanh niên võ giả quát khẽ. Thống lĩnh, nhân tộc có vương giả chúng tôi không dám tới gần, bất quá từ lạc đàn nhân tộc trên người được rồi tin tức, tựa hồ là nhân tộc đại địa phát sinh rồi đại tai nạn, không thể không từ ngoại giới cướp lấy tài nguyên để đền bù tự thân tiêu hao. Còn có, thuộc hạ đánh giết rồi một vị cả người có thần tính nhân tộc võ giả, từ trên người hắn nhận được tin tức, nghe nói lần này tiến công ta ngự thú tộc chính là cùng trong đó một vị nhân tộc thánh tử có quan hệ, tựa hồ là muốn dùng ta ngự thú tộc huyết cốt đến cô động cái gọi là thánh tử vị trí. Thanh niên võ giả trầm tư, thủ hạ tin tức truyền đến cùng hắn được xê xích không nhiều, chỉ chốc lát sau lên tiếng nói rằng, ta tức khắc trở về Tây Thổ, đem những này hồi bẩm chủ thượng, bọn ngươi liên hệ cái khắc mãng long vệ, đem tàn lưu lại bộ tộc ta bên trong chi nhân tụ hợp lên, đem hết toàn lực ngăn cản nhân tộc hành động. Còn có điều tra rõ ràng, người này tộc thánh tử vị trí đến tột cùng là loại nào nguyên nhân, giết ta ngự thú tộc nhiều như vậy đồng bào huyết duệ, muốn rời khỏi, nằm mơ đi thôi. Vâng, chúng ta tất nhiên sẽ ngăn cản nhân tộc, để bọn họ lùi một bước liền muốn rơi ra vô số huyết cốt. Sau một khắc, cổ lâm nơi sâu xa cành cây chập chờn, mấy bóng người biến mất không thấy hình bóng. Không hồ vương thành. Tiêu thần xuất hiện trước mặt rồi ba đạo giống nhau như lúc cầm thành, hắn đem ngự thú tộc vương giả toàn bộ đều giao cho rồi sinh mạng chi thụ nuốt chửng. Rốt cục lần thứ hai lột xác ra đến ba đạo vương giả phân thân linh thể. Ở bây giờ cái này hình thức bên dưới, ba đạo có tầng 6 sức chiến đấu võ đạo phân thân tác dụng, có thể tưởng tượng được. Cổ nguyên bộ lạc chiến sư không ngừng chịu đến đánh giết sự tình, tiêu thần đã biết được rồi, nhưng mà trong tay hắn binh lực vốn là thiếu nghiêm trọng, căn bản là không có cách đối với chiếm lĩnh nơi tiến hành hai lần càn quét, điều này làm cho ngự thú tộc dư nghiệt trở nên có cơ hội để lợi dụng được. Mà đối với tiêu thần tới nói, hắn chính đang đối mặt một cái cực kỳ nghiêm trọng lựa chọn. Là lùi, vẫn là thủ vững. Tuy rằng lần này ngự thú tộc phản công tốc độ vượt qua rồi dự liệu, thế nhưng toàn bộ Thương Lam Đại Giang lưu vực hầu như là bị người tộc cướp bóc hết sạch, vượt quá 200 triệu số lượng ngự thú tộc võ giả huyết cốt. Cho tới cái khác tài nguyên càng là nhiều đến không xuể, hầu như vùng đất này đất còn kém đào đất ba thước rồi, khổng lồ như vậy số lượng tài nguyên, đủ khiến Thâm Nguyên Hồ lớn an ổn một quãng thời gian. Cho nên nói giờ khắc này dù cho là nhân tộc rút đi, thế nhưng lần này cướp bóc hành động cũng coi như là thành công rồi, đạt đến rồi lúc trước kế hoạch mục tiêu. Thế nhưng tình huống trước mắt, nhân tộc muốn lùi không phải như vậy dễ dàng liền có thể an toàn rút đi rồi. Phía đông ngự thú tộc Phong Linh Vương Bộ, tập kết vượt quá rồi 3 triệu chiến sư Trần Binh ở Lạc Phong Nhai ở ngoài, Đông Phượng Vương đã cùng Phong Linh Vương giao thủ mấy lần, Phong Linh Vương vực chiến sư đã có một phần giết vào rồi Thương Lam lưu vực. Nam Bộ Lô Thần Sơn, đã có ngự thú tộc vương giả tung tích gần hiện. Chớ đừng nói chi là vùng phía tây nơi, thiên mãng cổ tộc càng là có tầng 7 vương giả dục ra dục dịch, hiển nhiên ba phương hướng ngự thú tộc đã lẫn nhau liên hệ tới, muốn đối với nhân tộc tiến hành vây kín. Chương 1382, quyết định chủ ý chiếm cứ ngự thú. Chương 1382, quyết định chủ ý chiếm cứ ngự thú. Tiêu thần ánh mắt hướng về toàn bộ khung hồ vương thành nhìn tới, vượt qua vương thành nhìn về phía rồi hào hào nước sông, có thuyền ảnh ở mặt sông chìm nổi khuấy động. Đây là áp vận tài nguyên thuyền. Dù cho là cách xa xôi khoảng cách, hắn vẫn như cũ có thể nhìn thấy thuyền chi thượng loang lổ vết máu, còn có một ít che kín cho tàn cánh buồm, hiển nhiên là chịu đến rồi ngự thú tộc võ giả quấy nhiễu. Bây giờ ngự thú tộc đối với Thương Lam Đại Giang lưu vực nhân tộc, hình thành rồi vây kín chi thế, ba mặt vây kín, còn Thương Lam Đại Giang xa nhất ở phương Bắc tuy rằng không có ngự thú tộc thế lực lớn, thế nhưng hướng về Bắc chính là ngự thú giới biên giới nơi, vốn là tuyệt địa, nhân tộc cũng không thể lui được nữa. Đương nhiên đây là nhân tộc thủ vững tình huống hạ. Dù sao ở tiêu thần trong tay còn có trở về nhân giới đường đi, hiện tại chủ yếu nhất chính là phân tán ở các nơi nhân tộc chiến sư, làm sao có thể an toàn lui về đến. Tộc trưởng, thuộc hạ cổ đông xuất đội trở về. Một vệ sáng hướng về khung hồ vương trung tâm thành tiêu thần chỗ mà đến, quỳ lệ khẽ quát. Trên người vừa tới có màu máu nhiễm, khí tức đồng dạng là có chút phiêu phiêu tử bất định, hiển nhiên là trải qua không ít sát phạt. Kết quả làm sao? Tiêu Thần lên tiếng hỏi. Tộc trưởng, đúng là có một nhánh ngự thú tộc thế lực lẻn vào rồi Thương Lam lưu vực, thuộc hạ cùng bọn họ từng giao thủ, bất quá đều là bị bọn họ chạy trốn rồi, đúng là bọn họ đem vốn là đã đánh tan ngự thú tộc, một lần nữa tụ hợp lên không đoạn quấy nhiêu chúng ta đội tàu, mục đích chính là muốn ngăn cản ta nhân tộc tốc độ. Nghe vậy, Tiêu Thần không có lên tiếng, trong lòng không ngừng suy tư, bây giờ hắn đã xác định ngự thú tộc tất nhiên là biết rồi bây giờ nhân tộc quân cảnh, dù sao Đông Hoang Nam vực thiên địa lại biến, mỗi một vị nhân tộc tộc dân đều là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Hay là bọn họ không biết là lòng đất khe lớn nguyên nhân, thế nhưng lớn như vậy tai nạn là căn bản không che lấp được. Mấy ngày nay tới nay nhân tộc chiến sĩ ngã xuống số lượng là càng ngày càng nhiều, hiển nhiên ngự thú tộc thông qua cướp lấy ký ức, đã biết rồi nhân tộc chuyện xảy ra. Cổ Đông, ngươi dẫn dắt thủ hạ ngươi chi nhân, toàn lực chặn giết này một nhánh ngự thú tộc thực lực, bảo đảm ta nhân tộc ca cướp bóc đội ngũ an toàn trở về khung hồ vương thành. Theo sát, Tiêu Thần lên tiếng phân phó nói, phía dưới võ giả lĩnh mệnh mà đi. Lúc này, phương xa vòm trời có một vệt sáng long lánh, hô hấp trong lúc đó một bóng người cắt ra rồi hư không, hướng về Tiêu Thần mà tới. Bái kiến thánh tử, Thanh La xuất lĩnh chiến sư đã an toàn trở về. Người đến chính là Thanh La thế gia Thanh La Vương, nàng dẫn dắt một nhánh chiến sư theo Thương Hà đường sông cướp bóc, giờ khắc này hiển nhiên là đã cướp bóc hoàn thành. Xuất đội trở về. Ở ngoài thành Thương Lam đại giang chi thượng, một nhánh một chút nhìn không thấy bờ to lớn đội tàu lũ lượt kéo đến, đầu thuyền liền với đuôi thuyền, lít nha lít nhít, to to nhỏ nhỏ có tới hơn 1000 chiếc thuyền bạc. Thanh La Vương, cực khổ rồi. Tiêu Thần lên tiếng, nhất là nam vực duy nhất nữ vương giả, hiển nhiên không thể là một vị đơn giản chi nhân, hơn nữa có thể đứng hàng vương giả, tự nhiên cũng không có lòng dạ đàn bà, quyết đoán mãnh liệt chính là tất nhiên. Thánh tử, bản vương hộ tống đội tàu trở về, ven đường không đoạn chịu đến ngự thú tộc dư nghiệt quấy nhiễu, cứ ta quan sát, những này giải rác ngự thú tộc tựa hồ đã bị tổ chức ra, có vẻ có trật tự. Thanh La Vương đồng dạng là phát hiện rồi ngự thú tộc biến hóa, dù sao năm bẻ bảy mảng chính là đám người ô hợp, mà có tổ chức, có trật tự, sức chiến đấu sẽ rất khác nhau. Không sai, ngự thú tộc phản công đã bắt đầu, vì lẽ đó bản vương cần Thanh La Vương tức khắc dọc theo lô thủy mà xuống, đem lô thủy chi thượng ta nhân tộc đội tàu tiếp ứng trở về. Tiêu Thần không có trì hoãn chút nào, lên tiếng phân phó nói. Được, ta này liền xuất phát. Thanh La Vương đồng dạng là không có do dự chút nào, đồng ý. Đương nhiên Tiêu Thần cũng không có để Thanh La Vương một mình rời đi, lô thủy nam bộ chính là ngự thú tộc phản công trung tâm nơi một trong, áp lực tất nhiên 10 phần mạnh mẽ, chỉ cần là dựa vào Táng Yêu chi chủ cùng Tương Dương Vương, căn bản không chống đối nổi đến. Một khi Táng Yêu chi chủ thua trận, ngự thú tộc tất nhiên sẽ tiến quân thần tốc, như vậy ở dài rằng giặc lô thủy thủy trên đường khổ nguyên bộ lạc võ giả, đều sẽ là chịu đến vô tận sát phạt, vì lẽ đó dù cho là lùi, cũng phải chống đỡ đến cổ nguyên bộ lạc chiến sư toàn bộ lui về đến. Bây giờ, Tiêu Thần lần thứ hai ngưng tụ ba đạo võ đạo phân thân, phân biệt là thổ pháp tắc phân thân, phong pháp tắc phân thân, thủy pháp tắc phân thân, tùy tùng Thanh La Vương mà đi chính là thổ pháp tắc phân thân cùng phong pháp tắc phân thân. Cho tới thủy pháp tắc phân thân, nhưng là đi tới rồi tây nam biên giới hai giới sơn, cùng tứ đại vương giả hiệp, cộng đồng chống đỡ thiên mãng cổ tộc. Người đến, truyền lệnh xuống, mệnh lệnh tùng thủy thủy đạo, hoài thủy thủy đạo, còn có cái khác các thủy vực ta cổ nguyên bộ lạc chiến sư, toàn bộ lui về khung hồ vương thành. Nói cho hết thẻ chiến binh, lúc cần thiết bỏ qua tài nguyên, trong vòng 2 ngày nhất định phải toàn bộ lui về khung hồ vương thành. Nương theo Tiêu Thần mệnh lệnh, khung hồ vương trong thành hướng về 4 phương 8 hướng lao đi rồi đếm không hết quang ảnh. Trên thực tế lúc trước Tiêu Thần đã ban bố rồi đồng dạng mệnh lệnh rút lui, thế nhưng nhân là nhân tộc thu được tài nguyên là ở là quá nhiều, ở lượng lớn tài nguyên kiểm chế hạ, lui về khung hồ vương thành tốc độ bị đại kéo dài. Lần này, Tiêu Thần chỉ có thể ra lệnh chiến binh bỏ qua tài nguyên, mau chóng lui về khung hồ vương thành, dù sao lần này vào toàn bộ là cổ nguyên bộ lạc chiến sư, dù cho là ở một cái chi mạch lên tổn hại 10 người, thế nhưng Thương Lam chi thượng chi mạch đông đảo, gộp lại chính là một cái bảng con số lớn, huống chi hiện tại đã chiếm được rồi đầy đủ tài nguyên, hắn có thể không muốn cầm chính mình bộ lạc tộc tính mạng người đến mạo hiểm. Ngoài ra, Tiêu Thần cũng không có nhàn rỗi, trong lòng hắn đồng dạng có tân tính toán. Nếu ngự thú tộc không muốn để cho hắn rời đi, như vậy hắn liền không đi rồi. Liền dường như một cái đinh chặt chẽ đóng ở ngự thú tộc trên mặt đất. Trên thực tế, cái này cũng là hắn trải qua cân nhắc sau khi làm ra kết quả, nhân tộc giết ngự thú tộc nhiều như vậy tộc dân, càng là đem toàn bộ ngự thú tộc bắc vực nơi triệt để đánh phế, thế nhưng chuyện đến nước này ngự thú tộc cường giả như trước chưa từng xuất hiện. Trải qua mỗi cái phương diện tặng lại, bây giờ xuất hiện ở Thương Lam đại giang ba mặt ngự thú tộc thế lực, tuy rằng có liên hợp chi thế, thế nhưng chân chính cường giả cũng chưa từng xuất hiện, hắn có thể không tin ngự thú tộc ra rồi ngự thú đế quân ở ngoài, không có cái khác tầng 8, cửu trọng thiên cường giả. Thế nhưng đến rồi trình độ như vậy, bị người tộc giết tới rồi môn đến, như trước không có hiện thân, ngược lại là ngự thú tộc một ít thủ thổ thế gia, dồn dập hưởng ứng. Hiển nhiên ngự thú tộc nhìn như đoàn kết nhất trí mặt ngoài bên dưới, như trước không có ai biết ngăn cách, cũng không phải xem ra như vậy hài hòa. Vì lẽ đó, hắn muốn đánh cược một lần. Hắn đánh cược ngự thú tộc các thế lực lớn trong lúc đó cũng không hòa thuận. Hắn đánh cược nhân tộc cường giả có thể đúng lúc chạy tới biên hoang, tiến vào ngự thú tộc tòa chấn. Như vậy liền dường như một cái đinh chặt chẽ đóng đinh ở ngự thú tộc trên mặt đất, vững vàng chiếm cứ Thương Lam đại giang lưu vực, đối với ngự thú tộc hình thành uy thế. Tiến vào, có thể thảo phạt ngự thú tộc các vực, lùi, có thể chiếm cứ Thương Lam đại giang lưu vực, hùng thị toàn bộ ngự thú giới. Để ngự thú giới từ đây đều chịu đựng ở nhân tộc quân tiên phong bên dưới. Đương nhiên tất cả những thứ này tiền đề bên dưới, chính là trước hết để cho rơi ra các nơi cổ nguyên bộ lạc chiến sư lui về khung hồ vương thành. Dù sao lấy trong tay hắn hiện nay bản thân quản lý sức mạnh, còn chưa đủ để ngừa thủ toàn bộ Thương Lam đại giang lưu vực. Vì lẽ đó hắn chỉ cần bảo vệ khung hồ vương thành, vững vàng chiếm cứ tòa này vương thành rồi, thì có chống đỡ ngự thú tộc chinh phạt tiền vốn. Ở tiêu thần trước có ánh sáng màu xanh bùng lên, theo sát một tia sáng tím xuất hiện. Nơi này chính là ngự thú giới, lão già ta cả đời này vẫn không có dáng lâm quá dị tộc tiểu thế giới, quả thực cùng ta nhân tộc khí thế không giống nhau. Ở tiêu thần trước, một đạo ông lão áo tím xuất hiện, chính là Tử Vân Vương. Vị này bị tiêu thần dùng vương giai linh vật mời mọc chiến thần cung điện chủ, vẫn luôn ở cổ nguyên bộ lạc, giờ khác này thông qua rồi Sơn Hà ấn đường đi giáng lâm đến rồi ngự thú giới. Tử Vân Vương xuất hiện, tiêu thần cũng không với hắn phí lời, tức khắc lên tiếng nói rằng, ta muốn triệt để đóng đinh ở ngự thú giới, vì lẽ đó lấy tòa này vương thành làm trụ cột, chế tạo ra một tòa hoàn chỉnh cứ điểm, chống lại ngự thú tộc thảo phạt, thủ vững đến ta nhân tộc cường giả đến. Cái gì? Nghe xong tiêu thần lời nói, Tử Vân Vương thiếu một chút nhảy lên, hai con mắt trợn tròn lên, quát to, tiêu thần, chẳng lẽ ngươi điên rồi phải không? Thời khắc này, thậm chí ngay cả thánh tử đều không ở xưng hô rồi. Đùa gì thế, muốn dựa vào một tòa cứ điểm, đi chống đỡ một chủng tộc. Chuyện này quả thật chính là nói mơ giữa ban ngày, dù cho là chủng tộc này ở chư thiên tri thượng không có chỗ xếp hạng, thế nhưng có thể đứng ở chư thiên tri thượng chủng tộc, người nào sẽ là đơn giản. Vì lẽ đó, Tử Vân Vương mới sẽ phản ứng lớn như vậy. Chuyện này quả thật chính là đang nói đùa. Đối với Tử Vân Vương phản ứng, tiêu thần vốn là ở trong dự liệu, vì lẽ đó đợi được Tử Vân Vương biểu hiện hòa hoãn lại, hắn lần thứ hai lên tiếng nói rằng, chỉ có ở đây đặt chân, đón lấy mới có thể không đoạn từng bước xâm chiếm toàn bộ ngự thú tộc. Không thể, không thể. Tử Vân Vương như trước là liên tục hô to, không đoạn xua tay. Thánh tử, không có cái gì cứ điểm có thể chặn hạ một chủng tộc tiến công, coi như là có, cũng không phải ngươi ta có thể chế tạo, hiện tại chúng ta đã cướp đoạt rồi đầy đủ huyết cốt cùng tài nguyên, trực tiếp lui về nhân giới là có thể rồi. Tử Vân Vương không đoạn quay về tiêu thần nói rằng, nhưng mà, tiêu thần nhưng là lắc lắc đầu, âm thanh biến có chút hòa hoãn hạ xuống, nói rằng, Tử Vân Vương, ta biết lần này chúng ta đã thu được rồi đầy đủ tài nguyên, đủ để động viên Thâm Nguyên Hố lớn bạo động, thế nhưng lần sau đây, ai có thể bảo đảm, lần sau Thâm Nguyên Hố lớn bạo động thời gian, ta nhân tộc có đầy đủ tài nguyên, đi lấp bù hố lớn bạo động. Vâng, lần này chúng ta tiến công ngự thú tộc kế hoạch xem như là 10 phần viên mãn, thế nhưng sau đó phải hướng về lâu dài lo lắng, đã tiếp gần một tháng rồi, Đông Hoàng Cung như trước không có tin tức truyền đến, dù cho là Hữu Hùng Vương huynh như trước là không có tin tức. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ ta nhân tộc lần này gặp được kiếp nạn vượt quá ngươi sự tưởng tượng của ta, đón lấy chúng ta phải làm sao, chỉ có tự cứu. Trước mắt ngự thú tộc là ta Đông Hoang Nam vực duy nhất cướp lấy tài nguyên, bù đắp tự thân địa phương, vì lẽ đó dù cho là có một chút hy vọng, cũng không thể từ bỏ. Ta không thể nhìn ta Nam vực đại địa trầm luân, không thể nhìn ta nhân tộc huyết duệ trầm luân. Chương 1383, bốn kiện báo vật đánh tan thiên mãng. Chương 1383, bốn kiện báo vật đánh tan thiên mãng. Tiêu thần âm thanh như lôi, nhiều tiếng đinh thái nhức óc, đệ tử Vân Vương không khỏi chấn động. Hắn không nghĩ tới tiêu thần nghĩ tới xa xôi như thế, nhân giới đại địa, ngàn tỷ tộc dân huyết duệ an nguy. Được. Thậm chí, thời khắc này hắn bị tiêu thần lời nói cấp triệt để đè ép rồi, không khỏi theo bản năng đồng ý. Bất quá rất nhanh, tử Vân Vương mặt mũi đều khổ đi, quản chi là hắn là khí vương, thế nhưng cũng không có một chút nào sức lực, đi chế tạo một tòa siêu cấp cứ điểm. Đi chống đối ngự thú tộc tiến công. Dù sao trước mặt bọn họ đều sẽ là vô cùng vô tận ngự thú tộc, từ bốn phương tám hướng hướng về dưới chân thành trì vọt tới, lên tới vương giả, xuống tới phổ thông ngự thú tộc chiến sư. đây là tộc chiến. Hơn nữa là không chết không thôi loại kia. Tử Vân Vương, lẽ nào liền không có một chút nào biện pháp à? Tiêu Thần vẻ mặt trở nên nghiêm nghị lên, nếu là không thủ được một tòa thành trì, như vậy hết thảy tất cả cũng chỉ có thể là dã tràng xe cát. Hà Đàm Luận Quân tiên phong nhắm thẳng vào ngự thú tộc, làm cho cả ngự thú tộc đại địa đối mặt nhân tộc quy thế. Đồng dạng Tử Vân Vương cũng là như mày, giờ khác này cũng biến chỉnh trọng lên, nói rằng, Thánh Tử, dù cho là lão phu cuối cùng sức mạnh của chính mình, chế tạo đi ra đại trận, đối mặt tầng 7 chi thượng cường giả cũng vốn là không đỡ nổi một đòn. T.E.G.U.I.E.N.C.U.A.T.U.I.V.N. Tử Vân Vương cười khổ, này chính là một cái sự thật không thể chối cãi, dù sao tầng 7 chính là vương giả cảnh giới một cái danh giới, mà hắn bất quá là tầng 5 vương giả, có thể bố trí đại trận, căn bản là không đủ để chống lại như vậy sức mạnh mạnh mẽ. Lẽ nào sẽ không có những biện pháp khác rồi? Tiêu Thần quắc khẽ, trong mắt có một vẻ khó có thể dự đoán biểu hiện. Đột ngột, Tử Vân Vương trong mắt có một vẻ thần quang phóng ra, quát lên, có. Làm sao bây giờ? Nhìn thấy Tiêu Thần ánh mắt hướng về chính mình xem ra, Tử Vân Vương lên tiếng nói rằng, không phải thủ đoạn của lão phu, chính là Đông Hoang Nam vực tứ đại vương bộ thủ đoạn. Tứ đại vương bộ. Nghe vậy, Tiêu Thần sững sờ. Thánh tử có chỗ không biết, cái này bí ẩn vẫn là lão phu ngẫu nhiên biết đến, truyền thuyết Đông Hoang Nam vực tứ đại vương bộ như thể chân tay. Ở mấy vạn năm trước Nam vực trầm luân, nguy cơ tứ phía, chính là này tứ đại vương bộ đột nhiên xuất hiện, Nam vực đại địa mới từ từ trở nên an ổn xuống. Mà này tứ đại vương bộ sở dĩ lập tộc, càng là truyền thừa nhiều năm như vậy, nhưng là bởi vì có bảo vật. Nếu là tứ đại vương bộ ra tay, lấy ra bọn họ trấn tộc bảo vật, như vậy lần này hay là chúng ta sẽ có sức đánh một trận. Tứ đại vương bộ trấn tộc chi bảo. Tiêu Thần trong mắt như trước có một vẻ nghi hoặc, đối với Tử Vân Vương nói hắn cũng không phải hết sức rõ ràng. Thế nhưng tứ đại vương bộ như thể chân tay chính là toàn bộ Đông Hoang đại địa mọi người đều biết, chẳng lẽ còn có cái khác bí ẩn. Nhìn thấy Tiêu Thần như trước có nghi hoặc, Tử Vân Vương nhưng là lên tiếng nói rằng, nếu là thánh tử không tin, có thể tự mình đi hỏi dò tứ đại vương bộ, dù sao lão phu cũng chỉ là nghe qua một tia tứ đại vương bộ đồn đại. Ở thánh tử thành vương trước, ta Đông Hoang Nam vực mấy chục ngàn năm bên trong, ra rồi tứ đại vương bộ ở ngoài, lại không một bộ thành vương. Nghe đồn tứ đại vương bộ đời thứ nhất vương giả đều là xuất từ Đông Hoàng Cung. Cái gì? Lần này, rốt cuộc thì Tiêu Thần cũng bừng tỉnh, xem ra nhìn như đã bị Cổ Nguyên bộ lạc vượt qua tứ đại vương bộ, cũng không phải đơn giản như vậy. Được, vừa vặn Tây Nam địa giới, ngự thú tộc Thiên Mãng cổ tộc dục già dục dịch, ta sẽ đi gặp bọn họ. Lập tức Tiêu Thần không ở trì hoãn, chuẩn bị đi tới Tây Nam hai giới sơn. Chờ chút. Lúc này, Tử Vân Vương lần thứ hai lên tiếng, Thánh tử. Ngoài ra còn cần Cổ Nguyên bộ lạc một ít bảo bối, làm trận cơ. Được, cần muốn cái gì, Tử Vân Vương trực tiếp đi tìm Thanh Nhi, ta Cổ Nguyên bộ lạc tất nhiên là toàn lực ủng hộ ngươi, chỉ cần có thể chống đối hạ ngự thú tộc tiến công. Tiêu Thần xua tay nói rằng, nếu là cần Cổ Nguyên bộ lạc triệt để dốc hết hết thảy đây. Dốc hết hết thảy. Nghe vậy, Tiêu Thần sững sờ, lập tức bắt đầu cười ha hả, ta Cổ Nguyên bộ lạc đã sớm dốc hết rồi hết thảy, dù cho là cuối cùng một khối nguyên thạch, cuối cùng một khối linh tinh. Chỉ cần có thể cứu lại ta Nam vực đại địa, Tiêu Mộ sẽ không tiếc, Tử Vân Vương, ngươi tận lực gây nên. Ngươi coi là thật không để ý. Có một số việc, có cái nên làm có việc không nên làm, Nam vực an nguy ở Tiêu Mộ đến xem chính là có gây nên, hơn nữa là nhất định phải đem hết toàn lực đi làm. Long ngươi khó nhất phỏng đoán, đại gian tự trung, đại ngụy tự thật, lao phu đến đây ngự thú tộc trước Nam vực đại địa đã có đồn đại, thánh tử là ở cho ta mượn nhân tộc đại kiếp nạn đến ngưng tụ thánh tử chính quả khí vận. Tử Vân Vương con mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Thần. Ha ha, Tử Vân Vương khung hổ Vương Thành liền giao cho ngươi rồi, ngươi buông tay làm. Đối mặt Tử Vân Vương ánh mắt sáng quắc nhìn mình, Tiêu Thần cười lớn một tiếng, bóng người hóa thành một đạo lưu quang hướng về Tây Nam mà đi. Rõ ràng Tiêu Thần thân ảnh biến mất ở phương xa vòng trời, Tử Vân Vương vừa mới thu hồi rồi ánh mắt. Là thật hay giả thì lại làm sao? Nam vực có thể bảo tồn lại mới là thật sự. Dứt tiếng, Tử Vân Vương thân ảnh biến mất, hắn trở về rồi nhân giới đại địa. Dù sao muốn rèn đúc ra phòng ngự ngự thú tộc pháo đài, cũng không dễ dàng, hắn cần trở về Cổ Nguyên bộ lạc tìm kiếm tài nguyên. Tây Nam hai giới sơn. Thủy phân chia thân đã cùng Kim phân chia thân còn có tứ đại vương giả gặp gỡ. Bản tôn chính đang tới rồi. Đột ngột ngồi xếp bằng cùng nhau hai đạo võ đạo phân thân đồng thời mở hai mắt ra, cùng kêu lên nói rằng. Nhất thời xúc động tứ đại vương giả hoàn hồn, mấy ngày nay bọn họ áp lực lớn hết sức, dù sao Thiên Mãng cổ tộc công tâm kế sách, chính là bên ngoài chi thượng. Hiện đang bị động trái lại thành rồi nhân tộc. Non nửa hôm sau, Tiêu Thần bóng người xuất hiện, nhất thời hai đạo phân thân đứng dậy, trực tiếp đi vào rồi Tiêu Thần trong cơ thể. Thánh tử. Nhất thời, Tứ đại vương giả kinh ngạc thốt lên. Bốn vị vương huynh, mấy ngày nay cực khổ rồi. Chết tiệt ngự thú tộc, coi là thật là giàu hoạt, căn bản không cùng chúng ta dây dưa. Thiên Lan vương gầm lên, mấy ngày nay bọn họ không phải là không có chủ động xuất kích, thế nhưng ngự thú tộc vốn là cùng bọn họ du đấu. Căn bản không chân chính giao thủ, không lùi cũng không tiến vào. Nghe vậy, Tiêu Thần gật gật đầu, hướng về phương xa đường chân trời nơi ngự thú tộc đại doanh nhìn lại. Bây giờ ngự thú tộc Trát Hạ đại doanh đã là một chút vọng bất quá giới hạn, mênh mông bạc trắng, xem nhân số đầy đủ vượt quá rồi ngàn vạn số lượng, hơn nữa hầu như là mỗi một mảnh đại trong doanh trại đều có như vực sâu khí thế chìm nổi, hiển nhiên đây là vô thượng cảnh giới vương giả. Mà như vậy khí thế đầy đủ không xuống 10 đạo. Bốn vị vương huynh, Tiêu Mô quyết định cố thủ Khung Hồ Vương thành, ở ngự thú tộc chặt chẽ đinh cái kế tiếp cái đinh. Tiêu Thần thu hồi ánh mắt, hướng về tứ đại vương giả lên tiếng nói rằng: "Cái gì? Thánh tử, người quyết định rồi?" Thiên Huệ Vương quát khẽ, bọn họ rõ ràng Tiêu Thần làm ra này quyết đoán sau khi đem sẽ gặp phải loại nào nguy hiểm. "Không sai, ta nhân tộc Nam vực cần một lần nữa hoàn nhượng, chúng ta bước thứ nhất kế hoạch bây giờ nhìn lại đã gần như thành công, đón lấy chính là bước thứ hai, vương vàng đóng ở ngự thú tộc, rút lấy ngự thú tộc tài nguyên, đến một lần nữa hoàn nhượng ta nhân tộc phá nát sơn hà." "Được." Thiên Đao Vương trước tiên lên tiếng quát lên. Theo sát Thiên Huệ Vương, Thiên Nguyệt Vương dồn dập quát lên, cuối cùng Thiên Huệ Vương đồng dạng là gật đầu lia lịa. "Làm rồi, ai bảo chúng ta là bảo vệ một phương đại địa vương giả, là chịu đến vạn dân sùng kính vô thượng. Muốn bảo vệ Khung Hồ Vương thành, cần phải mượn bốn vị vương huynh một chút sức lực." Tiêu Thần đem ánh mắt chuyển hướng rồi tứ đại vương giả, lên tiếng nói rằng, không nghĩ tới nên đón nhưng là tứ đại vương giả liếc mắt nhìn nhau sau khi cười to. "Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha." Chính đang Tiêu Thần không biết vì sao thời gian, Thiên Đao Vương nhưng là cười to nói, "Thánh tử, chúng ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng rồi." "Cái gì?" Tiêu Thần cả kinh, hắn còn chưa có nói ra cái gì, tứ đại vương giả càng nhiên đã biết rồi, đây cũng quá thần đi. "Thánh tử, Nam vực đại kiếp nạn, thánh tử quyết đoán tiến vào ngự thú tộc, ta tứ đại vương bộ cũng đã dự liệu đến rồi, bằng vào chúng ta đến đây thời gian cũng đã đem chấn tộc chi bảo mang đến rồi." Chuyện này, lần này Tiêu Thần có hơi cả kinh nói không ra lời rồi. "Thánh tử, lúc trước Thiên Nguyệt mang đến Bán Nguyệt Thiên Luân chính là một món trong đó." Thiên Huệ Vương lên tiếng nói rằng, "Ngoài ra còn có ta Thiên Huệ Vương bộ Thái Dương Cổ Huệ, ta Thiên Đao Vương bộ Thiên Đao Vương Thạch, ta Thiên Lan Vương bộ Lan Quang Cổ Toa." Rất nhanh tứ đại vương giả thanh âm vang lên, "Này tứ đại bảo vật, coi như là Tiêu Thần cũng chỉ là nghe nói qua Thiên Nguyệt Vương bộ Bán Nguyệt Thiên Luân, biết đây là Thiên Nguyệt Vương bộ lập tộc chi bảo. Hiển nhiên mặt khác ba cái cùng Bán Nguyệt Thiên Luân giống như vậy, đều là từng người vương bộ lập tộc chi bảo. Nhưng mà, những bảo vật này dĩ nhiên ở Đông Hoang Đại Địa danh tiếng không hiện ra, xem ra tứ đại vương bộ gốc gác đồng dạng là không thể khinh thường. Nay vài món bảo vật chính là ta tứ đại vương bộ sơ đại tộc trưởng lập tộc thời gian, lưu truyền tới nay, trong tộc ghi chép này bốn cái bảo vật đến từ nhân tộc thần bí nhất cổ địa." "Cái gì?" Thiên Huệ Vương lời nói triệt để khiến cho Tiêu Thần một cái hoàng hốt, "Nhân tộc thần bí nhất cổ địa, còn có thể có nào bên trong, tất nhiên là cái kia hỗn độn cổ địa, hắn đã từng tiến vào địa phương." Nghĩ tới đây, Tiêu Thần đột nhiên nghĩ đến rồi nghi vấn, tứ đại vương bộ lập tộc tuy rằng có mấy chục ngàn năm lâu dài, thế nhưng lấy vương giả tuổi để tính, căn bản không tính là dài rằng giặc, thế nhưng tứ đại vương bộ bên trong dù cho là truyền ngôi ít nhất Thiên Huệ vương bộ, cũng đã truyền ba đời. Hầu như là mỗi cách vài năm, tứ đại vương bộ sẽ có tân vương kế nhiệm, cái kia đời trước vương giả ở đâu? Bất quá hiển nhiên giờ khắc này không phải đi tìm tòi nghiên cứu cái này thời điểm. Này bốn cái bảo vật nếu là đồng thời kích phát, đủ để tạo thành một cái phòng ngự kết giới, hoặc là nói trận pháp, trong thời gian ngắn chống được ngự thú tộc khuấy động cũng không phải là không có cơ hội. Giờ khắc này, rốt cuộc thì Tiêu Thần cũng rõ ràng vì sao Tử Vân Vương sẽ nói tứ đại vương bộ có năng lực chống đỡ hạ ngự thú tộc vương giả tiến công rồi. Này bốn cái bảo vật, đến tột cùng là vì sao mà đến, dĩ nhiên sẽ có như vậy sức mạnh to lớn. Đã có rồi thủ vững Khung Hồ Vương thành thủ đoạn, như vậy đón lấy chỉ cần đem phân tán ở các nơi nhân tộc chiến sư một lần nữa tụ hợp lên, như vậy liền đủ để lui giữ Khung Hồ Vương thành, chờ đợi nhân tộc cường giả trợ giúp rồi. Bất quá muốn lui giữ, trước mắt cường địch nhưng là cần phải đi ứng đối, tương tự phòng ngự Khung Hồ Vương thành, nhân tộc cũng cần thời gian đi chuẩn bị. Tiêu Thần trong mắt hiện lộ ra sắc quang, xuyên thủng hư không. "Bốn vị vương huynh, xem ra chúng ta muốn trước đem trước mặt Thiên Mãng cổ tộc đánh tan, mới có thể thắng chuẩn bị phòng ngự thời gian." Chương 1384, đạp phá đại doanh dương kích vương giả. Chương 1384, đạp phá đại doanh dương kích vương giả. Tiêu Thần lời nói, để tứ đại vương giả vì đó hơi ngưng lại. Ở trước mặt của bọn họ, có vượt quá ngàn vạn chi chúng ngự thú tộc chiến sư, còn có vượt quá 10 vị vô thượng vương giả. Hay là ngàn vạn ngự thú tộc chiến sư bọn họ không để vào trong mắt, thế nhưng 10 vị vô thượng vương giả nhưng là một luồng sức mạnh mạnh mẽ. Đồng dạng trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, không phải chưa từng xuất hiện chiến sư đống vương giả sự tình, tuy rằng một thời đại đều sẽ không xuất hiện một lần, thế nhưng là chân thực tồn tại. Thánh tử, chúng ta nghe ngươi. Thiên Huệ Vương lên tiếng quát lên, còn lại tam đại vương giả đồng thời gật gật đầu, bọn họ cũng biết không đánh tan trước mặt kẻ địch, muốn an ổn lùi hướng về khung hồ vương thành, vốn là một chuyện cười. Được. Lập tức Tiêu Thần trầm giọng nói rằng, bốn vị vương huynh, mấy ngày nay có thể có phát hiện gì? Không có, Thiên Mãng cổ tộc cường giả 10 phần cẩn thận, căn bản không hề lộ diện, căn cứ chúng ta suy đoán cùng chúng ta giao thủ võ giả, phải làm không phải Thiên Mãng cổ tộc tộc nhân, mà là hắn lệ thuộc thế gia vương giả. Chúng ta suy đoán Thiên Mãng cổ tộc tất nhiên có cái gì không muốn người biết âm mưu đang lưu đồ. Thánh tử, Thiên Mãng cổ tộc vương giả căn bản không hiện thân, chúng ta làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiêu Thần trong mắt sát cơ bùng lên, lạnh lùng nghiêm nghị âm thanh truyền khắp rồi toàn bộ đỉnh núi. Vậy thì giết bọn họ không thể không hiện thân. Dứt tiếng, Tiêu Thần một cước đạp không, bóng người không đoạn lấp lóe, hô hấp trong lúc đó cũng đã đạp về rồi ngự thú tộc Trát Hạ đại doanh. Tây Sơn đại doanh. Nơi này chính là Thiên Mãng thế gia chiếu lệnh phát sinh sau khi các đại ngự thú tộc thế gia chiến sư hội tụ đại doanh, tây bắc nơi thậm chí càng thêm xa xôi nơi ngự thú tộc thế gia chiến sư quần quận không đoạn hướng về đại doanh xuất phát. Ong ong ong. Lúc này, nguyên bản vắng lặng đại trong doanh trại có vang lên ầm ầm, vô số ngự thú tộc chiến binh căn bản phản ứng không kịp nữa, trực tiếp toàn bộ thân thể nổ tung, xương máu tung tóe, nhiễm rồi một mảnh đại địa. Này hô hấp trong lúc đó biến cố, nhất thời làm cho cả đại trong doanh trại tất cả mọi người đều nhận ra được rồi. Không được. Nhân tộc cường giả lại tới nữa rồi. Vương giả đại nhân, đối diện nhân tộc lại tới tiến công rồi. Mau lui lại, nhân tộc vương giả đánh tới rồi. Căn bản không dừng lại chút nào, đại doanh bên trong ngự thú tộc võ giả cũng đã phản ứng lại, dồn dập hướng về phía sau bắt đầu thối lui, bọn họ người rõ ràng tộc cường giả lần thứ hai giáng lâm rồi. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Hư không sấm sét. Nguyên vốn có chút nhàn nhạt xương máu vòm trời chi thượng, xuất hiện rồi năm bóng người. Cuồng bạo khí thế không có một chút nào che lấp, sát cơ trắng trợn không kiêng dè cuốn lên vô biên cuồng bạo, hướng về toàn bộ phía dưới quét ngang, quần quận vương giả khí thế dường như chút xuống thác nước, trực tiếp để đại địa chi thượng liên tiếp máu tươi bắn tung tóe. Nhưng mà đối với phía dưới ngự thú tộc võ giả tới nói, trên trời năm bóng người thực sự là quá mức mơ hồ, tuy rằng nhìn như gần trong gang tấc, thế nhưng khi bọn họ lén lút ngước nhìn vòm trời thời gian, nhưng lại như vậy mơ hồ. Mặc dù như thế, mênh mông vương giả khí thế nhưng là người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, trực tiếp trở thành rồi bọn họ đùa đòi mạng. Giờ khắc này ở trong mắt bọn họ, không gian đều trở nên vặn vẹo lên, dù cho là đã thoát được rất xa, như trước là không ngừng thổ huyết phun mạnh, một ít nhỏ yếu chiến binh, đã sớm hóa thành rồi xương máu. Làm càn. Rốt cục, ngự thú tộc võ giả bị xúc động, một tiếng hừ lạnh tiếng từ phía dưới truyền đến, tiếp theo một đạo màu máu thái dương, từ phía dưới đại địa đột ngột hiện ra. Hướng về Tiêu Thần trước mặt đánh tới. Màu máu thái dương bùng nổ ra vô tận hủy diệt, để phía dưới ngự thú tộc võ giả hoàn toàn là hét lớn lên, bọn họ chờ đợi người trước mặt tộc bị ngọn lửa đốt thành cho bụi. Là Huyết Dương Vương giả ra tay rồi, giết người đáng chết tộc. Huyết Dương Vương. Huyết Dương Vương. Huyết Dương Vương. Giết. Giết. Giết. Nhưng mà sau một khắc, phía dưới đầy trời quát tầm im bặt đi, ở trong mắt tất cả mọi người mênh mông sát cơ màu máu thái dương ở Tiêu Thần trước mặt mấy trượng ở ngoài, ngay khi không cách nào tiến thêm. Theo sát, ngay khi tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên bên trong, màu máu đại dương dĩ nhiên đường cũ trở về, kéo thật dài huyết diễm, hướng về bạo phát phương hướng rơi rụng. Không. Một tiếng thê thảm quát tầm tiếng vang lên, nhất thời đầy trời nổ vang, màu máu cuồng bạo, một đạo bóng người màu đỏ ngòm trực tiếp hoành bay ra ngoài, liên tiếp đụng gây rồi đại doanh doanh tường, đến không hết ngự thú tộc võ giả bị vỡ thành rồi bọt máu. Nhân tộc chớ có can dỡ. Trong khoảnh khắc, phía dưới lại có một bóng người ngang trời lướt trên, hướng về Huyết Dương bay ngược phương hướng mà đi, ở bên ngoài trăm dặm ngăn lại rồi Huyết Dương Vương. Nhưng mà hắn nhưng là đánh giá thấp rồi Tiêu Thần ra tay sức mạnh, nhất thời tỏa ra cuồng bạo khí thế Huyết Dương Vương, trực tiếp mang theo vị này mạnh mẽ ra mặt vương giả, nghị phía sau lần thứ hai trở lui. Toàn bộ trước ngực đều bị sức mạnh cuồng bạo nổ tung. Cảnh tượng như vậy, nhất thời thiên địa hoàn toàn yên tĩnh. Nhân tộc thánh tử, giáng lâm ngự thú đại địa, ngự thú tộc các tộc có dám một trận chiến? Nhân tộc Thiên Đao Vương, giáng lâm ngự thú tộc đại địa, ngự thú tộc có dám một trận chiến? Nhân tộc Thiên Lan Vương, giáng lâm ngự thú tộc đại địa, ngự thú tộc có dám một trận chiến? Nhân tộc Thiên Nguyệt Vương, giáng lâm ngự thú tộc đại địa, ngự thú tộc có dám một trận chiến? Nhân tộc Thiên Hoài Vương, giáng lâm ngự thú tộc đại địa, ngự thú tộc có dám một trận chiến. Trong khoảnh khắc, vòm trời đỉnh, có lôi đỉnh nổ vang, thuộc về nhân tộc vương giả âm thanh như lôi đỉnh phun trào, vô số ngự thú tộc chiến binh trong cơ thể tinh lực dâng trào, nghịch huyết cuốn ngược, toàn bộ thân thể nổ bể ra đến. Này chính là Tiêu Thần thủ đoạn, hắn không để ý thiên mãng cổ tộc liệu sẽ co ra tay, ngược lại hắn sẽ xuất thủ, nhìn thiên mãng cổ tộc cường giả sẽ trốn giấu tới khi nào. Đường đường chính chính đánh tới, ta chính là đến tàn sát ngự thú tộc, xem ngươi làm sao bây giờ. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Nhất thời, phía sau tứ đại vương giả trên người khí thế chìm nổi, quần quận như đại dương, khí thế khủng bố bao phủ toàn bộ hư không, từng đạo vết nước hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, kế tục hướng về ngự thú tộc chiến binh cuốn tới. Dường như mãng hoang đại hùng giống như vậy, bắt đầu nuốt chửng ngự thú tộc huyết nục. Cứu mạng a, vương giả cứu mạng a. Vương giả đại nhân, cứu lấy chúng ta. Thuộc về ngự thú tộc có tiếng kêu thảm thiết lần thứ hai vang vọng phía chân trời, tiếng kêu gào bố bất giác, nhưng mà đối mặt nhân tộc vương giả, chờ đợi bọn họ chỉ có tử vong, bọn họ cầu nguyện cầu khẩn vương giả, như trước là không có hiện thân. Nhân tộc, ngươi phải chết. Rốt cục một đạo quát tầm thanh nổ vang, một luồng quần quận sức mạnh ở phía dưới sản sinh, đem ngự thú tộc chiến binh gói lại, khỏi bị cuồng bạo khí thế ăn mòn. Rốt cục cam lòng đi ra rồi. Tiêu Thần cười gằn. Này lên tiếng chi nhân chính là một vị tầng 7 ngự thú tộc vương giả. Tiêu Thần cùng tứ đại vương giả, trăng trận không kiêng rẻ tàn sát ngự thú tộc chiến binh, nếu là bọn họ những vương giả này không ra tay nữa, như vậy chờ đợi thiên mãng cổ tộc chỉ có nội bộ lục đủ. Nhân tộc thánh tử. Ở Tiêu Thần trước mặt cách đó không xa, xuất hiện rồi một vị trên người mặc áo mãng bào ông lão, sắc mặt có vẻ hơi che lấp, mắt tam giác có vẻ bất luận xem ai thời gian, đều có chút âm u. Trong khoảnh khắc, đầy trời tinh lực, sát khí. Nhân khí nổi lên, nằm dày đặc rồi toàn bộ vòng trời, chậm rãi từ vòng trời chi thượng đè xuống. Thuộc về vương giả khí thế triệt để khuấy động ra. Nhân tộc thánh tử, ngươi giết ta ngự thú tộc mấy vương, tàn sát ta ngàn tỷ tộc dân huyết duệ, hủy ta ngàn tỷ giảm sơn hà đại địa, ngươi biết bao tàn nhẫn. Thiên mãng cổ tộc vương giả, âm thanh âm hàn, sát cơ lấm liệt. Sinh tồn mà thôi. Tiêu Thần âm thanh nhàn nhạt không có một chút nào lưu ý, ngự thú tộc bất tử. Như vậy đối mặt tử vong uy hiếp sẽ người chết tộc tộc dân huyết duệ. Hắn không có lựa chọn nào khác. Ngươi. Nhìn thấy Tiêu Thần như vậy, ông lão trong mắt sát cơ càng thêm nồng nặc rồi mấy phần, âm thanh càng thêm băng hàn, nói rằng, ngươi phải chết, ở ta ngự thú tộc đại địa trắng trợn không kiêng dè tàn sát ta ngự thú huyết duệ. Ngự thú tộc đại địa, há có thể cho ngươi làm cản, bắt nạt ta ngự thú tộc không người ạ? Ngày hôm nay vậy thì là tân cựu nợ cũ đồng thời thanh toán, trăm năm trước tỷ bức tử ta ngự thú vương giả. Bây giờ lại tàn sát ta ngàn tỷ tộc dân huyết duệ, dù cho là nhân tộc thánh tử, cũng phải lưu lại chôn cùng. Giết. Bất quá, không đợi được đối diện thiên mãng cổ tộc ông lao ra tay, Tiêu Thần trên người chín màu thần quang long lánh, một tòa chín màu tiểu thế giới trong khoảnh khắc hiện hóa ra ngoài, ở sau lưng chậm rãi chuyển động. Mênh mông thần lực như đại dương không ngừng sôi trào mãnh liệt, thậm chí có sơn hô hải khiếu âm thanh truyền đến, mãnh liệt thần uy trực tiếp uy lăng toàn bộ thiên địa. Giết, người đáng chết tộc để mạng lại. Đồng dạng ông lão sau lưng có một tòa tối tăm thế giới, mà bên trong thế giới dĩ nhiên có một đạo hư huyễn xà ảnh như ẩn như hiện. Mãng vệ thiên hạ. Sau một khắc, bên trong đất trời hết thể nguyên khí bị trong khoảnh khắc lấy sạch, khủng bố uy nghiêm tràn ngập, trôi nổi ở sau lưng mãng xà trực tiếp ở Tiêu Thần trước mặt bắt đầu ngưng tụ, có tới vạn trượng to nhỏ, mở ra rồi đen thùi miệng lớn, trên lưng có một tòa tối tăm tiểu thế giới ra chỉ mênh mông vô ngần sức mạnh. Đi chết đi. Nương theo cự mãng hiện ra, phía dưới vô số ngự thú võ giả liên tục hô to lên, thậm chí trong mắt có khuấy động thần thái long lánh. Giết! Giết! Giết! Giết! Nuốt nhân tộc, giết hắn, thiên mãng luôn thật là thiên mãng cổ tộc lánh đời không ra cường giả, phong hào cự mãng vương, nghe đồn con cự mãng này thôn thiên thôn địa không có gì không thôn. Ha ha, nuốt nhân tộc, nuốt người này tộc các ma. Nhưng mà, Tiêu Thần trong mắt nhưng là ánh sáng lạnh hiện ra, người trước mặt cùng thiên long mạc lạc so ra, kém quá xa rồi. Đều là tầng 7 vương giả, hắn cùng mình cũng kém quá xa rồi, hoặc là nói dù cho là cùng một cảnh giới, đã sớm không phải cùng một cấp độ. Thế giới này ra chỉ cự mãng, nhìn như có vô cùng thế giới sức mạnh, thế nhưng đối với hắn mà nói, chỉ thường thôi. Rốt cục, đối mặt rít gào cự mãng, Tiêu Thần ra tay rồi. Vòm trời đỉnh, hắn liền như vậy dò ra rồi một nắm đấm, trong khoảnh khắc sau lưng tiểu thế giới chín màu thần quang long lánh, trên nắm đấm có mênh mông sức mạnh tích trữ. Liên như vậy nắm đấm hướng về cự mãng đập xuống. Càn rỡ. Nhìn thấy Tiêu Thần như vậy bất cẩn, cự mãng vương trong mắt lóe ra một vệt nhục nhã. Sau một khắc, nắm đấm va về phía rồi cự mãng mở ra đen thùi miệng lớn, mênh mông sức mạnh trực tiếp từ trên nắm đấm buộc phát ra. Hống. Sức mạnh bắn tóe, cự mãng lũ lụt, vẹn vẹn là trong phút chốc chói lóa mắt thần quang trên vòm trời chi thượng phóng ra, đầy đủ dài đến vạn trượng cự mãng, từ đầu chăn trực tiếp đổ nát, hướng về thân thể lan tràn. Hủy diệt sức mạnh trực tiếp bao phủ đến rồi cự mãng lên phía bắc tối tăm tiểu thế giới. Giang giác. Vẹn vẹn là một tức thời gian, tối tăm phía trên tiểu thế giới truyền đến răng rắc tiếng vỡ nát âm. Đầy trời tràn ngập sức mạnh bên trong, một bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Theo sát một đạo bóng người màu xanh đạp phá cự mãng mà ra, lạnh lùng nghiêm nghị âm thanh vang vọng toàn bộ thiên địa. So với Thiên Long Mạc Lạc, lao già ngươi kém quá xa rồi. Chương 1385, chư vương đều hiện đơn độc đối kháng nhiều tôn. Chương 1385, chư vương đều hiện đơn độc đối kháng nhiều tôn. Cự mãng rít gào, tiểu thế giới nứt ra, cuồng bạo khí thế trực tiếp bao phủ hư không, cự mãng vương thân thể liên tiếp hướng về phía sau rút lui. Vương giả, một đòn bên dưới, trực tiếp bị đánh bay, nhất thời dẫn tới phía dưới đã lẩn đi rất xa ngự thú tộc võ giả kinh hại đến biến sắc, trong miệng liên tục kinh ngạc thốt lên. Thực lực của ngươi, chợt lui bên ngoài trăm dặm, cự mãng vương cả người có tinh lực nổ vang, tiêu thần thần lực xuyên qua trong cơ thể hắn tinh lực, căn bản là không có cách bình phục lại, đều là vương giả tầng 7 đỉnh cao cảnh giới. Hai người sự chênh lệch dĩ nhiên to lớn như thế. Nay vẫn là vương giả tầng 7 cảnh giới đỉnh cao thực lực à? Cự mãng vương sắc mặt biến đến hết sức khó coi, đặc biệt tiêu thần câu nói sau cùng, nói hắn so Thiên Long Mạc Lạc kém xa lắm rồi, đối với bất kỳ một vị vương giả tới nói, chuyện này quả thật chính là nhục nhã. Nhưng mà, này nhưng là sự thật không thể chối cãi. Giết! Nhưng mà, tiêu thần căn bản không muốn cho hắn thời gian phản ứng, một bước đặc không, trong khoảnh khắc bên trong đất trời che kín rồi đầy trời thần thái. Chín đạo thần quang hội tụ, thời khắc này thần quang dường như thiên hàng cam lâm, hóa thành vạn ngàn dáng lành rơi rụng. Sau lưng tiêu thần tiểu thế giới tụ chiến, ngũ hành thần lực ảo ảo như đại dương, đồng nhiên bùng nổ ra từng sợi thần quang, một đạo quyền kình hướng về cự mãng vương lần thứ hai đánh giết mà tới. Ngũ hành thần quyền, mênh ngông thần lực, nhất thời để cự mãng quang tâm thần chấn động dữ dội, ở con ngươi của hắn nơi sâu xa, tựa hồ nhìn thấy rồi xoay tròn bên trong thế giới, có thần vương đang gầm thét. Một luồng lớn lao uy nghiêm trong khoảnh khắc ra chỉ đến rồi trên người hắn. Đây là thần thuật. Vẻ mặt đại biến, trong chốc lát, cự mãng vương liền đem lúc trước nhục nhã quên hết đi. Thần thuật. Thời khắc này không đơn thuần là hắn, coi như là cái khác ngự thú tộc vương giả, đều là bỗng nhiên biến sắc. Viễn cổ thần linh, cỡ nào vĩ đại xưng hô, xuyên qua năm tháng nhân vật mạnh mẽ, diễn biến mà ra đại thuật, đến tột cùng sẽ có loại nào vô thượng phóng tới sức mạnh to lớn, này chính là thuộc về thần linh bản thân quản lý sức mạnh. Liền như vậy xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Không cần nói bọn họ ngự thú tộc, coi như là toàn bộ chư thiên bách tộc chi thượng, lại có mấy cái chủng tộc chân chính trưởng khống rồi loại thần thuật này pháp môn, đa số đều là truyền thuyết, nhưng mà mỗi một cái truyền thuyết, đều là thể hiện rồi thần linh vĩ đại. Thần thuật, thì lại làm sao, giết. Dưới tình thế cấp bách, cự mãng vương sau lưng cuốn lên ngập trời huyết lực, nguyên bản tối tăm cự mãng tiểu thế giới hóa thành rồi màu máu, có ngũ hành pháp tắc ánh sáng ở bên trong tiểu thế giới lưu chuyển. Bất quá loại này lưu chuyển cùng tiêu thần xuyên qua so ra, kém không phải nhỏ tí teo. Cự mãng vệ thiên hạ. Trong vài hơi thở, xuất hiện ở cự mãng vương sau lưng bên trong tiểu thế giới, một đạo hư huyễn cự mãng bắt đầu ngưng tụ, từng mảng vảy giáp lập lòe lạnh lẽo như kim loại cảm xúc, hai con mắt dường như hố đen, bộc lộ ra vô cùng bạo ngược. Hống. Sau một khắc, ngưng tụ cự mãng từ tiểu thế giới bên trong dĩ nhiên chân chính dáng lâm đến rồi trần thế, hướng về tiêu thần nào tới. Không phải long không phải mãng. Không phải xà, không phải linh tạp huyết. Một đạo lạnh lạnh âm thanh rung động thiên địa, tiêu thần vờn quanh năm đạo thần quang năm đấm, hướng về cự mãng đập xuống, bộc lộ ra một luồng không gì sánh kịp mênh mông thần uy, phảng phất vượt qua rồi vô tận thời không, giáng lâm xuống. Giang giác. Giang giác. Hư không trực tiếp nát tan hóa thành chân không, rít gào cự mãng trực tiếp bị hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung bên trong, từng đạo trắng xám khe lớn, để vương giả sinh ra hàn ý trong lòng, càng là có chút không chống đỡ nổi tràn ngập thần uy. Về phía sau không đoạn trật lui. Phúc. Nương theo một tiếng vang nhỏ, cự mãng trực tiếp đổ nát, nhưng mà tiêu thần nắm đấm không dừng lại chút nào, thần quyền như sơn nhạc khuynh đảo, hướng về cự mãng vương tiểu thế giới đánh tới. Không muốn, đại ca cứu ta. Thố phòng không kịp bên dưới, cự mãng vương kinh ngạc thốt lên một tiếng, tiểu thế giới nếu là bị thương, đối với vương giả tới nói đều sẽ là mười phần phiền phức. Ẩm. Nhưng mà, tiêu thần tốc độ càng nhanh, hơn dù cho là cự mãng vương liên tục trật lui. Nằm đấm như trước là đánh vào rồi hắn phía trên tiểu thế giới. Giang giác. Nhất thời chói mắt thần quang lóng lánh ở hiện ra thế giới nhỏ màu đỏ ngòm chi thượng, từng đạo khe lớn sản sinh, quyền kình trực tiếp xuyên qua rồi thế giới bích trướng, cự mãng vương rên lên một tiếng, toàn bộ bụng nổ tung máu bắn tung tóe. Vụ. Hầu như là cùng thời khắc đó, ở cự mãng vương một bên, hư không khẽ run, một tia như có như không khí thế tản ra, hóa thành một đạo bé nhỏ gián trưởng, hướng về tiêu thần nắm đấm cắn tới. Giết! Tiêu thần hư lạnh, ẩn nút trong bóng tối chi nhân rốt cục đi ra rồi, nhất thời hắn hóa quyền vì là trưởng, toàn bộ bàn tay dường như thiên đao, liên tục hướng về hư không đánh xuống, nhất thời từng đạo thần quang như đao, trực tiếp sắp xuất hiện hiện con rắn nhỏ cấp chém chết thành rồi mấy đoạn, triệt để dập tắt. Sau một khắc, ở cự mãng vương bên cạnh, hư không tạo nên sóng gợn, một đạo tử bào bóng người xuất hiện, tương tự là một vị ông lão. Nhân tộc, thật cho là ở ta ngự thú tộc đại địa chi thượng có thể như vậy làm càn, coi như là ngươi là nhân tộc thánh tử, bản vương cũng phải dùng máu của ngươi cốt để tế điện bị ngươi tàn sát huyết duệ. Đột nhiên xuất hiện ông lão, sắc mặt tâm hàn, âm thanh lạnh lùng nghiêm nghị như hàn băng. Giết ta ngàn tỷ vạn đồng bào huyết duệ, hủy ta sơn hà, ta ngự thú các tộc đời đời kế thừa, chu sát ngươi bực này ác ma, lấy cáo úy từ trần trên trời có linh thiêng. Muốn cho bọn họ nợ máu trả bằng máu, ta ngự thú tộc sơn hà ngàn tỷ giảm đẫm máu đều là bởi vì trước mắt cái này ác ma giống như nhân tộc, nếu không bắt hắn, làm sao xứng đáng từ trần tộc nhân. Giết! Giết! Giết! Nhân tộc ngươi là như vậy tàn nhẫn, giết bộ tộc ta duệ, trái tim của ngươi là sắt đá làm à. Thời khắc này, có người dẫn đầu, nguyên bản lùi qua một bên ngự thú tộc vương giả, đều là lần thứ hai từ bốn phương tám hướng vây tụ tới, có tới thập nhị vị. Hết thảy vương giả sát cơ doanh ngoài, sự thù hận kéo dài không dứt, đem tiêu thần cùng tứ đại vương giả bao quanh vây nốt, xem tư thế đây là muốn vì là bị tàn sát ngự thú tộc báo thù rửa hận. Dù cho là bị ngự thú tộc chư vương bao vây vào giữa, tiêu thần như trước không có một chút nào biến sắc, đến rồi hắn như vậy cảnh giới, đã sớm tâm trí như bàn thạch, có chính mình thủ vững. Bất kể là trước mặt kẻ địch là nhỏ yếu ngự thú tộc hải tử, vẫn là trước mặt cùng cấp vương giả, đều sẽ không chút do dự ra tay, đây là không liên quan tới mạnh yếu, chỉ liên quan đến bản tâm tu hành đạo, muốn bảo vệ vật. Giờ khác này hắn đúng là tìm tới lúc trước chư thiên dị tộc tàn sát nhân tộc thời gian cảm giác, trước mắt hắn những việc làm cùng bọn họ không hề có sự khác biệt, nếu là không nên nói ra không giống, bên kia là các vi kỳ tộc. Vùng thế giới này nhìn như rất lớn, vô cùng vật ngân, thế nhưng trên thực tế lại là rất nhỏ, không tha cho quá nhiều chủng tộc đi sinh sôi. Vì lẽ đó sát lục là vì từng người chủng tộc đại nghĩa, chỉ là sinh tồn. Nương theo thực lực của hắn càng mạnh, cái cảm giác này liền biến càng sâu sắc lên, võ giả leo đỉnh cao, không chỉ là vì mình có thể siêu thoát, càng là vì mình chủng tộc có thể quang minh chính đại trên vòm trời bên dưới, sinh sôi sinh tồn. Làm càn. Lân Long Vương, giết bọn họ, vì là tộc dân môn báo thủ. Không nhìn chính là trực tiếp nhất nhục nhã, tiêu thần không nhìn, trong khoảnh khắc để chu vi ngự thú tộc vương giả dồn dập nổi giận lên. Tiêu thần không chỉ là giết bọn họ nhiều như vậy tộc dân huyết duệ, mà đi còn như vậy không coi ai ra gì, đây chính là ở ngự thú tộc, không phải ở nhân giới đại địa. Nhân tộc lại vẫn như vậy càn rỡ. Nhân tộc võ giả ngươi khoảng chừng vẫn không có nhìn rõ ràng trước mắt tình thế, ta ngự thú tộc ngàn tỷ chiến sư, đếm không hết vương giả tụ hội Bắc Cương, sắp sửa đem bọn ngươi triệt để giết chết, giết ta ngự thú tộc huyết duệ, nhất định phải trả giá thật lớn, dù cho là nhân tộc thánh tử. Có thể chém xuống một tên nhân tộc thánh tử, tương lai hoàng tôn, đầy đủ nhân tộc thịt đau rồi. Nhưng mà, ông lão áo tím nhưng là không có lên tiếng, trong mắt hướng về tiêu thần nhìn tới, thần quang không ngừng lấp lóe, hiển nhiên là không biết đang suy tư điều gì. Ông lão khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, lớn tiếng quát, Huyết Dương Vương, Tử Lộ Vương, Quỳnh Giang Vương, các ngươi ba người xuất bộ tức khắc giết vào Thương Lam lưu vực, không được khiến loài người dư nghiệt giết chúng ta tộc dân, vẫn có thể đào tẩu. Cái gì? Tử bào lời nói của ông lão, nhất thời để chu vi vương giả cả kinh. Tiêu thần sau lưng tứ đại vương giả liếc mắt nhìn nhau, trong mắt không khỏi lóe qua một vệt kinh hoàng, hiển nhiên có thể trở thành vương giả, không có người nào là đơn giản như vậy. Ngự thú tộc dĩ nhiên đoán ra rồi bọn họ cử động, chính là vì kéo dài thời gian, là nhân tộc chiến sư lui lại. Tứ đại vương giả vẻ mặt gợn sóng tuy rằng vẹn vẹn là trong nháy mắt, liền bị chu vi ngự thú tộc võ giả phát giác, tự nhiên hiểu được, ông lão áo tím Lân Long Vương nói đúng rồi. Nhân tộc đột nhiên tiến công bọn họ, chính là vì rồi kéo dài thời gian. Nhất thời tức giận ngang trời, cuồng bạo khí thế liên tiếp đâm thủng rồi thương khung, chém giết rồi nửa ngày, nguyên lai nhân tộc vương giả là đem bọn họ coi hầu sái rồi. Lĩnh mệnh. Sau một khắc, có ba đạo tiếng quát truyền đến, chính là bị Lân Long Vương dặn dò đến rồi tam đại ngự thú tộc vương giả. Ngự thú tộc các dũng sĩ, theo bản vương giết tiến vào Thương Lam Đại Giang, đem người tộc giết sạch. Sát quang nhân tộc, không giữ lại ai. Nhất thời, xa xa lui bước đi ra ngoài ngự thú tộc chiến sư bên trong, truyền đến kinh thiên gào thét, có vương giả tọa chấn, nguyên bản bị đánh tan tinh thần lần thứ hai bị kích thích ra đến. Giết! Giết! Giết! Nhất thời cuồng bạo sát cơ doanh ngoài, bao phủ rồi nửa bầu trời khung, đại địa rung động, đếm không hết ngự thú tộc võ giả, hóa thành rồi hai đạo hồng lưu, từ hai bên tách ra mà đi, muốn phải sát nhập Thương Lam đại giang lưu vực. Thánh tử, này đột nhiên tới biến cố, để tứ đại vương giả kinh hãi đến biến sắc, đây chính là vượt quá rồi ngàn vạn số lượng chiến sư, thêm vào Thương Lam đại giang lưu vực tàn lưu lại ngự thú tộc dư nghiệt, coi như là yêm cũng có thể đem người tộc chiến sư cấp chết đối rồi. Ngăn lại bọn họ, bản vương muốn cho ngươi vị này thánh tử, trơ mắt nhìn ngươi nhân tộc chiến binh, huyết cốt toàn bộ táng ở ta ngự thú tộc trên mặt đất, thoải mái ta ngự thú tộc thổ địa. Khoe miệng liên tục cười lạnh, Lân Long Vương hét lớn, nhất thời còn lại ngự thú tộc chư vương cùng nhau đè lên. Hừ. Nhưng mà Tiêu Thần nhưng là lãnh lên, nhất thời một luồng mênh mông khí thế từ trong cơ thể hắn bộc phát ra, thần quang như nước thủy triều, chu vi chân không dạn nước, từng cái tỉ mỉ vết dạn nước ở không gian phong ra. Đầu đầy thanh ti tung bay, trong tròng mắt thần quang huyễn diệt, có nhật nguyệt xoay chuyển, thời khắc này khí thế của hắn bạo phát đến rồi cực hạn, huy hoàng như đại nhật, mênh mông khí thế trực tiếp để một ít thực lực không cao ngự thú tộc vương giả liên tục trật lui. Ngự thú tộc nhìn thấu kế hoạch của bọn họ, nhưng mà bây giờ hắn cũng không có rồi rất biện pháp hay, hiện tại chỉ có sức mạnh chân chính, mới có thể đi nghịch chuyển càn khôn. Chương 1386, Tổ Long Pháp Tắc đánh tan ba tôn. Chương 1386, Tổ Long Pháp Tắc đánh tan ba tôn. Đại chiến động một cái liền bùng nổ. Nhân tộc suy yếu chi thế đã bị ngự thú tộc hoàn toàn phát hiện, không có rồi chút nào thủ xảo chỗ trông có thể nói. Ầm. Trên hư không, Tiêu Thần ánh mắt bắn tóe ra tử điện lôi đỉnh, nhật nguyệt huyễn diệt, tiếp theo bàn tay hắn liên tục cách không hướng về Lân Long Vương đập xuống, từng đạo thần quang trực tiếp diệt rồi hư không, xuyên tới. Lân Long Vương, chính là Thiên Mãng cổ tộc tộc trưởng. Sở dĩ phong hào Lân Long, chính là bởi vì trong cơ thể hắn Thiên Mãng đại hung máu, tương tự đã là phát sinh rồi lột xác, Thiên Mãng hóa Long, có bản chất dễ biến, tuy rằng bất quá là vừa lột xác, thế nhưng Long chính là Long, xà chỉ là xà. Vậy hãy để cho bản vương đến xem thử nhân tộc thánh tử thần thuật, đến tột cùng có cỡ nào vĩ đại. Lân Long Vương rít gào, nhất thời quanh thân có dao long văn giống như gợn sóng xuất hiện, từng đạo màu tím pháp tắc thần liên diễn sinh mà ra, hướng về Tiêu Thần bao phủ mà đi. Phong Vũ Tử Điện, phá diệt càn khôn. Lân Long Vương ra tay rồi, cả người màu tím lôi đỉnh bộc phát ra, dù cho vẹn vẹn mới vừa siêu thoát rồi Thiên Mãng huyết thống, thế nhưng vị này cổ tộc chí tôn, thực lực đã vượt quá rồi tưởng tượng. Vừa ra tay thì có tử điện ngang trời, thiên mà sấm sét, gió cuốn cuồn vân, nước mưa như nước thủy triều, này chính là thuộc về thần long sức mạnh to lớn. Bất qua mau chăn, dĩ nhiên nắm giữ rồi một tia thần long sức mạnh, có thể tưởng tượng được sức chiến đấu kinh người. Chen, chen, chen. Nhất thời đầy trời thần quang bắn tóe, dường như cầu vồng đang không ngừng va chạm, cuồn cuộn khí thế khuấy động. Lao giả, bản thánh tử liền để ngươi xem một chút chân chính phong vũ lôi điện pháp tắc, chỉ là tạp huyết, cũng muốn ngự sử tổ long pháp tắc. Đầy trời thần quang bên trong, Tiêu Thần quanh thân có thần hà huyễn diệt, một quyền xuyên thủng hư không, tựa hồ dường như một tòa viễn cổ núi thần rơi rụng, rộng lớn như nước thủy triều, khiến cho người sợ hãi. Ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc ở Tiêu Thần trên nằm đấm, có phong vũ lôi điện bắt đầu hội tụ. Này chính là chân chính sấm vang chớp giật, mưa rào xối xả, này không phải thần lực hiện ra hư huyễn dị tượng, mà là pháp tắc chân chính hiện ra thế gian, nước mưa mang theo lôi đỉnh ở quả đấm của hắn hội tụ. Tạp huyết chi xả. Người còn kém xa. Đòn đánh này kinh động thiên hạ. Nguyên bản còn lại muốn vây kín tứ đại vương giả ngự thú tộc cường giả, dồn dập là trong phút chốc ngừng lại rồi động tác của chính mình, liền ở tại bọn hắn kinh hãi trước mắt. Tiêu Thần cùng Lân Long Vương hai người làm trung tâm địa phương, một mảnh chói mắt thần quang bắn tóe mà ra, nương theo mênh mông sức mạnh, tử điện lôi đỉnh phá diệt, bắn tóe lôi đỉnh mượn nước mưa, càng thêm cuồng bạo, uy lực tăng vọt. Lùi. Trong nháy mắt, có kinh ngạc thốt lên vang lên, chu vi vương giả không lo được cái khác, dồn dập hướng về phía sau chợt lui. Một ít cấp thấp vương giả né tránh không kịp bên dưới, trực tiếp thổ huyết trở lui. Thời khắc này, bất kể là tứ đại vương giả vẫn là ngự thú tộc cường giả, đều là đống nhiên biến sắc, thậm chí lúc trước cùng Tiêu Thần từng giao thủ cự mãng vương, càng là vẻ mặt có vô cùng sợ hãi. Đây mới là thuộc về Tiêu Thần sức mạnh chân chính. Tiêu Thần cùng Lân Long Vương va chạm, sản sinh cuồng bạo sức mạnh, trực tiếp khuấy động rồi phạm vi mấy trăm dặm vòng trời, mênh mông cuồn cuộn, hư không dập tắt. Hả? Đầy trời bắn tóe trong mưa gió. Nương theo một đạo kêu rên tiếng, có màu tím lưu quang xé rách rồi thần quang, chợt lui mà ra. Ngươi làm sao sẽ trưởng ngự tổ long pháp tắc? Lân Long Vương mắt ngữ khí có khô khốc, chỉ có hắn như vậy hướng về máu rồng lột xác huyết mạch võ giả, mới sẽ hiểu tổ long pháp tắc vĩ đại. Dù cho là hắn cũng vẹn vẹn là trưởng khống một tia da lông, thậm chí nếu là nghiêm ngặt đến xem, căn bản vẫn không tính là nhập môn, nhân là chân chính tổ long pháp tắc, chính là thuộc về pháp tắc chi vương. Phong Vũ Lôi Điện bốn đại pháp tắc tụ hợp, uy đủ sức để sánh vai thời gian đẳng cấm kỵ pháp tắc, hoàn toàn ngự trị ở thượng vị pháp tắc chi thượng. Mà sức mạnh như vậy dù cho là một thời đại, đều không nhất định có mấy người có thể trường khống. Đây là tổ long pháp tắc, thuộc về thần long sức mạnh to lớn. Cự Mãng Vương trong mắt có một vẻ tan tác vẻ, đều là thiên mãng cổ tộc huyết mạch, thời khắc này hắn cảm nhận được rồi trực tiếp chịu đến rồi một luồng nghiêm trọng áp chế. Không, này không phải chân chính tổ long pháp tắc, bất quá là ngươi trưởng ngự thần thuật, vẽ đi ra giả tạo. Đột ngột, Lân Long Vương quát khẽ, nhưng mà mặc dù như thế, dù cho là Tiêu Thần mượn thần thuật vẽ đi ra tổ long pháp tắc, như trước phá hắn lực lượng pháp tắc. Không phải không thừa nhận, Tiêu Thần sức chiến đấu tuyệt đối là cùng cấp khó có đối thủ tồn tại. Tạp huyết lao xả, ngày hôm nay liền đem ngươi một thân ra rắn lưu lại đi. Tiêu Thần trong mắt thần quang bắn tóe, sát cơ giật giảo. Giết. Trong khoảnh khắc, đầy trời thần quang ở biến hóa, một luồng khiến người ta nghẹt thở dị tượng xuất hiện ở giữa không trung chi thượng, đây là thuộc về Tiêu Thần sức chiến đấu bạo phát cực hạn hiện ra dị tượng. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Nhất thời đầy trời thần quang bà xa trong lúc đó, hiện hóa ra ngoài một tòa chân chính thần giới, có cung trời trôi nổi vòng trời, đại địa chi thượng có thần nhân múa tung, mênh mông khí thế khuấy động. Nay thời khắc này, chư thiên bị xúc động cộng hưởng. Thần giới chi cảnh đột biến, một tòa lại một tòa cung trời rơi xuống mặt đất, đếm không hết thần điệp huyết thương khung, đại địa chi thượng, huyết hà cuồn cuộn, máu chảy thành sông, đây là một loại đáng sợ sát phạt dị tượng. Thuộc về Tiêu Thần một mình sáng tác sát phạt đại thuật, bị hắn kích phát đến rồi cực hạn. Giết. Nương theo sát âm vang vọng đất trời, Tiêu Thần bóng người liền như vậy biến mất không còn tăm hơi ở trên hư không, chỉ còn dư lại rồi một tòa chín màu thần quang tiểu thế giới phụ doanh. Bên trong tiểu thế giới có từng vị pháp tắc thần linh đang gầm thét, phong vũ lôi điện đều hiện, ngũ hành lưu chuyển như nước thủy triều, sát cơ như máu, ánh bạc từ từ. Vụ. Một cây toàn thân chạy xuôi ánh sáng thần thánh thần thương xuất hiện, trong phút chốc đầy trời dị tượng, lập tức ánh nhập thần thương bên trong, phá tan rồi thời không, xuyên thủng đất trời. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên trời dưới đất, tất cả mọi người trong mắt, chỉ có một cây vô thượng thần thương. A. Vô số vương giả kinh ngạc thốt lên. Này đã là vượt qua rồi bọn họ nhận thức sức mạnh, này vẫn là tầng 7 vương giả sức mạnh à. Lân Long Vương trong mắt lóe ra một vẻ sợ hãi, đây tuyệt đối là đã vượt qua rồi vương giả tầng 7 đỉnh cao sức mạnh. Trong khoảnh khắc, Lân Long Vương phản ứng lại, cả người râu tóc múa tung, tử bào khuấy động, hét lớn một tiếng, Cự Mang Vương, Quỳnh Sơn Vương, theo bản tọa nên chiến. Giết! Giết! Nhất thời bên trong đất trời, lại vang lên rồi hai đạo sát cơ. Hai đạo tia sáng chói mắt từ Lân Long Vương hai bên trái phải đồng thời xuất hiện. Ba tòa tiểu thế giới song song che ở rồi thần thương trước mặt. Chen. Đây là rung động phía chân trời một đòn, Tiêu Thần biến ảo ra đến thần thương, bộc lộ ra chư thiên hợp đạo, bao dung vũ nội khí thế, đối với bất kỳ đại đạo pháp tắc đều có thiên nhiên khắc chế tính. Thần thương trực tiếp xuyên qua rồi thuộc về Lân Long Vương thượng vị thế giới, va chạm trong lúc đó, bắn tóe trừ ra chói lóa mắt hỏa tinh, mỗi một viên hỏa tinh cũng như cùng một vầng mặt trời nhỏ. Không được. Tiểu thế giới bị xuyên thủng. Đối với vương giả tới nói tự nhiên là bị trọng thương, Lân Long Vương trực tiếp phát sinh một đạo kêu rên tiếng, trực tiếp liền hướng về phía sau thối lui. Nhưng mà, xuyên thủng rồi một tòa tiểu thế giới, thần thương cũng không dừng lại đến, dĩ nhiên bùng nổ ra mênh mông thần quang, lần thứ hai hướng về hai bên tiểu thế giới đánh tới. Chen! Chen! Sau một khắc, còn lại hai tòa tiểu thế giới bùng nổ ra vô lượng thần quang, nhất thời Cự Mãng Vương cùng Quỳnh Sơn Vương trực tiếp biến sắc, bọn họ tiểu thế giới trực tiếp chịu đến rồi mãnh liệt va chạm. Đặc biệt Cự Mãng Vương, lúc trước ở Tiêu Thần công kích bên dưới, hắn tiểu thế giới đã sớm là bị trọng thương, lần này có thể nói là thương thương thêm thương, thậm chí trong nháy mắt, toàn bộ thân thể liền từ giữa không trung tài ngã xuống. Nhưng mà, tất cả những thứ này đều không có xong, liên tiếp đánh tan ba tòa cùng cấp tiểu thế giới, chín màu thần thương bùng lên, toàn bộ đổ nát, Tiêu Thần thân thể một lần nữa hiển hóa ra ngoài. Chư Thiên Thần Quyền. Một lần nữa hiển hiện ra Tiêu Thần, vung lên nắm đấm, quyền cương bên trong có Chư Thiên tương dung khí thế. Khí thế như cầu vồng nghĩ, cương mãnh cực kỳ, liền như vậy hướng về Lân Long Vương đập xuống. Nhất thời Lân Long Vương lần thứ hai phát sinh rên lên một tiếng, ở Tiêu Thần quyền lực bên dưới, lần thứ hai chợt lui, căn bản không dám có chút dừng lại. Hắn cảm giác hắn đối thủ chính là một vị hình người thần thú, sức mạnh vượt quá rồi hắn tưởng tượng, đều là vương giả tầng 7 đỉnh cao, thậm chí hắn đã lấy ra rồi Chư Thiên Vạn Đạo bên trong quang minh, nhét vào rồi bên trong tiểu thế giới, xưng là nửa bước 8 tầng vương giả cũng không quá đáng. Dĩ nhiên ở Tiêu Thần trước mặt không có một chút nào chống đỡ lực lượng. Loại bỏ đủ để phá nát sơn hà quyền lực, cái kêu bao dung vũ nội chư thiên lực lượng, để quanh người hắn chịu đến một loại ràng buộc, dù cho là dáng trả như trước là ở hạ phong. Vẹn vẹn là quyền thứ ba bên dưới, Lân Long Vương chặn ở trước người hai tay nứt gan bàn tay, máu tươi róc rách, nhỏ xuống đại địa bên dưới. Sao có thể có chuyện đó, muốn thất bại sao? Lẽ nào ta ngự thú tộc chư vương, dĩ nhiên không bắt được một vị nhân tộc vương giả? Chu vi cách khá xa xa ngự thú tộc chư vương, âm thanh trở nên hơi run rẩy, mạnh như thiên mãng cổ tộc chí tôn gia chủ, đều không chặn được nhân tộc sao? Giờ khác này lúc trước cái kia chém chết tiêu thần tưởng niệm, đã sớm ném ra sau đầu rồi. Mấy tức sau khi, Lân Long Vương hoành bay ra ngoài, khỏe miệng có tơ máu tràn ra, toàn bộ thân thể bạo phát ra một luồng cuồng bạo khí thế, tử bào phá nát, đạp kéo xuống hai tay không trô ở run rẩy. Mà đồng dạng là chịu đến rồi không nhỏ thương tích cự mãng vương cùng Quỳnh Sơn Vương, hai bên trái phải dựa vào hắn. Ba đạo ánh mắt trực tiếp nhìn chằm chằm tiêu thần, ánh mắt bên trong có khó mà nói rõ thần thái. Thời khắc này, bọn họ nhớ tới rồi thân phận của tiêu thần, nhân tộc thánh tử. Nhân tộc sẽ tùy ý lựa chọn một vị võ giả đứng hàng thánh tử vị trí sao, này có thể tương lai muốn đấu võ nhân hoàng vị trí tồn tại. Không phải bọn họ không đủ mạnh, ba người mỗi một vị đều đứng hàng cảnh giới tầng 7, thậm chí Lân Long Vương đã nửa bước vào rồi tầng 8 vương giả, nhưng mà tiêu thần quá mạnh mẽ rồi. Lấy tiêu thần trước mắt sức chiến đấu, không phải vương giả tầng 8 không thể địch, bất kể là tiểu thế giới, vẫn là sát phạt đại thuật, đều cường đại đến rồi để ba người không thể đi phỏng đoán. Nhưng mà đối lập khắp cả ngự thú tộc tới nói, vương giả tầng 8 cảnh giới cường giả, căn bản hiếm thấy, dù cho là thiên mãng cổ tộc đều không có này nhóm cường giả. Nếu như nói vương giả tầng 7 chính là vương giả bên trong cái thứ nhất danh giới, 100 vương giả có lẽ có một vị có thể ngưng tụ tiểu thế giới, lên cấp tầng 7. Như vậy 100 tầng 7 vương giả, hay là đồng dạng chỉ có một vị mới có thể cảm ngộ quang minh cùng hắc ám, phân rõ âm dương, lên cấp đến tầng 8. Cứ thế mà suy ra, đợi được rồi đại đế, toàn bộ ngự thú tộc này một thời đại, ở bề ngoài cũng bất quá chỉ có ngự thú đế quân như thế một vị đại đế cấp bậc cường giả. Võ đạo chi gian, có thể tưởng tượng được. Chương 1387, Tây Nam tan tác Lô Sơn nguy hiểm. Chương 1387, Tây Nam tan tác Lô Sơn nguy hiểm. Ngàn tỷ vạn sinh linh làm cơ sở mấy trồng chất, mới sẽ có số ít người có thể leo đến cảnh giới cao nhất. Hiển nhiên giờ khắc này, tiêu thần sức chiến đấu coi như là bọn họ trong mắt tất cả mọi người đỉnh cao nhất, đủ để chống lại tầng 8 hỗn nguyên thế giới cấp cường giả tồn tại. Gia chủ, Lân Long Vương, Cự Mang Vương, cùng Sơn Vương hai người vẻ mặt đại biến, hoàn toàn là khẽ quát một tiếng, hiển nhiên là đã mất đi rồi đúng mực. Nhưng mà bọn họ không dám rút đi, ngàn vạn chiến sư đã giết vào rồi Thương Lam Đại Giang lưu vực, nếu là bọn họ một khi không ngăn được tiêu thần, như vậy chờ đợi này ngàn vạn chiến sư hậu quả, đều sẽ là một đường đẫm máu. Này ngàn vạn chiến sư đã là toàn bộ thiên mãng cổ tộc trong thời gian ngắn có thể triệu tập lực cơ động lượng, một khi hoàn toàn diệt, lại vây quét nhân tộc đều sẽ là đại đại kéo dài. Bất quá theo tiêu thần, bọn họ không bỏ qua này ngàn vạn chiến sư, hay là bởi vì bọn họ còn có lựa chọn, đợi được muốn đối mặt thân tử đạo tiêu hoàn cảnh thời gian, làm sao lấy hay bỏ sẽ dễ dàng quyết đoán. Ngự thú chư vương nghe ta hiệu lệnh, ngăn lại nhân tộc vương giả, còn lại vương giả giết vào Thương Lam Đại Giang lưu vực, mau chóng đem người tộc chiến sư tàn sát một không. Đúng, không muốn lo lắng, ta ngự thú tộc các tộc cường giả chính đang hướng về bắc vực tới rồi, thời gian tha đến càng dài, đối với chúng ta càng có lợi, chúng ta động thủ rồi, Nam Bộ Hoàng Sơn lão quái cũng gần như đã động thủ rồi, chư vị vương giả theo ta giết địch. Lân Long Vương thắng liên tiếp quát tầm, toàn bộ Tây Bắc cùng bắc vực nơi chính là thiên mãng cổ tộc phạm vi thế lực, bây giờ có bình thường địa vực bị người tộc bừa bãi tàn phá, đối với thiên mãng cổ tộc tới nói, đả kích rất lớn. Giờ khắc này tiêu thần đã lui về phía sau, cùng tứ đại vương giả đứng sóng vai, bất quá giờ khắc này hắn nhưng là cười gằn. Bốn vị vương huynh, các ngươi tức khắc trở về Thương Lam Đại Giang lưu vực, yểm hộ chiến sư lui lại, nơi này giao cho ta. Thánh tử. Tứ đại vương giả kinh hãi, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Không sao cả. Tiêu thần xua tay, ánh mắt đảo qua chu vi, từ ngự thú tộc chư vương trước mắt nhìn sang, cuối cùng rơi vào rồi Lân Long Vương trên người, nhếch miệng lên, âm thanh nhàn nhạt. Tập huyết huyết thống, an có thể ngăn ta. Ngươi càn rỡ. Tiêu thần không nhìn, trực tiếp để Lân Long Vương nổi trận lôi đình, tiếng gào thét dường như từ cổ họng truyền ra. Tất cả mọi người cho ta ngăn lại bọn họ, giết bọn họ, hết thể hao tổn có ta thiên mãng cổ tộc chiến hậu gấp bội bồi thường chư vị. Ngăn lại bọn họ. Cho ta ngăn lại bọn họ. Thanh tiếng quát to như lôi, nổ vang trên vòm trời đỉnh. Giết. Nhất thời bốn phương tám hướng ngự thú tộc vương giả, hầu như là đồng thời ra tay, hướng về tiêu thần cùng bốn vị vương giả đánh tới. Đây là cực kỳ một màn kinh khủng. Trong hư không đã sớm bị đánh nổ, đếm không hết pháp tắc sức mạnh, bất kể là thượng vị pháp tắc, còn có trung vị pháp tắc, còn có hạ vị pháp tắc, đều giao hòa vào nhau. Trực tiếp hư không bị dập tắt, hóa thành rồi từng cái hố đen, khủng bố sức cắn nuốt lượng bao phủ chu vi. Giết! Một con cự mãng ngang trời, thân thể to lớn thiêu đốt huyết diễm, hai viên con mắt dường như hai vầng mặt trời, nóng rực chói mắt. Ầm. Lân Long Vương cũng đồng thời ra tay, ở trong tay của hắn có một thanh như là nước chảy bốn lượn kim xà kiếm, liền như vậy hướng về Tiêu Thần đâm đến, nhất thời bên trong đất trời bị vạn mãng cái bóng bao phủ, sau lưng tiểu thế giới trực tiếp cùng trong tay vương binh kim xà kiếm hòa làm một thể. Có như xé vải phá nát thanh âm vang lên, đầy trời xà ảnh hóa thành một điều vắt ngang ở chân trời giao long, mang theo đầy trời phong vũ lôi điện. Vạn mạng hướng tông. Ngoài ra, đồng thời ra tay ngự thú tộc vương giả có tới 6 vị, hủy diệt sức mạnh đem Tiêu Thần cùng tứ đại vương giả triệt để bao vây. Theo ta, trong khoảnh khắc, tứ đại vương giả tâm linh thế giới nghe được rồi thuộc về Tiêu Thần truyền âm, nhất thời không có do dự chút nào thân theo hành động, theo Tiêu Thần bóng người hướng về trước mặt cự mãng đánh tới. Vụ. Vẹn vẹn là trong nháy mắt, chỉ thấy 9 màu thần quang lóe lên, Tiêu Thần thân thể cũng đã đi tới rồi Lân Long Vương trước người. Một tòa tiểu thế giới hiện ra, 9 màu thần quang thông qua huyền thế giới màu vàng bích chướng vết nứt thẩm tách mà ra, vĩ đại sức mạnh trực tiếp phụ đè ép một mảnh thương khung, nhất thời vào đúng lúc này, hết thể công kích dĩ nhiên vì đó hơi ngưng lại. Phảng phất bên trong đất trời hết thể tất cả đều rơi vào rồi bất động. Một tòa tiểu thế giới nặng bao nhiêu, không có nhân có thể đánh giá, giờ khác này Tiêu Thần lấy ra rồi hắn tiểu thế giới, trực tiếp chấn áp rồi chu vi hư không, hết thể ngự thú tộc công kích đều biến trở nên bất động. Đầy trời khí lưu tung bay, thon dài mà kiên cường bóng người màu xanh, tóc đen bay phấp phới, quanh thân có thần quang lượn lờ, cả người tỏa ra như thần như ma khí thế. Tiểu thế giới bên dưới, đầy dây một loại hải nạp bách xuyên, chư thiên tương dung khí thế, làm cho người ta cảm thấy lớn lao tâm linh áp bức. Bản vương không tin, ngươi tiểu thế giới dĩ nhiên như vậy kiên cố. Lân Long Vương gào thét, ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân phóng ra sổ chói mắt tử quang, cả người khí thế chợt bắt đầu liên tục tăng lên. Cuồng bạo khí thế khiến cho Tiêu Thần tiểu thế giới không ngừng rung động. Thử rồi. Nhất thời có xe rách thanh âm vang lên, Lân Long Vương tử bảo phá nát, toàn bộ thân thể chi thượng có ngăm đen vảy giáp chất sừng tầng xuất hiện, sau lưng càng là có 3 đối với cánh chim màu tím mở ra, có tới 10 trượng trưởng. Thiên Mãng thần hình. Đây là thuộc về Thiên Mãng huyết thống biểu hiện bên ngoài, tuy rằng hắn đã có hướng về Long Lột Sát xu thế, nhưng bất quá là mới vừa mới bắt đầu, hắn mạnh nhất hình thái như trước là thuộc về Thiên Mãng. Này sau lưng 3 đôi cánh rực chính là thuộc về Thiên Mãng Mãng Rực. Đây là Thiên Mãng đại hung giao cho huyết mạch của hắn người thừa kế mạnh nhất hình thái chiến đấu, chỉ có kích phát rồi trong cơ thể Thiên Mãng huyết thống mới có thể bùng nổ ra hết thể sức chiến đấu. Này chính là chiến pháp thông thần. Đem toàn thân mỗi một nơi sức chiến đấu đều kích thích ra đến, vận dụng đến cực hạn. Dù cho là Tiêu Thần đều không có trưởng khống loại này hoàn mỹ chiến pháp thông thần, đương nhiên Lân Long Vương chiến pháp thông thần chính là thông qua kích phát huyết thống hiện ra. Tự nhiên sẽ có tiêu hao cùng gì chứng về sau. Giết. Màu tím thiên mãng cánh dường như thế gian sắc bén nhất đao, trực tiếp hướng về tiểu thế giới hoành bổ xuống, phảng phất có thần giới thiên công ở rèn đúc thần binh gõ âm thanh. Len keng len keng. Len keng len keng. Sức mạnh cuồng bạo không đoạn va chạm tiểu thế giới, bắn tóe ra chói mắt thần quang. Ong ong ong. Tiểu thế giới không đoạn ong ong, nhưng mà dù cho là Lân Long Vương cạn kiệt rồi có khả năng, căn bản là không có cách phá tan tiểu thế giới bích chướng. Giết. Này đạo sát âm chính là Tiêu Thần nói ra, hắn đã không muốn cùng những này ngự thú tộc vương giả hao tổn nữa rồi, nhất thời tiểu thế giới run lên bần bật, vòng trời đỉnh đầy trời thần thái dĩ nhiên chiếu rọi ra một mảnh thế giới huyết ảnh. Sơn Hà đại địa, ngàn tỷ núi sông, đây là một loại đại dị tượng, trực tiếp rung động một phương thời không, hướng về phía dưới rung động mà rơi xuống. Không được, mau lui lại. Tiểu thế giới rơi rụng, đem hết thể ngự thú tộc đều bao phủ ở bên trong. Tiêu Thần đây là muốn một lần đem tất cả mọi người trọng thương. Ẩm. Trong nháy mắt, hư không lần thứ 2 nát tan, phạm vi mấy trăm dặm nơi triệt để cuốn vào rồi tiểu thế giới bên dưới, dư âm cuồn cuộn, bao phủ hết thảy, không đoạn có kêu rên từ tiểu thế giới phía dưới truyền ra ngoài. Chen. Một vệt sáng từ tiểu thế giới dưới đáy bay ngược ra ngoài, máu tươi rơi ra. Xèo xèo xèo. Xèo xèo xèo. Nhưng mà huyết hoa không ngừng tung tóe, khiến người ta sợ hãi, nguyên bản vây công Tiêu Thần mấy người ngự thú tộc chư vương toàn bộ thổ huyết bay ngược ra ngoài, khiến người ta trố mắt ngoác mồm. Tất cả mọi người đều mang theo cực kỳ sợ hãi. Không thể tin được chính mình trải qua tất cả, lẽ nào cao giai vương giả sự chênh lệch, thật sự mênh mông như vậy giống như đại dương. Sức lực của một người, vĩ đại đến rồi trình độ như thế. Không đoạn quét ngang cung cấp, còn nghiền ép chư vương. Khắc, khắc. Lân Long Vương ho ra máu, bên trong tiểu thế giới sức mạnh kinh khủng, rót vào tiến vào trong cơ thể hắn, hắn chính là thân là đế huyết hậu duệ, trong cơ thể có thiên mãng huyết thống. Nắm giữ mạnh mẽ thể phách, mới không còn chia 5 xẻ 7, thân tử đạo tiêu. Không chỉ là hắn, cái khác vây công nhân tộc 5 vị vương giả đều là chịu đến rồi tiểu thế giới sức mạnh rót vào, như là Cự Mãng Vương cùng Quỳnh Sơn Vương, càng là thương càng thêm thương, so với ngoại tại đau xót, đến từ sâu trong tâm linh áp bức, càng khiến người ta sợ hãi. Thu binh. Sau một khắc, không đợi Tiêu Thần động tác kế tiếp, Lân Long Vương hóa thành rồi một vệt sáng, hướng về phương Tây nơi bắn nhanh mà đi. Hắn không còn dám dừng lại, hắn sợ Tiêu Thần triệt để đem hắn lưu ở chỗ này, như vậy hậu quả toàn bộ đều xong. Tiêu Thần đánh vỡ rồi hắn mạnh nhất hình thái chiến đấu, đón lấy hắn ở dừng lại, đợi được rồi huyết thống kích phát sau khi di chứng về sau hiện ra, hay là chống đỡ muốn lưu lại rồi. Tiến vào Thương Lam lưu vực ngàn vạn chiến sư chỉ có thể dựa vào bọn hắn vận may của chính mình rồi, nếu là hắn bị trấn áp rồi, như vậy toàn bộ Tây Bắc vực nơi đem triệt để bao phủ ở nhân tộc bên dưới. Lân Long Vương lui bước, cái khác chư vương càng là không dám có chút dừng lại, dồn dập hướng về phía sau trở lui, còn cái kia giết vào Thương Lam lưu vực ngự thú tộc chiến sư, chỉ có thể là tự cầu phúc rồi. Thánh tử, ngự thú chư vương trở lui, trong hư không tiểu thế giới đổ nát, Tiêu Thần chiến thể không khỏi run lên. Bốn vị vương huynh, các ngươi đem những ngự thú tộc đó chiến sư ngăn lại, ta muốn đi tới Lô Thần Sơn, Táng Yêu chi chủ nơi đó đã không chống đỡ nổi rồi. Sau một khắc, một đạo kim sắc lưu quang từ Tiêu Thần trong cơ thể thoát ra, liền như vậy rơi vào rồi đại địa chi thượng, chính là hắn kim phân chia thân. Tuy rằng hắn đẩy lùi rồi Lân Long Vương giả cùng ngự thú tộc chư vương, thế nhưng bọn họ thối lui bất quá là lâm thời, bất quá chí ít trước mắt Tây Nam địa vực nguy cơ tạm thời giải trừ, nhân tộc có thời gian lui về khung hồ vương thành. Bất quá dù cho là ngự thú tộc vương giả thối lui, hắn như trước lưu lại một bộ phân thân tòa chấn, giám thị. Lô Thần Sơn. Toàn bộ đỉnh núi đã sớm bị đánh nổ. Nhân tộc, có dám một trận chiến, dám giết ta ngàn tỷ tộc dân huyết duệ, tại sao không có can đảm xuất chiến? Cuồng bạo âm thanh vang vọng đất trời, ở Lô Thần Sơn đỉnh núi, Táng Yêu chi chủ cả người màu máu tràn ngập, khí thế không ngừng chìm nổi, hiển nhiên là chịu đến rồi không nhỏ thương thế. Ở bên cạnh hắn Thanh La Vương sắc mặt có chút sầu lo, trên người nàng đồng dạng là có chút nguồn ngang, lúc trước nếu không là nàng cùng Tiêu Thần hai đạo phân thân đến đây, Táng Yêu Vương ở mấy vị ngự thú tộc vây công hạ, hay là thì có tổn hại nguy cơ. Nhưng mà mặc dù như thế, bọn họ cũng bất quá là khổ sở chống đỡ lấy, không cho ngự thú tộc vương giả vượt qua Lô Thần Sơn. Ở trước mặt của bọn họ, có một vị tầng 7 cường giả, Hoàng Sơn lão quái, một vị sức mạnh 10 phần quỷ dị vương giả. Nếu không là Tiêu Thần hai đạo phân thân, hắn không sợ chết công kích đem làm cho khiếp sợ, không muốn mang đến cho mình thương tích, thế cuộc đã sớm chuyển biến đến rồi. Chương 1388, giải trí đế tộc trở tay chân áp. Chương 1388, giải trí đế tộc trở tay chân áp. Tiêu Thần hai đạo phân thân, tuy rằng bất quá là vương giả tầng 6 cảnh giới, thế nhưng chính là bởi vì chính là phân thân, căn bản không sợ phá diệt, thế nhưng hoàng lão quái nhưng là không phải vậy. Hắn tuy rằng có vương giả tầng 7 thực lực, thế nhưng là 10 phần yêu quý thân thể của chính mình, dù cho là lưỡng bại câu thương, Tiêu Thần tổn thương cũng bất quá là một bộ phân thân, mà hắn nhưng là bản tôn. Lô Thần Sơn, nguy nga hùng tráng, dựa lưng lô thủy, kéo dài mấy vạn dặm xa, vừa vặn trở thành rồi ngự thú giới bắc vực cùng phía nam tâm chắn thiên nhiên. Ở ngự thú giới ra rồi đông nam địa bắc bát phương nơi, ở vùng đất trung ương như trước là phân chia thành rồi ba vực nơi, trung gian tự nhiên là đế quân cung vị trí khu vực trung tâm. Mà ở trung tâm nơi hai bên, phân biệt là ngự vương vực cùng thú vương vực, cùng bắc vực cách Lô Thần Sơn cách xa nhau chính là ngự vương vực, hơn nữa này hai đại địa vực đều là chịu đến đế quân cung trực tiếp quản hạt. Nhưng mà này hai đại địa vực cũng không có cái gì cổ lao đế tộc thế gia, vì lẽ đó có vẻ hơi giải rác, tuy rằng võ giả số lượng đông đảo, bất quá cường giả cũng không nhiều lắm. Cái này cũng là vì sao chỉ cần chỉ có hoàng lão quái một vị tầng 7 vương giả, hắn cũng là nhận được rồi đế quân cung chiếu khiến cho sau, tụ hợp ngự vương vực các bộ thực lực, thảo phạt nhân tộc. Bằng không nếu là đế quân cung cường giả chạy tới, không cần nói Tiêu Thần phân thân, coi như là hắn bản tôn chạy tới, đều khó mà chống đối. Lô Thần Sơn ngọn núi chính chi thượng, bốn bóng người mặt nam mà vương. Xèo. Đang lúc này Lô Thần Sơn phương Bắc, có một vệ sáng hướng về đỉnh núi hạ xuống, chính là Tương Dương Vương. Thánh tử, Lô Thần chi thượng chiến sư, đã hoàn toàn lui về rồi khung hồ vương thành, có thể rời đi rồi. Nghe vậy, bất kể là Thanh La Vương, vẫn là bị trọng thương Táng Yêu chi chủ, đều là vui vẻ. Bọn họ ở chỗ này khổ sở chống đỡ, còn không phải là bởi vì hiểm hộ người sau lưng tộc chiến sư lui lại. Hiện tại rốt cục hoàn thành rồi nhiệm vụ. Thanh La Vương, Tương Dương Vương, mang theo Táng Yêu chi chủ lui về khung hồ vương thành. Phong phân chia thân lên tiếng nói rằng, chúng ta rút đi rồi, thánh tử ngươi làm sao bây giờ? Thanh La Vương không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Bản tôn đã đánh tan rồi Tây Nam ngự thú tộc tiến công, đang hướng về nơi đây tới rồi. Thổ phân chia thân tức khắc đáp lại nói, nghe vậy, Táng Yêu chi chủ đẳng ba vị nhân tộc vương giả, hoàn toàn là đại hỉ. Nam bộ cùng vùng phía tây chính là chỗ nguy hiểm nhất, bây giờ vùng phía tây vây tụ nơi bị đánh tan, nam vực nhân tộc chiến binh cũng đã lui bước, nhân tộc nguy hiểm cũng đã giải trừ rồi hơn nữa. Ngươi đẳng trở về khung hồ vương thành, hiệp trợ Tử Vân Vương cấu trúc cứ điểm, chỉ cần chúng ta có thể lập tức ngự thú tiến công, chống đỡ đến nhân tộc cường giả đến, toàn bộ ngự thú giới sắp trở thành ta Đông Hoang Nam vực sân săn bắn. Tuân thánh tử mệnh. Nhất thời ba đạo lưu quang hướng về Bắc Cương mà đi. Lô Thần Sơn chi nam, có ngự thú tộc võ giả không ngừng chửi rủa, bất quá đối với những này chửi rủa, lúc trước Táng Yêu Vương mọi người căn bản đã sớm là không nhìn rồi. Cách bên ngoài 200 dặm, một ngọn núi cổ tự đỉnh núi đi xuống đã hoàn toàn bị tiêu diệt, hóa thành một tòa có tới bên trong hứa phạm vi bằng phẳng nơi, có 7 bóng người nghỉ chân chi thượng. Hoàng Lao tiền bối, ta xem nhân tộc cũng chính là những sức mạnh này rồi, như thế ít ngày rồi, cũng không có tân vương giả đến, ta xem chúng ta thừa thế xông lên bắt bọn họ, căn bản không cần chờ đến đế quân cung các đại nhân đến. Có một tên thân mặc áo bào đỏ vương giả, đối với trung ương một ông lão khen tặng đạo. Chính là, nghe nói đối diện nhân tộc hành động, chính là nhân tộc một vị thánh tử, vì ngưng tụ thánh tử chính quả khí vận cùng công lao, vừa mới giết vào ta ngự thú tộc. Coi thật điếc không sợ súng, chỉ là một vị thánh tử, còn không là nhân hoàng, liền dám to gan không đem ta ngự thú tộc để vào trong mắt. Hiện tại còn không phải lúc. Nhưng mà ở trung ương hoàng lao quái, nhưng là lắc lắc đầu, trong mắt có một vệ thần thái phóng ra rồi. Ý tứ sâu xa nói rằng, vậy cũng là nhân tộc thánh tử, đại khí vận đại công đức chi nhân, tính mạng của hắn, có đại nhân vật đã dự định rồi. Nghe vậy, chu vi mấy vị ngự thú tộc vương giả đều là không ở nhiều lời, người nào không biết hoàng lao quái cùng ngự thú tộc cổ lao đế tộc có bí ẩn liên hệ, trước đây chỉ là đồn đại, bây giờ nhìn lại nên như vậy. Phải biết ngự vương vực cùng thú vương vực nhưng là đương kim đại đế bổn tộc phạm vi thế lực, bây giờ đại đế bế quan không ra, các đại cổ lao đế tộc dục ra dục dịch. Hiển nhiên hoàng lao quái sau lưng đế tộc cũng phải xuất hiện rồi. Chuyện đến nước này, bản vương cũng không dối gạt chư vị rồi, giải trí đế tộc đương đại truyền nhân coi trọng rồi người này tộc thánh tử tính mạng, chờ hắn xuất quan thời gian, chính là nhân tộc thánh tử huyết tung ngự thú đại địa thời gian. Hoàng lao quái trong mắt mang theo một vệt cười to, hắn mặc dù bị gọi là hoàng lao quái, cũng không phải hắn họ hoàng, mà là trong cơ thể hắn huyết mạch, huyền hoàng giải trí huyết thống, chính là giải trí đế tộc một cái chi nhánh. Từ khi ngự thú đế quân trăm năm trước bị trọng thương, lại không leo hoàng đạo khả năng, không đơn thuần là hắn giải trí đế tộc, toàn bộ ngự thú tộc các đại đế tộc đều là dục giả dục dịch. Bởi vì ngự thú tộc đế vị ở hướng về bọn họ vây tay. Vì đế vị, độc trưởng ngự thú tộc, một ít ngự thú tộc tộc dân là có thể hy sinh đi. Vì lẽ đó từ khi nhận được đế quân cung đế chiếu sau khi, giải trí đế tộc liền bắt đầu dùng rồi hắn, phải biết hắn mai danh nhận tích, thậm chí phong cấm rồi huyết mạch của chính mình. Ẩn nút ở ngự vương vực có tới vạn năm lâu dài rồi. Thời khắc này, hắn rốt cục có thể chân chính đem huyết mạch của chính mình, quang minh chính đại công bố ở mặt của mọi người trước. Trên thực tế, nhân tộc lần này vị trí thuận lợi như thế cướp sạch rồi Thương Lam đại giang lưu vực, mấy trăm triệu ngự thú tộc võ giả bị tàn sát, cũng cùng những này cổ lão ngự thú đế tộc, có một ít quan hệ. Bởi vì đế vị chỉ có một vị, ngự thú tộc chí tôn cũng chỉ có một vị. Ở đế vị trên đường, hết thảy đế tộc trong lúc đó đều là kẻ địch. Giải trí đế tộc chính là ta ngự thú tộc cao nhất đế tộc, huyết thống cao quý, coi thật là làm cho chúng ta rất ước ao a. Đương đại giải trí người thừa kế, đế tử đại nhân tự nhiên là thực lực cao cường, bắt cái kia ngông cuồng nhân tộc thánh tử, căn bản là điều chắc chắn. Chính là, dùng người tộc thánh tử máu tươi, đến làm nền ta ngự thú tộc đại đế vị trí. Được được được. Hoàng lão quái cười to, khoe miệng phun trào, liên tục hét lớn, ta giải trí đế tộc huyết thống cao quý, truyền thừa viễn cổ. Chỉ là nhân tộc thánh tử còn muốn mượn ta ngự thú huyết duệ ngưng tụ khí vận, đế tử đại nhân chắc chắn đem chém xuống, dùng huyết cốt xây đế vị. Ha ha ha. Nhất thời toàn bộ đỉnh núi, hết thể ngự thú tộc vương giả đều là khen tặng cười to lên, tuy rằng bọn họ đều là vương giả, thế nhưng ở cùng giải trí cổ tộc so ra, còn kém quá xa. Có đúng không? Đột ngột, đầy trời trong tiếng cười sang sảng, có một đạo như có như không lành lạnh vang lên, trực tiếp xuyên thủng rồi tiếng cười. Lan truyền đến rồi mỗi một vị ngự thú tộc vương giả trong lỗ thai. Người nào? Trong khoảnh khắc, bên trong đất trời tất cả mọi người âm thanh im bặt đi. Sau một khắc, một đạo bóng người màu xanh liền như vậy đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Là ngươi, nhân tộc thánh tử. Nhất thời ngự thú chư vương kinh ngạc thốt lên. Chỉ là phân thân muốn chết, bản vương liền diệt ngươi. Hoàng lao quái trong khoảnh khắc quát lên một tiếng lớn, lúc trước hắn nhưng là bị tiêu thần hai đạo phân thân, làm cho chật vật không nớt. Vụ. Nhất thời trong hư không, một đạo hư huyễn giải trí cổ thú xuất hiện, huyền hoàng như bụi, sâu nặng mênh mông, trực tiếp mở ra rồi lớn vô cùng miệng, hướng về giữa không trung Tiêu Thần đập tới. Chết đi. Nhìn thấy Giải Trí rít gào bên dưới, Tiêu Thần dĩ nhiên thờ ơ không động lòng, ngự thú tộc chư vương hoàn toàn là đại hỉ, dĩ nhiên như vậy bất cẩn. Mà Hoàng Lao Quái trong mắt đồng dạng là mang theo một vẻ tàn nhẫn, nếu Tiêu Thần đưa tới cửa, hắn không ngại bắt hắn, dù cho là hủy diệt một trong số đó đạo phân thân, tương tự là đối với bản thể có một tia thương tổn. Chen. Nhưng mà, ở trong mắt mọi người Tiêu Thần liền như vậy dò ra rồi một bàn tay, lập tức đặt tại rồi Giải Trí cổ thú chi thượng, có len ken tiếng kim loại vang lên. Quần quần thiên âm, hư không rung động, nhưng mà ngoài ra Tiêu Thần thân thể cũng không lui lại nửa bước, thân thể liên chiến động đều không có. Cái gì? Nương theo một đạo hí lên, toàn bộ Giải Trí cổ thú thân thể hoàn toàn tan vỡ. Không được. Ngươi là bản tôn, không phải phân thân. Nhất thời, Hoàng Lao Quái kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nhưng mà trả lời hắn nhưng là Tiêu Thần một cước lăng không đạp hạ, hướng về hắn dâm đi. Phải chết, giết. Nhất thời hai tay chi thượng có huyền hoàng sắc thần quang hội tụ, cuồn cuộn sức mạnh trực tiếp vọt tới trên cánh tay. Ầm. Nhưng mà Tiêu Thần một cước đạp hạ, trực tiếp đạp ở rồi Hoàng Lao Quái hai tay khoanh trên cánh tay. Nhất thời Hoàng Lao Quái như đồng cảm giác đến một tòa thái cổ núi thần rơi rụng, căn bản không chống đỡ được mảy may, trực tiếp quỳ một chân trên đất, từ trên người Tiêu Thần dũng xuất lực lượng, trực tiếp nhập vào cơ thể mà ra, lan truyền đến rồi dưới chân. Giang giác. Nhất thời toàn bộ cổ sơn có khe lớn nổ tung, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Giải Trí chính là sát lục dị thú, dĩ nhiên xuất hiện rồi một con huyền hoàng thổ chi đạo huyết mạch, thú vị, xem ra bất quá là Giải Trí đế tộc tạp học, chẳng trách sẽ bị đuổi xa gia tộc. Người muốn chết. Tiêu Thần lời nói, triệt để chọc vào rồi Hoàng Lao Quái chỗ đau, chính như Tiêu Thần nói, hắn chính là bởi vì huyết thống không thuần, bị đuổi xa gia tộc, dù cho hắn lên cấp đến rồi tầng 7 vương giả, vẫn như cũ không cách nào tiến vào Giải Trí gia tộc hạt nhân. Bởi vì huyết mạch của hắn không thuần, là tạp huyết truyền thừa. Liền xem ngươi có còn hay không bản lãnh kia rồi. Sau một khắc, Tiêu Thần thân ảnh biến mất, nhưng mà trong khoảnh khắc xuất hiện lần nữa, một quyền đập xuống, chín màu thần quang long lánh, chư thiên vạn đạo khí tràn ngập. Giải Trí tấm chán. Cảm nhận được Tiêu Thần công kích, nhất thời Hoàng Lao Quái hai tay lần thứ hai biến hóa, hét lớn một tiếng. Xì xì. Nhưng mà đối mặt Tiêu Thần chư thiên thần quyền, hắn Giải Trí tấm chán hầu như dường như giấy mỏng, trong nháy mắt phá diệt, cuồn cuộn thần lực trực tiếp xuyên qua mà xuống, hết mức đi vào trong cơ thể, nhất thời cả người chiến bào bị dập tắt, thân thể dường như một cái hỏa cầu lớn, tàn nhẫn mà hướng ra phía ngoài quăng đi. Trực tiếp đụng vào rồi đối diện một tòa giữa sườn núi bên trong. T. Nhìn thấy Tiêu Thần bản tôn giáng lâm, Hoàng Lao thậm chí ngay cả một đòn đều không tiếp nổi, còn lại ngự thú tộc vương giả mấy hoàn toàn là hít vào một ngụm khí lạnh. Trốn. Không có do dự chút nào, cái ý niệm này liền hiện ra ở hết thảy trong lòng. Thân là vương giả bọn họ tự nhiên là biết cao giai vương giả cùng cấp thấp vương giả trong lúc đó chênh lệch. Xèo xèo xèo. Xèo xèo xèo. Nhưng mà, đợi được bọn họ lướt về phía rồi trên hư không, vừa mới phát hiện, ở bốn phía trên bầu trời, bốn đạo thân ảnh giống nhau như lúc đã bao phủ rồi toàn bộ vòng trời. Chương 1389, Giải Trí đế tử đi tới Phong Linh. Chương 1389, Giải Trí đế tử đi tới Phong Linh. A. Nhìn thấy bốn phương tám hướng xuất hiện Tiêu Thần bóng người, còn lại ngự thú tộc vương giả kinh hãi đến biến sắc. Hoàng Lao Quái không e ngại Tiêu Thần phân thân, không có nghĩa là bọn họ không sợ, huống chi trước mắt trong bọn họ mạnh nhất Hoàng Lao Quái đã bị Tiêu Thần đánh không rõ sống chết. Chư vị vương huynh, chúng ta giết ra ngoài. Nhất thời một tên ngự thú tộc vương giả hét lớn lên, đem rơi vào vắng lặng cái khác vương giả lập tức thức tỉnh. Đúng, đúng, đúng, chúng ta đồng thời giết ra ngoài. Còn lại ngự thú tộc vương giả mạnh nhất bất quá là vương giả tầng 6, cũng bất quá vẹn vẹn là một vị, hiện tại người dẫn đầu Hoàng Lao Quái đều bị Tiêu Thần đánh phế bỏ. Giết. Nhất thời đầy trời sức mạnh cuồng bạo lại nổi lên, lần này căn bản không cần Tiêu Thần chính mình bản tôn động thủ, chỉ cần là ba đạo võ đạo phân thân, còn lại ngự thú tộc vương giả thì có chút không chống đỡ được. Đúng. Sau một khắc, Tiêu Thần một bước dò ra, trực tiếp đạp phá hư không, hướng về đối diện Hoàng Lao Quái rơi vào cổ sơn mà đi. Ẩm. Đem từ lúc nát tan núi đá bên dưới móc đi ra, giờ khắc này Hoàng Lao Quái cả người nhuốm máu, lộ ra tán loạn, Tiêu Thần cũng không nghĩ tới hắn như thế không trải qua đánh, căn bản không giống như là một vị vương giả tầng 7 đại cao thủ. Ngươi. Ngươi sẽ không được như ý, ta Giải Trí đế tộc đại nhân, sẽ chém diệt mọi người tộc. Cả ngươi khí thế bề bại. Lơ lửng không cố định, Hoàng Lao Quái gian nan mở hai mắt ra, hướng về Tiêu Thần xem ra, trong mắt toán độc không chút nào che lấp. Hắn tiểu thế giới ở vừa nãy đã bị Tiêu Thần mênh mông thần lực đập vỡ tan, có thể nói sức chiến đấu của hắn đã đi tới 9 phần 10. Chỉ bằng miệng của ngươi ba nói một chút à. Tiêu Thần chút nào không thèm để ý, một cái hướng về chỗ tới. ầm. Nhất thời xương máu bắn tóe, ở hắn bụng có một cái màu máu lỗ thủng lớn hiện ra, toàn bộ tiểu thế giới hoàn toàn bị Tiêu Thần một cái móc ra, đây là một đoàn huyền hoàng là mịt mở bao vây chứng hình tiểu thế giới. Ngươi giết ta, giết ta. Nhìn thấy chính mình tiểu thế giới bị Tiêu Thần lấy ra, nhất thời hoàng lão quái sắc mặt như cho tàn, không có rồi tiểu thế giới dù cho là hắn có thể chạy trốn. Sau đó y thì hắn tư chất tới nói, lại không tầng bảy chi vọng. Nhìn thấy hoàng lão quái một lòng muốn chết, Tiêu Thần cười gằn, hắn tự nhiên là sẽ thỏa mãn hắn. Vụ. Đang lúc này, hoàng lão quái trong cơ thể có một khối giải trí cổ hình thú trạng đồ đồng thau vật xuất hiện, bộc lộ ra màu đồng xanh thần quang. Nhìn thấy cái này giải trí cổ thú đồ vật, nguyên vốn đã trở nên âm u đầy tử khí hoàng lão quái, nhất thời vẻ mặt kinh hãi, thậm chí theo bản năng muốn đưa tay đi bắt. Nhưng mà hắn đã sớm bị Tiêu Thần triệt để phong cấm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Thần đem cái này giải trí tượng đồng nắm ở trong tay. Hoàng trưởng lão, Bắc vực thế cuộc làm sao rồi, Phỉ Di đế tộc người không có nhúng tay đi, ta đã xuất quan, chuẩn bị chạy tới Bắc vực, chờ ta bắt nhân tộc thánh tử huyết cốt, hoàng trưởng lão ngươi không thể không kể công, ta sẽ chờ lệnh phụ thân đại nhân, đưa ngươi thu vào giải trí chủ mạch. Màu đồng xanh giải trí tượng đồng bên trong, lập loe ánh sáng màu xanh, có một luồng phách tuyệt thiên hạ lời nói truyền ra. Hoàng trưởng lão ngươi chỉ cần đem người tộc cho ta đóng đinh rồi, chính là đối với ta giải trí đế tộc công lao lớn nhất. Người kia tộc thánh tử chính là ta Đạp Lâm đế quân trên đường đá đạp chân. Nhân tộc thánh tử muốn cho ta mượn ngự thú tộc huyết mạch đến vững chắc thánh tử vị trí, hắn đánh sai chủ ý, bất quá như vậy cũng được, giết đi, vì ta ngự thú tộc tương lai, những kia phổ thông tộc dân chết rồi coi như là vì là bộ tộc hiến tế. Hắn giết tộc dân càng nhiều, đợi được bản đế đem chém xuống, trên người ta ngự thú tộc ý chí sẽ càng thêm cường thịnh, hiện tại một chút tổn hại, là vì ngự thú tộc tương lai càng mạnh mẽ hơn lột xác. Liên như vậy, đồng thao giải trí bên trong không đoạn truyền ra thuộc về vị này giải trí đế tộc đế tử âm thanh. Hoàng lão quái vẻ mặt càng đê mê, nhìn Tiêu Thần tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt. Sau một khắc, Tiêu Thần trong tay chín màu thần quang long lánh, đem đồng thao giải trí tượng đồng vây quanh, nhất thời một luồng gợn sóng liên thông trong lúc đó liên hệ. Bản thánh tử chờ ngươi. Nhàn nhạt âm thanh dung nhập vào rồi giải trí tượng đồng bên trong. Trong khoảnh khắc, nguyên bản không đoạn chân thành mà nói giải trí đế tử đột nhiên dừng lại. Bất quá một lát sau, nguyên bản ánh sáng có chút vắng lặng giải trí tượng đồng, lần thứ hai bùng lên. Xem ra hoàng lao quái coi là thật là thành sự không đủ bại sự có thừa, đã như vậy vừa vặn, bản tọa ngự thú tộc đế tộc giải trí đế tử giải khiếu thiên, mạng của ngươi là của ta, bao quát trên người ngươi ngưng tụ khí vận, đều là thuộc về ta giải khiếu thiên. Ánh sáng màu xanh bùng lên, giải khiếu thiên thanh nhất thời vang vọng rồi bên trong đất trời, bộc lộ ra một luồng ác liệt phong mang. Nhớ kỹ mạng của ngươi là của ta sẽ đích thân tới lấy. Sau một khắc, ánh sáng màu xanh tan hết, giải trí tượng đồng toàn bộ vỡ ra được. Theo sát, Tiêu Thần không có do dự chút nào, vung tay lên mang theo hoàng lão quái bị hắn thu vào rồi bên trong tiểu thế giới chấn áp. Giải trí đế tử, xem ra chính là này một thời đại ngự thú tộc giải trí huyết thống góp lại giả rồi. Hay là kỷ nguyên chi cuối nguyên nhân, thuộc về chư thiên bách tộc chân chính đại thế cũng thuận theo dáng lâm rồi, một ít vắng lặng rồi huyết mạch, tương tự bắt đầu rồi khiến người ta khiếp sợ hiện tượng phản tổ. Mà một ít vốn là huyết thống liền vô cùng mạnh mẽ cổ tộc, huyết thống trở nên càng thêm cường thịnh rồi. Bị chấn áp tiến vào tiểu thế giới hoàng lão quái, hậu quả có thể tưởng tượng được, bất tử võ hồn trực tiếp bị Tiêu Thần từ trong cơ thể chóc ra rồi đi ra, này vẫn là hắn người thứ nhất chấn áp vương giả tầng 7 dị tộc cường giả. Như vậy cảnh giới cường giả, tiểu thế giới đồng dạng là một cái bảo vật, không thể so vương giai linh vật kém mảy may, bị hắn trực tiếp vứt cho rồi sinh mạng chi thụ, hấp thu một tòa tiểu thế giới. Đối với hắn tiểu thế giới tăng lên cũng có trợ giúp. Vụ. Mà thuộc về hoàng lão quái bất tử võ hồn, tương tự là bị ném về rồi sinh mạng chi thụ, bất quá không có đem hấp thu sạch sẽ, bởi vì Tiêu Thần muốn từ trên người được một ít tin tức. Đối với vương giả tầng 7 cường giả như vậy tới nói, thậm chí đối với so với hết thảy vương giả tới nói, muốn chưa bao giờ chết võ hồn bên trong tham chi tin tức, có thể nói khó càng thêm khó, trừ phi sự chênh lệch như đại dương. Dù sao bất tử võ hồn bằng vương giả sinh mệnh thân thể đã sớm siêu thoát, muốn thu hồn, độ khó có thể tưởng tượng được, bất quá đối với Tiêu Thần tới nói, nhưng là một cái ngoại lệ, bởi vì có sinh mạng chi thụ. Mà giờ khắc này, ở bên ngoài Tiêu Thần ba đạo phân thân cùng ngự thú tộc vương giả trong lúc đó chiến đấu, cũng gần như kết thúc rồi, này sáu vị ngự thú tộc vương giả căn bản không có một chút nào ham chiến chi tâm. Dựa vào Tiêu Thần thực lực, dù cho là phân thân đều là hết sức dễ dàng đem chân áp, thế nhưng đó là bọn họ nên chiến tình huống hạ. Nhưng mà bọn họ đã sớm bị Tiêu Thần sợ vỡ mật. Bị sợ vỡ mật bọn họ, dù cho là phát động cấm pháp cũng phải trốn chạy, dù sao bị trọng thương dù sao cũng hơn bị Tiêu Thần chấn áp át phải tốt hơn nhiều. Cuối cùng, 6 người chỉ để lại rồi 2 người, còn lại 4 người đều là liều mạng trọng thương chạy trốn rồi. Đối với này, Tiêu Thần cũng không để ý lắm, dù sao thân là vương giả, dù cho là cấp thấp vương giả, có một ít ép đáy hòm bí pháp, cũng chẳng có gì lạ. Sau một khắc, trong hư không có 3 đạo thần quang bùng lên, hoàn toàn biến mất, chỉ còn dư lại rồi Tiêu Thần bản tôn. Theo sát, Tiêu Thần bóng người hướng về hướng đông bắc hướng về mà đi, hắn muốn đi Lạc Phong Nhai. Đi gặp gỡ một lần 100 năm trước bạn cũ, Phong Linh Vương. Nói đến hắn cùng Phong Linh Vương trong lúc đó thù hận, cũng không chỉ là tộc oán, còn có thù nhà. Năm đó ở hắn chưa lên cấp vương giả thời gian, Phong Linh Vương con gái chính là bị hắn chém xuống. Có thể nói ngự thú tộc cùng hắn trong lúc đó, từ vừa mới bắt đầu thì có rồi chém không đứt liên hệ, hay là đến cuối cùng chỉ có thể có một phương có thể độc tồn. Tuy rằng hắn hướng về đông bắc Phong Linh Vương vực mà đi, thế nhưng bên trong tiểu thế giới động tác không dừng lại chút nào, hoàng lao quái bất tử võ hồn trực tiếp bị sinh mạng chi thụ cho rằng chất dinh dưỡng hấp thu. Trên cây có chùm sáng không đoạn tỏa ra dịu dàng hào quang, hiển nhiên là muốn dựng dục ra đến, bất quá đáng tiếc những này chùm sáng đều là một ít khá nhỏ, chính là thuộc về tiểu thế giới thai nghén đặc biệt sinh mệnh. Cho tới dựng dục ra phân thân linh thể chùm sáng nhưng là không có ở bùng nổ ra doanh quang, Tiêu Thần tiền tiền hậu hậu đã ngưng tụ ra 6, 7 đạo phân thân. Đối với sinh mạng chi thụ lên linh lực chùm sáng cũng có một chút suy đoán. Những linh lực này chùm sáng vốn là theo sinh mạng chi thụ thai nghén mà ra, bất quá là sơ cấp nhất trạng thái, muốn hoàn toàn để cho thai nghén hoàn thành, nhất định phải không đoạn tập trung vào linh lực đi hoàn nhưỡng. Có thể tưởng tượng được, mỗi một đạo võ đạo phân thân đều có vương giả sức chiến đấu, nhất định phải tiêu hao lượng lớn, thậm chí là cao giai linh lực đi đề cao, bằng không hắn võ đạo phân thân không thể có như vậy sức chiến đấu. Hơn nữa võ đạo phân thân sức chiến đấu lên cấp cũng không có cảnh giới càng ngộ, vì lẽ đó bọn họ lên cấp, chính là không ngừng nung nấu linh vật. Mà lấy hắn hiện nay đến xem, muốn lần thứ 2 dựng dục ra phân thân linh thể, nhất định phải luyện hóa càng nhiều dị tộc vương giả, lúc trước hắn luyện hóa rồi Lộc Phong Vương mọi người huyết cốt bất tử võ hồn, để cao đi ra võ đạo linh thể, so với ban đầu sinh mạng chi thụ tự nhiên dựng dục ra đến phân thân, thực lực có rõ ràng chênh lệch. Thế gian vạn vật đều có định sổ, muốn phân thân sức chiến đấu mạnh mẽ, nhất định phải nhiều tập trung vào tài nguyên đi hoàn ngưỡng. Ngươi đối với ta làm cái gì? Thuộc về hoàng lao quái bất tử võ hồn, bị sinh mạng chi thụ lấy ra rồi một phần lớn, có vẻ hơi bề bài, sợ hai ý niệm không đoạn ở tiểu thế giới khuấy động. Hắn cảm nhận được rồi cái chết thực sự uy hiếp, đây mới thực là biến thành cho bụi, không có nhân không sợ. Thời khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được rồi tính mạng của chính mình ở trôi đi. Có thể cảm nhận được tính mạng của chính mình ở chung kết, loại này khủng bố dù cho là vương giả đều không thể đi chịu đựng. Vụ. Nhưng mà Tiêu Thần bất tử thần hồn trực tiếp đưa tay hướng về tìm kiếm, đều là hồn thể trạng thái, bất quá giờ khắc này vô cùng suy yếu hoàng lão quái, làm sao có thể ngăn cản được Tiêu Thần. Mên ngông 9 màu thần hồn trực tiếp xuyên thủng rồi hoàng lão quái sâu trong linh hồn, cướp đoạt rồi thuộc về ý chí của hắn, đem hóa thành rồi một vị người đứng xem, cảm thụ Tiêu Thần từng tờ ở lật xem trí nhớ của chính hắn. Rất nhanh, Tiêu Thần liền tìm đến rồi thứ mà chính mình cần, giải chi đế tộc đế tử giải khiếu thiên, giải chi huyết thống góp lại người thừa kế. Giải trí huyết thống thuộc về viễn cổ mãng hoang thời kỳ đại hung, đã từng cùng thần linh đặt ngang hàng đại hung, dù cho một tia lưu truyền tới nay huyết mạch, vẫn như cũ đem chủng tộc này miễn cưỡng rút đến rồi đế mạch đại tộc. Hoặc là nói, bán hoàng thế gia mới đúng. Có thể tưởng tượng được loại này huyết thống khủng bố, đây là thuộc về chân chính đại hung máu. Đối với giải trí đế tử, Tiêu Thần càng cảm thấy hứng thú rồi, càng là 10 phần chờ mong, giải trí huyết thống, mãng hoang đại hung dòng máu, mà hắn trưởng ngự tuyên cổ thất truyền thần thuật. Nghe đồn giải chi ở mãng hoang thời gian dương kích quá thần linh, trải qua tuyên cổ 5 tháng, thuộc về đại hung cùng thần linh trong lúc đó giao thủ lần nữa, tựa hồ khiến người ta chờ mong. Chương 1390, hiểu rõ âm mưu thông thiên cứ điểm. Chương 1390, hiểu rõ âm mưu thông thiên cứ điểm. Một vị tầng 7 vương giả ký ức có cỡ nào mênh mông đại dương có thể tưởng tượng được, có thể nói là phong phú toàn diện, dù cho là Tiêu Thần chính mình lật xem đều tiêu hao rồi thời gian không ngắn nữa. Chờ đến đem hoàng lão quái cuối cùng một điểm giá trị trả làm, Tiêu Thần tiện tay đem quăng đến rồi sinh mạng chi thụ lên, nhất thời doanh quang long lánh, tàn lưu lại hồn lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu tăng dã. Từ hoàng lão quái trên người không chỉ có được rồi có quan hệ giải trí đế tộc tin tức, càng là đối với ngự thú giới có rồi hiểu một chút, đặc biệt Lô Thần Sơn lấy Nam Ngự Vương vực nơi. Trọng yếu nhất là, trong đó có một cái tin tức khiến cho Tiêu Thần quyết định rồi chú ý, chiếm cứ khung hồ vương thành, lấy dòm ngó ngự thú thiên hạ. Ngự thú tộc đế quân tuy rằng ban bố rồi đế quân chiếu, thế nhưng ra rồi một tôn hộ pháp rời đi rồi đế quân cung dò xét chư vực, chỉnh hợp các vực ở ngoài, cũng không những cường giả khác xuất hiện. Nay cùng hắn lúc trước suy đoán bất mưu nhi hợp, hiển nhiên ngự thú tộc tự thân đồng dạng là không thế nào lạc quan, hơn nữa căn cứ hoàng lão quái nhớ được biết, đối với đế quân cung ban bố đế chiếu, như là phì di đế tộc, giải trí đế tộc căn bản đều không để ý, Dương Thịnh em suy. Nếu là ngự thú đại đế đế vị vĩnh cố, những này đế tộc đảm dám như thế sao? Cái này cũng là vì sao tuy rằng ngự thú tộc vây nhốt rồi ngự thú giới bắc vực nơi, cũng không có liên hợp lại quy mô lớn tiến công nguyên nhân. Đó là bởi vì ngự thú tộc cổ lao đế tộc, đều là đem người khác tộc xem thành rồi một tảng mỡ dày, muốn một mình nuốt vào. Bất quá này ngược lại là tiện nghi rồi nhân tộc, dù sao một cái liên hợp lại ngự thú tộc, đối với nhân tộc tới nói chính là đại địch. Không được. Sau một khắc, cấp tốc hướng về ngự thú đông bắc vực Lạc Phong nhai đi tiêu thần, ở giữa không trung đột nhiên đình trệ. Bởi vì ở hoàng lão quái giống như đại dương trong ký ức, hắn nhảy ra rồi một cái cực kỳ kinh hãi ký ức. Giải trí đế tộc đưa tay đưa đến rồi ngự vương vực, nhưng mà thực lực so với giải trí đế tộc từng có chim mà không kịp phì di đế tộc, há có thể thờ ơ không động lòng. Ngự thú tộc đông bắc nơi phong linh vương vực. Nghĩ tới đây tiêu thần trở nên hơi không rét mà run lên, nếu là thật là như vậy, vì sao hắn từ không có được đến từ đông bắc bộ nhân tộc vương giả tin tức? Phản mà tọa chấn Lạc Phong nhai đông phượng vương truyền về tin tức. Đều là cùng phong linh vương giao thủ, không có thắng bại trực tiếp là rơi vào giằng co. Có trò lửa. Vẻ mặt lưu chuyển trong lúc đó, tiêu thần càng khẳng định trong đó có âm mưu. Phì di đế tộc cẩn giấu thật sâu. Dĩ nhiên mượn phong linh vương, không có một chút nào lộ ra một chút tin tức, bọn họ ở mưu đồ gì. Xem ra hắn xuất lĩnh nhân tộc, coi là thật là một tảng mỡ dày. Vùng phía tây có ngự thú tộc xếp hạng người thứ 4 đại đế tộc thiên mãng cổ tộc, cũng may hiện tại đã bị hắn đánh tan. Nam bộ là xếp ở vị trí thứ 3 giải trí đế tộc, vị kia đế tộc đế tử đang suy nghĩ Bắc Cương tới rồi. Nguyên bản bởi vì kém nhất nguy hiểm đông vực nơi, dĩ nhiên là nguy hiểm nhất, xếp hạng ở người thứ 2 phỉ di đế tộc, lặng yên không một tiếng động dĩ nhiên đem tất cả nhân tộc lừa dối rồi. Bây giờ nhìn lại, Phong Linh Vương không đoạn xuất bộ tiến công Lạc Phong Ngai, vốn là một cái danh nghĩa, như vậy phỉ di đế tộc mục tiêu thực sự, đến tột cùng là nơi nào? Không Hồ Vương Thành. Không đúng. Nói chuẩn xác hẳn là liên thông nhân giới cùng ngự thú giới hai địa đường hầm hư không. Thời khắc này, tiêu thần trong tròng mắt thần quang xạ tránh mau. Tuy rằng hắn chính là tiếp được chính mình Sơn Hà ấn bảo bối đến liên thông hai giới, thế nhưng ngự thú tộc cũng không biết, hiển nhiên phỉ di đế tộc là muốn đoạt được này điều đường đi, phản công nhân tộc. Thật lớn khẩu vị. Sau một khắc, tiêu thần cười gằn, một đạo ánh sáng màu xanh từ trong cơ thể hắn xuất hiện, phong phân chia thân hướng về đông phương Lạc Phong nhai chạy đi, đã như vậy, cũng không tương kế tự kế. Theo sát hắn bản tôn biến mất ở rồi trên hư không, phì di đế tộc đánh một tay ý kiến hay, hiện tại hắn suy đoán phì di đế tộc vương giả e sợ đã lẻn vào rồi khung hồ vương thành. Sở dĩ không hề động thủ, chỉ sợ là còn không có tìm được liên thông hai giới đường đi, hay là hắn có thể giúp bọn họ một tay. Đêm này hai giới đường đi tìm tới. Khung hồ vương thành. Toàn bộ trong thành trì, tinh lực ngập trời, trong thành kiến trúc hầu như toàn bộ bị san thành bình địa, toàn bộ trong thành trì trở thành rồi một cái bằng phẳng đại địa. Đếm không hết ngự thú tộc thi hài huyết cốt, tài nguyên mỏ quặng, liền như vậy bị chồng chất ở trong thành. Có tới phạm vi ngàn dặm khung hồ vương trong thành, toàn bộ bị những này huyết cốt tài nguyên chất đầy rồi, kéo dài ngàn dặm, thi hài thành sơn, liên miên không dứt, có thể tưởng tượng được trải qua mấy ngày nay, nhân tộc đến tột cùng tàn sát rồi bao nhiêu ngự thú tộc tộc dân, cướp bóc rồi bao nhiêu tài nguyên. Chân chính thây chất thành núi, máu chảy thành sông, nồng nặc tinh lực đã sớm là ngưng tụ đến rồi cực hạn, hóa thành giọt máu nhỏ xuống đến. Thỉnh thoảng có âm phong bao phủ, biến ảo vì là đoán độc quỷ ảnh, từng cái mặt quỷ không đoạn hiện ra, một hồi là đứa bé, một hồi là trắng niên, nam nhân, nữ nhân, nhưng mà những này oan hồn nhưng cũng không dám tiếp cận nhân tộc võ giả thân thể, đoán độc bên trong mang theo một vệ khủng hoảng. Đối với những này thỉnh thoảng xuất hiện đoán ảnh, nhân tộc chiến binh trực tiếp đem đánh nát, những thứ này đều là ngự thú tộc võ giả trước khi chết đoán nghiệm hội tụ. Đối với phổ thông chiến binh tới nói, tuy rằng cùng dị tộc chính là sinh tử đại địch, thế nhưng lập tức tàn sát nhiều như vậy ngự thú tộc tộc dân, trong lòng đồng dạng có một loại sợ hãi, này không phải phổ thông hung thú, huống chi đây là không xuống ngàn tỷ số lượng. Chỉ là thi hài cũng đã chồng chất đầy một tòa phạm vi ngàn dặm đại thành. Bất quá, tất cả mọi người rõ ràng, bọn họ không có lựa chọn nào khác, chỉ dựa vào nhân tộc tự thân, đã không đủ để ứng đối nguy cơ, chỉ có tàn sát hán tộc, để đền bù nhân tộc tự thân tiêu hao. Nhận được rồi tiêu thần chiếu mệnh, Tử Vân Vương đã bắt đầu bận túi bụi. Hắn muốn rèn đúc một tòa siêu cấp cứ điểm, làm là nhân tộc ở ngự thú tộc chỗ đứng. Ở khung hồ vương thành đã sớm thay đổi dáng dấp, vương thành chi nam thương làm đại giang rộng lớn thủy vực, đã chặn lại đoạn, trên mặt nước có từng tòa Bắc Minh cự ngoan trôi nổi ở mặt nước, hắn đem nguyên bản thuộc về cổ nguyên bộ lạc huyền vũ che trời đại trận cấp đưa đến rồi ngự thú giới. Bất quá ra rồi trận cơ ở ngoài, đã không thể xưng là Huyền Vũ Già Thiên trận rồi, từ mặt nước mãi cho đến dưới nước, toàn bộ đều là từng con Bắc Minh cự ngoan, cấu trúc rồi một đạo dưới nước phòng tuyến. Mà ở giữa không trung, dĩ nhiên là hai chiếc lớn vô cùng tinh không chiến hạm, kéo dài vạn trượng, dường như hai tòa trôi nổi ở giữa không trung thái cổ thâm sơn. Hai chiếc hư không chiến hạm cùng mặt nước bên dưới lẫn nhau hô ứng, trực tiếp phong cấm rồi chu vi hư không, duy nhất chỗ thiếu sót, cái kia chính là này hai chiếc hư không chiến hạm, chỉ có Cổ Nguyên Hào hoàn chỉnh. Mặt khác một chiếc tuy rằng thân tàu phần lớn đã bị Cổ Nguyên Bộ Lạc hoàn công, thế nhưng bởi vì nhân giới đại kiếp nạn, Cổ Nguyên Bộ Lạc hết thể tài nguyên đều quăng vào rồi thâm nguyên hồ lớn, chiến thuyền đến tiếp sau đã đình chỉ, hơn nữa trọng yếu nhất chính là chiếc này đại hạm bất quá là một bộ sắc không, vẫn không có thông linh, hòa vào hạm linh. Không chỉ như vậy, muốn vững chắc hư không, nhất định phải ở toàn bộ khung hồ vương ngoài thành thành bốn cái phương hướng, đều có cùng cấp thần vật cầm cố hư không, mà bây giờ mới có hai chiếc. Bây giờ thuộc về cựu tuyển thế gia cái kia chiếc tinh không đại hạm đã hướng về này tới rồi, nhưng mà như trước là thiếu hụt một cái. Ầm ầm ầm. Nương theo mặt sông chi thượng một con có gần trăm chiếc chiến thuyền đội tàu, thông qua khung hồ vương thành van ống nước tiến vào trong thành, thuộc về nhân tộc chiến sư cuối cùng một nhánh đội tàu, cuối cùng từ Thương Lam đại giang lưu vực rút về. Tiến vào trong thành đội tàu vừa ngừng, thì có nhân tộc võ giả tiến lên, đem trên thuyền các loại tài nguyên, thi hài toàn bộ vận chuyển hạ xuống, tùy ý trồng chất ở cách đó không xa núi Thây Chi Thượng. Giờ khác này phân tán ở bên ngoài nhân tộc vương giả cũng phần lớn lui về rồi khung hồ vương thành, bất quá đều là rơi vào rồi bế quan bên trong, tất cả mọi người đều hiểu tiếp đó sẽ là một hồi kinh thiên đại chiến. Một đạo màu xanh lưu quang cắt ra rồi phía chân trời, lóe lên một cái rồi biến mất, đợi được sau một khắc, ở khung hồ vương giữa thành hạ xuống, bây giờ toàn bộ vương trong thành không có bị san bằng địa phương liền còn lại rồi này trung ương nơi khung hồ vương phủ. Thánh tử. Nhìn thấy Tiêu Thần xuất hiện, Tử Vân Vương nhất thời hướng về bên cạnh hắn tới rồi, cách thật xa khỏe miệng liền hô to nói. Nhìn thấy Tử Vân Vương, Tiêu Thần không khỏi khỏe miệng nết rồi nết, ngay khi vừa hắn thần thức đảo qua khung hồ vương thành, nhưng là phát hiện Cổ Nguyên Bộ Lạc cuối cùng của cải, coi là thật đều bị cấp chuyển hết rồi. Tinh không đại hạm, vương giai đại trận, cuối cùng bộ lạc gốc gác, đều đầu vào. Thánh tử, còn chưa đủ à, ngươi phải nghĩ biện pháp, vụ đắp Tây Bắc một góc thiếu hụt. Tây Nam một góc cựu tuyển thế gia đại hạm đã sắp muốn đúng chỗ rồi. Ngươi để lão phu cho ngươi chế tạo cứ điểm, lão phu đã thiết kế gần đủ rồi, dùng nguyên bản bố trí ở Cổ Nguyên Bộ Lạc vương giai đại trận, thay đổi sau toàn bộ bố trí ở dưới nước, trên trời có 4 chiếc tinh không đại hạm phong tỏa hư không, sau đó sẽ dùng tứ đại vương bộ trấn tộc chi bảo, lần thứ 2 phong cấm vương thành. Nói rồi những này, Tử Vân Vương tựa hồ vẫn còn có chút chưa hết thỏm thèm giống như vậy, liếm liếm khô cạn khóe miệng, lần thứ 2 lên tiếng nói rằng: Lão phu căn cứ thánh tử mệnh lệnh đi tìm rồi mộ phu nhân cũng nói Cổ Nguyên Bộ Lạc hết thảy đều tùy ý lão phu chi phối. Ta xem Cổ Nguyên nguyên bản vì là rèn đúc tinh không đại hạm mà chuẩn bị vương giai đại pháo, đều bỏ không cần rồi, bị ta đem ra bố trí đến rồi vương thành đầy mặt, tổng cộng là 8 môn, vừa vặn có thể bao trùm mặt nam rộng lớn thủy vực. Nghe Tử Vân Vương lời nói, Tiêu Thần nhưng là trong lòng không chỗ ở chảy máu, 8 môn vương giai đại pháo tiêu hao vương liêu, đủ để chế tạo một thanh loại nhỏ vương binh. Có thể tưởng tượng được quý giá. Đúng rồi, lão phu từ mộ phu nhân nơi đó lại được một ít giải rác vương liêu, hỏa truy vương chính đang gia tăng rèn đúc vương giai đại pháo, như vậy nam thành chi thượng hỏa lực một lần bao trùm, liền đủ để đem Thương Lam thủy vực diệt. Cuối cùng, Tiêu Thần không ở xoắn xuýt, coi như là thanh nhi không lấy ra, những thứ đồ này hắn đồng dạng sẽ lấy ra. Hư không thiếu hụt cái kia một góc, ta đến nghĩ biện pháp bổ túc, không biết Tử Vân Vương còn có chuyện gì. Nhìn thấy Tiêu Thần mặt lạnh, Tử Vân Vương bắt đầu cười ha hả, tựa hồ hết sức vui vẻ nhìn thấy Tiêu Thần dáng vẻ ấy. Bất quá hắn tự nhiên là biết nặng nhẹ, rất nhanh chính thức lên tiếng nói rằng: "Thánh tử, muốn đem đáy nước đại trận, còn có trên hư không chiến hạm, thậm chí là tứ đại vương bộ bảo vật toàn bộ liên hệ tới, cấu trúc thành một tòa siêu cấp liên hoàn đại trận, còn cần một cái thần vật trấn áp, mới có thể làm cho đại trận triệt để thông hiểu đạo lý." Ngay khi Tiêu Thần cùng Tử Vân Vương thương nghị thời gian, khoảng cách khung hồ vương thành vạn dặm ở ngoài, một vệ sáng như ẩn như hiện, sắc mặt đất dù cho là nhanh như lưu quang, không chút nào khí thế tỏa ra, thậm chí ngay cả chu vi cây cỏ đều không có đụng vào. Đầy đủ cùng chạy ra ngoài 2 vạn dặm, vượt qua rồi mấy chục tòa cổ sơn, đạo lưu quang này phương mới dừng lại, hiện lộ ra rồi một đạo áo bào cho bóng người. Vụ. Theo sát áo bào cho bóng người trước mặt một cây cổ mục phát sinh ong ong, liền như vậy một cước bước vào rồi cổ mục bên trong. Cổ mục bên trong tự thành không gian, áo bào cho bóng người mới vừa bước vào, thì có sốt ruột thiết âm thanh truyền đến. Thế nào? Nhất thời áo bào cho quá khẽ, không dễ xử lý, cư bản vương quan sát, nhân tộc dĩ nhiên cấu trúc rồi một tòa thông thiên cứ điểm, xem ra là quyết định chủ ý muốn chiếm cứ ta ngự thú. Chương 1391, Phì Di Chi Mưu Chiến Sứ đến. Chương 1391, Phì Di Chi Mưu Chiến Sứ đến. Cái gì? Nhất thời cổ mục trong không gian, vang lên rồi mấy đạo kinh uống tiếng, này chỗ bí ẩn không gian ẩn giấu cường giả, dĩ nhiên không ngừng một người. Áo bào cho võ giả bên người vây lên đến rồi hai bóng người, mỗi một đạo trên người đều có mênh mông khí thế chìm nổi, kích cả tòa không gian bí cảnh không đoạn dập dờn. Di Cương, ngươi coi là thật cha cha rõ ràng rồi, nhân tộc cấu trúc rồi thông thiên cứ điểm, muốn lâu dài chiếm lấy ta ngự thú giới. Nhất thời một đạo có tới cao một trượng thấp cường tráng võ giả, âm thanh muộn như úng, cùng mãng khí khuấy động. Không sai, đại ca, nhân tộc đem toàn bộ khung hồ vương thành vi nước chảy không lọt, bất kể là từ dưới nước, vẫn là không trung toàn bộ dùng đáo vật làm chân cơ, thậm chí trên tường thành còn có tiêm tinh pháo chính đang lắp đặt, nếu là ngày sau chúng ta xuất bộ mạnh mẽ tấn công, ngoài thành rộng lớn thủy vực, chính là ta ngự thú chiến sư nơi chôn xương. Đáng ghét. Nhất thời tráng hán nắm đấm một thoáng hướng về trong hư không ném tới, quyền kình chí bí cảnh bên trong hư không tránh trướng bị đập ra một cái hố đen. Đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Theo sát, bên cạnh vương giả có âm thanh truyền đến. Nhưng mà tên tráng hán này nhưng là khoát tay háo một cái, ra hiệu áo bảo cho vương giả Di Cương tiếp tục nói. Ta lẻn vào rồi nhiều ngày, cũng không có phát hiện nhân tộc tiến vào ta ngự thú giới đường đi. Hơn nữa trải qua mấy ngày nay nhân tộc cướp bóc tài nguyên, còn có ta ngự thú tộc thi hài huyết cốt toàn bộ trồng chất ở khung hồ vương trong thành, đầy đủ phủ kín rồi ngàn dặm phạm vi vương thành. Người đáng chết tộc, giết bộ tộc ta dân huyết duệ, ngàn tỷ đấm máu, mối thù này nhất định phải báo. Huyết cốt như núi, liên miên không dứt, bao phủ phạm vi ngàn dặm, ngàn tỷ huyết cốt đấm máu, tuy rằng bọn họ không chút nào để ý ngự phổ thông tộc dân sự sống còn, thế nhưng như vậy số lượng bị người tộc tàn sát, như trước là để bí cảnh bên trong ngự thú tộc vương giả tức giận bạo phát. Được rồi, nhị đệ, ta ngự thú tộc cửu, chúng ta trở lại báo, nhưng không phải hiện tại, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Cường tráng đại hán tuy rằng bên ngoài nhìn như thô cuồng, thế nhưng tâm tư nhưng là mười phần kín đáo, càng là hấp hối bất biến. Dừng một chút tráng hán lên tiếng nói rằng, căn cứ Di Cương từng nói, nếu nhân tộc cướp bóc rồi như này nhiều tài nguyên, thậm chí có thể nói chỗ đi qua đào đất ba thước cũng không quá đáng, ngay cả ta ngự thú tộc huyết cốt đều không dung tha, xem ra nhân giới đại địa coi là thật là chịu đến rồi đại kiếp nạn, đây là chúng ta cơ hội. Hơn nữa, hiện tại nhiều như vậy tài nguyên trồng chất ở khung hồ vương thành, đón lấy nhân tộc tất nhiên sẽ đem những tư nguyên này toàn bộ chuyển về nhân tộc, đến thời điểm này liên thông hai giới đường đi, coi như là nhân tộc muốn ẩn giấu cũng không giấu được. Đại ca, nhân tộc đã bố trí kỹ càng rồi cứ điểm, đại trận liên kết, còn có rất nhiều vương giả tọa chấn, chúng ta muốn bắt khung hồ vương thành, e sợ không dễ dàng, hơn nữa đường đi tất nhiên sẽ là nhân tộc phòng ngự trọng yếu nhất. Di Cương lên tiếng quát lên, hắn từ khung hồ vương thành trở về, không tính là đại trận, trong thành càng là tụ hợp rồi hơn 10 người tộc vương giả, muốn bắt khung hồ vương thành cũng không dễ dàng. Ai nói chúng ta muốn bắt hạ khung hồ vương thành, chỉ cần chúng ta có thể đánh vỡ nhân tộc thành lên phòng ngự, giết vào trong thành bắt dẫn tới nhân giới đường đi, chúng ta liền thành công rồi. Đại ca là nói, chúng ta tập trung thực lực đánh mạnh một chỗ, trực tiếp buôn nhân tộc hai giới đường đi mà đi. Nghe vậy, Di Cương cùng còn lại một bóng người không khỏi sáng mắt lên. Đại ca, chỉ dựa vào mượn huynh đệ chúng ta ba người, muốn ở nhân tộc trong phòng ngự xé ra một vết nứt, e sợ không có như vậy dễ dàng đi. Nhị đệ, tam đệ, các ngươi không cần phải lo lắng, ta đã đưa tin về gia tộc, này sẽ chúng ta Phì Di cổ tộc cường giả e sợ đã hướng về nơi này tới rồi rồi. Đại ca thật chứ? Nhất thời hai người kinh ngạc thốt lên. Đó là tự nhiên. Tráng hán ngạo nghễ một tiếng, mang theo một vẻ không cho chống lại thô bạo. Phì Di cổ tộc Di Mạch Tam huynh đệ, Di Vực, Di Sơn, Di Cương tuy rằng ở bây giờ toàn bộ ngự thú giới danh tiếng không vang, thế nhưng hướng về trước đẩy vạn năm thời gian, nhưng là ở chư thiên bách giới chi thượng có sát phạt tên. Nhị đệ tam đệ lần này nếu là thành công, chúng ta Phì Di cổ tộc đều sẽ là triệt để quật khởi, thay thế được Quý Ngưu đế tộc, trọng trưởng đế quân vị trí, hừ, giải trí, thiên mãng đều là không phong khoáng, không đủ để thành đại sự, làm việc rút tay rút chân, lần này chúng ta Phì Di liền dẫn đầu ra tay rồi, thừa thế xông lên bắt hai giới đường đi, mở ra tiến vào nhân giới đường đi. Đại ca, lẽ nào trong tộc lần này? Di Sơn quá khẽ. Không sai, lần này ta Phì Di đế tộc sức chiến đấu toàn ra, một lần bắt đi về nhân giới đường đi, đến thời điểm chỉ cần nắm giữ trụ cái này đường đi, này đế quân vị trí tất là ta Phì Di cổ tộc. Thời khắc này, bí cảnh bên trong không khí có chút ngưng trệ. Ba vị vương giả trên khuôn mặt có một vệ cuồng nhiệt tinh ánh, đối với nhân tộc bây giờ tình huống, Phì Di cổ tộc bao nhiêu cũng rõ ràng một điểm, vì lẽ đó vào lúc này nếu như có thể chiếm cứ một cái dẫn tới nhân tộc đường đi, tuyệt đối là một lần đục nước béo cò cơ hội tốt. Đúng rồi, tam đệ ngươi nói nhân tộc chính đang cấu trúc phòng ngự, hiện đang hoàn thành rồi không có? Vẫn không có. Được. Nhất thời Tráng Hán Di Vực trong mắt dường như tinh thần bộc lộ ra nóng rực, lập tức liên tục quát to, nhị đệ ngươi đi liên hệ Phong Linh Vương để hắn mau chóng tụ hợp một nhánh chiến sư giết tới khung hồ Vương Thành, còn có những kia lệ thuộc ở ta Phỉ Di cổ tộc bên dưới vương giả, hiện tại đến rồi bọn họ vì ta Phỉ Di xuất lực thời điểm rồi, liên lạc với bọn họ, chờ đợi mạng của ta lệnh. Tam đệ, ngươi đi tiếp ứng trong tộc đến đây cường giả, vạn không thể tiết lộ khí thế. Một lát sau, cổ mục bí cảnh bên trong ba bóng người toàn bộ biến mất, hai đạo lưu quang sát mặt đất hướng về phương xa mà đi, mà Tráng Hán nhưng là bóng người không ngừng thu nhỏ lại, khí tức càng trở nên không thể phát hiện, liền như vậy chậm rãi hướng về khung hồ Vương Thành mà đi. Tuy rằng có Di Cương điều tra trở về đem kết quả đều báo cáo cho hắn, thế nhưng hắn vẫn như cũ cần phải đi tận mắt một thoáng nhân tộc bố trí. Khung hồ Vương Thành. Tiêu Thần đem Tử Vân Vương rốt cục đuổi đi rồi, ánh mắt của hắn hoàn vọng bốn phía sơn hà đại địa, tráng lệ nguy nga, không biết dưỡng dục rồi bao nhiêu đời ngự thú tộc tộc dân. Trên thực tế này từ tuyên cổ tới nay, nhân tộc tuy rằng chiếm cư nhân giới ngũ phương đại địa, thế nhưng chưa bao giờ đỉnh chỉ khai cương khoách thổ, chỉ có điều động tác cũng không lớn thôi. Bất kể là vực ngoại tinh không sinh mệnh cổ tinh, vẫn là một ít tiểu thế giới, đều có nhân tộc mở rộng chiếm cứ nơi, bất quá đều là bị chư thiên bách giới cấp che lại rồi. Chiếm cứ ngự thú giới, khai cương khoách thổ. Này chính là hắn đón lấy muốn làm. Cuối cùng ánh mắt của hắn hình ảnh ngắt quãng ở phương xa rậm rạp sơn trong sông, mặt đất bao la, đủ để ẩn thân địa phương quá nhiều rồi, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Các ngươi là đang chờ ngươi cơ hội sao? Cơ hội cho các ngươi, liền xem các ngươi chảo không chảo được rồi, tuyệt đối không nên để ta thất vọng. Nhẹ nhàng nỉ non tiếng vang lên, bất quá một lát sau, ở hắn phía dưới có ánh sáng màu xanh long lánh, lập tức xuyên thủng hư không, vọt thẳng hướng về phía chân trời. Màu xanh thần quang như nước thủy triều, trực tiếp che đậy rồi một phương vòng trời, vương xuống ánh sáng xanh, không ngừng có gợn sóng hướng về bốn phương tám hướng khuấy động mà đi. Chậm rãi đầy trời hào quang màu xanh bên trong, có một tòa hư huyễn cánh cửa ánh sáng bắt đầu hiện ra, từ từ ngưng tụ, hiện ra chân hình. Khung hồ Vương Thành nam bộ cách mênh mông nước sông, bí ẩn cổ lâm nơi sâu xa, chu vi quang hiệu, một bóng người như ẩn như hiện, phảng phất cùng núi rừng dung hợp lại cùng nhau. Hả? Trong khoảnh khắc bóng người con người đột nhiên co rụt lại, nhìn chằm chằm ánh sáng màu xanh long lánh, hư huyễn cánh cửa ánh sáng từ từ ngưng tụ. Cổ Nguyên chiến binh nghe lệnh, vận chuyển tài nguyên huyết cốt trở về nhân giới đại địa. Sau một khắc, Tiêu Thần quát tầm tiếng vang triệt rồi toàn bộ đại địa chi thượng. Tuân mệnh. Nhất thời nguyên vốn có chút vắng lặng khung hồ Vương trong thành, vang lên rồi nổ vang, hơi có chút yên tĩnh lại tinh lực, lần thứ hai một lần nữa bị gây nên. Nghe được Tiêu Thần chiếu mệnh, Vương trong thành nhân tộc chiến binh bắt đầu bận túi bụi. Nhưng mà Tiêu Thần chiếu mệnh cũng không có xong. Tứ đại vương giả theo bản tọa trấn thủ hai giới đường đi cánh cửa, không được rời môn hộ nửa bước, còn lại chư vương chữa trị khỏi thương thế, phân biệt đóng giữ vương thành các nơi. Tuân thánh tử mệnh. Tuân lệnh. Nhất thời toàn bộ khung hồ Vương Thành các nơi có quát tầm thanh truyền đến. Xèo. Xèo. Xèo. Xèo. Bốn đạo quang ảnh từ Vương Thành một cái nào đó nơi lướt tới, rơi vào rồi màu xanh quang môn bốn phía, đem hai giới đường đi hộ ở chính giữa. Quả nhiên là cẩn thận, dù cho là ở chính mình bố trí cứ điểm bên trong, như trước không có một chút nào xem thường, bất quá ta Phỉ Di đế tộc muốn có được đồ vật, ngươi không chịu nổi. Phương xa nơi núi rừng sâu xa, Di Vực ánh mắt không đoạn chuyển đổi, hắn đem toàn bộ khung hồ Vương Thành tất cả mọi thứ thấy rất rõ ràng. Ông ngong ngong. Quang môn bạo phát ra ông ngong, có bóng người hiện hiện ra, nhiều đội chiến binh từ quang môn trong mở ra đi ra, những này xuất hiện nhân tộc chiến binh, cùng cổ nguyên bộ lạc chiến binh trên người giáp trụ có chút không giống. Thuộc về Nam Vực các đại vương bộ cùng ẩn giấu cổ tộc tộc binh, rốt cục chạy tới rồi cổ nguyên bộ lạc, thông qua rồi hai giới đường đi, tiến vào rồi ngự thú giới. A. Chuyện này, nhưng mà mới vừa tiến vào ngự thú giới bọn họ, nhưng là kinh hại đã nói không ra lời, bọn họ tưởng tượng rồi rất nhiều lần ngự thú tộc cảnh tượng, chỉ có không nghĩ tới nhìn thấy trước mắt đến chính là thây chất thành núi, máu chảy thành sông, các loại linh vật trồng chất như núi. Bất quá bây giờ tình thế, cũng không có thời gian dư thừa để bọn họ khiếp sợ, rất nhanh bọn họ rồi cùng khổ nguyên bộ lạc chiến binh như thế, bắt đầu đem này trồng chất như núi tài nguyên, bắt đầu hướng về nhân giới vận chuyển. Bất quá dù cho là có mấy lần so với cổ nguyên bộ lạc chiến binh gia nhập, muốn đem này phạm vi ngàn dặm trồng chất như núi tài nguyên toàn bộ vận chuyển trở về nhân giới, cũng không phải một hai ngày có thể hoàn thành. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Đang lúc này, quang môn trong có tiếng nổ vang truyền đến, giống như sấm sét nổ vang, theo sát ánh sáng màu xanh bên trong lộ ra rồi một chiếc lạnh lẽo chiến hạm hạm thủ. cựu tuyển thế gia tinh không đại hạm chạy tới rồi. Trăm năm trước cùng cổ nguyên bộ lạc cộng đồng gen đúc tỉ mỗi hạm, cộng đồng xuất hiện ở ngự thú tộc bên trong thế giới. Lạnh leo thân hạm, chạy xuôi như kim loại ánh sáng. Sau một khắc, Tử Vân Vương bóng người xuất hiện lần nữa, nhìn không đoạn hiển hóa ra bộ mặt thật đại hạm, không khỏi quát to, thánh tử, chỉ cần đại hạm đúng chỗ, muộn nhất trong vòng 3 ngày, liền có thể phong tỏa phụ cận vạn dặm hư không. 3 ngày sao? Xem ra phải nhanh lên một chút động thủ rồi, nếu là người tộc bổ túc rồi đại trận, muốn xé ra khung hồ vương thành phòng ngự liền muốn phiền phức quá nhiều rồi. Nương theo âm thanh hạ xuống, tiềm tàng ở cổ lâm nơi sâu xa bóng đen, biến mất không thấy hình bóng. Chương 1392, Kinh Thế Đại Chiến Phỉ Di Thực Lực. Chương 1392, Kinh Thế Đại Chiến Phỉ Di Thực Lực. Khung hồ vương thành. 3 chiếc tinh không đại hạm trôi nổi ở trên hư không, lẫn nhau trong lúc đó có một loại huyền diệu liên hệ, đem chu vi vạn dặm hư không cầm cố. Nhưng mà này chả không hết chỉnh, bởi vì ở khung hồ vương thành tây bắc chỗ, còn có tảng lớn hư không đang không ngừng mà gợn sóng, bởi vì cũng không đủ chấn áp bảo vật. Nhưng mà dù cho là Tử Vân Vương làm sao dục, Tiêu Thần đều không có một chút nào cấp thiết vẻ mặt, tựa hồ bổ túc này phong cấm không gian cuối cùng một góc, cũng không hoảng hốt. Thậm chí ngay cả tạo thành đại trận bộ phận trọng yếu nhất, tứ đại vương giả đều bị hắn điều đến chấn thủ hai giới môn hộ. Chuyện này quả thật chính là đang trì hoãn toàn bộ vương thành cứ điểm bố trí. Lẽ nào thánh tử không biết ngự thú tộc chính đang điều binh khiển tướng, muốn bắt khung hồ vương thành? Nhanh lên một chút chuyện. Đem ngự thú tộc hài cốt cùng cái khác tài nguyên tách ra đặt, ở nhân giới có võ giả tiếp ứng chúng ta, đem tài nguyên giao cho bọn họ là tốt rồi. Toàn bộ vương trong thành, tiếng hô rung trời, bận rộn bóng người lít nha lít nhít. Giờ khác này tiến vào ngự thú giới nhân tộc chiến sư đã vượt qua rồi 5 triệu chi chúng. Ra rồi đến từ Cổ Nguyên Vương bộ trăm vạn chi chúng, còn có đến từ Cựu Tuyển Thế gia, Tương Dương Đế tộc, Thiên Đao Vương bộ đẳng các đại vương giai thế lực. Tứ đại vương giả dựa lưng màu xanh cánh cửa ánh sáng ngồi khoanh chân, mà cái khác chư vương phân bố toàn bộ vương thành, thậm chí ngay cả 3 chiếc tinh không chiến hạm chi thượng, mỗi người có một vị vương giả tọa chấn. Tiêu Thần bóng người đạp lập hư không, ánh mắt hoàn vọng bốn phía mênh mông sơn hà, mênh mông vô bờ rộng lớn đại địa chi thượng, bao cát cuốn lên rồi đại giang lên sóng nước. Bên trong đất trời bởi vì sát phạt có vẻ hơi màu máu mờ mịt, dường như khoác lên một tầng màu đỏ nhạt lụa mỏng. Túc sát. Chẳng biết lúc nào, toàn bộ bên trong đất trời dĩ nhiên trở nên hơi tiêu điều. Sát cơ. Đây là một loại sát ý hòa vào đạo thiên địa cảm giác, đột ngột phương xa vòm trời chi thượng, có thiên lôi nổ vàng, triệt để đem phía chân trời bao vây, bao phủ rồi vạn dặm thiên địa. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Nương theo thiên địa nổ vang, lôi điện long lánh. Từng đạo bóng đen xé rách rồi vòng trời, đạp phá xương máu, hướng về khung hồ vương thành mà đến. Lít nha lít nhít, đầu người phun trào, vòng trời chi thượng lít nha lít nhít chiến thuyền, phía dưới đại giang chi thượng, trăm tàu tranh lưu. Chiến thuyền nằm dày đặc, vẫn lan tràn đến hai mắt không nhìn thấy phần cuối, tích trữ sát khí trực tiếp bao phủ trên 9 tầng trời, hóa thành thô to sát khí có sáng, liên đối thiên địa đều ở ong ong. Giết! Giết! Giết! Sát quang nhân tộc. Tiếng la giết rung động thiên địa. Sát cơ hóa thành sóng khí một làn sóng tiếp theo một làn sóng, hướng về khung hồ vương thành tấn công tới. Ngự thú tộc tiến công rồi. Thánh tử, đại trận vẫn không có bố trí hoàn thành. Tử Vân Vương kinh ngạc thốt lên. Lên trận. Nhưng mà trên hư không Tiêu Thần, nhìn thiên địa quần quận mà đến đại dương sát cơ, một đạo thanh âm lạnh như băng từ cái miệng của hắn bên trong truyền ra. Ầm ầm ầm. Nhất thời toàn bộ khung hồ vương thành chi thượng, có mênh mông doanh quang chấn động thức thiên địa, trong hư không 3 chiếc lớn vô cùng tình không đại hạm. Dường như mãng hoang cự thú giống như vậy, bùng nổ ra rồi cuồng mãng khí thế, trong khoảnh khắc 3 đạo khí thế liên tiếp thành rồi một mảnh, nguyên bản bị giết cơ khuấy động hư không, trực tiếp bị hình ảnh ngắt quãng vào đúng lúc này. Trên mặt nước, từng con Bắc Minh cự ngoan dường như phục sinh rồi giống như vậy, phát sinh nhiều tiếng rít gào, một đạo hư huyễn cự quy dáng dấp cái bóng trực tiếp sừng sững ở Thương Lam đại giang chi thượng, chống trời đạp đất. Giết! Đột ngột một đạo vang vọng phía chân trời sát âm, từ ngự thú tộc chiến sư phía sau vang lên. Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Giết! Khí thế tích trữ đến mức tận cùng chiến binh thời khắc này ầm ầm bạo phát, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng đang rung động, căn bản không nhìn thấy phần cuối chiến thuyền, từ trên trời từ mặt nước, giống như là thủy triều, mang theo đầy trời sát phạt, hướng về khung hồ vương thành đánh tới. Thiêm tinh pháo không khác biệt công kích. Nhìn như sóng biển bình thường hội tụ thành binh tuyến, Tiêu Thần âm thanh lại vang lên. Có tới trăm trượng to nhỏ, mười mấy trượng độ lớn ống pháo, dữ tợn khủng bố. Cao cao dựng thẳng lên đến, hướng về phương xa như sóng triều bình thường mãnh liệt mà đến ngự thú tộc chiến sư nhắm vào. Che kín bầu trời cuồng triều bên trong, ngự thú tộc chiến thuyền thiên mạch liên miên, chiến binh lít nha lít nhít căn bản đếm không hết ra, điều động chiến thuyền hướng về khung hồ vương thành tấn công tới. Toàn bộ ngự thú tộc tiểu thế giới tựa hồ đều đang run rẩy, thuộc về hai cái chủng tộc trong lúc đó liều mạng tranh đấu, rốt cục lại thời khắc này giáng lâm. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Nương theo thiên địa nổ vang, khung hổ vương thành chi thượng, đột nhiên bay lên rồi mấy luân liệt dương, mỗi một luân đại nhật tỏa ra hủy diệt tất cả khủng bố khí thế, hướng về phía trước lít nha lít nhít ngự thú tộc rơi rụng. Ầm ầm ầm. Đại nhật truy đại giang, trực tiếp muốn nổ tung lên, chói lóa mắt thần quang ở tối tăm ngự thú tộc chiến sư bên trong nổ vang, nóng rực sức mạnh trực tiếp lấy nổ tung điểm làm trung tâm, hướng về phía tây bát phương mà đi, khuấy động sức mạnh trực tiếp đem chu vi phạm vi mấy trăm dặm không khí trực tiếp lấy sạch. Trăm dặm bên trong có tồn tại sinh mệnh, trong chớp mắt ở nóng rực bên trong khí hóa, không có để lại chút nào vết tích, liền dường như chưa từng có xuất hiện ở thế gian này như thế. Nổ tung sau sản sinh sóng khí trực tiếp bao phủ đạo phía chân trời, nhưng mà này vẹn vẹn là trong đó một vầng mặt trời chói lóa nổ tung, khung hổ vương thành đầu tường có 8 môn tiêm tinh pháo, một lần bắn một lượn, trực tiếp đem thuộc về ngự thú tộc xung kích thế tiến công triệt để đánh tan. Thành 100 vị trí đầu bên trong nơi, đại giang cuốn ngược, màu máu như nước thủy triều, trực tiếp dọn dẹp ra đến một mảnh đất trống. Giết! Giết! Giết! Nhưng mà, này không có để ngự thú tộc đình chỉ thế công của bọn họ, trên hư không chiến thuyền, trực tiếp thay đổi phương hướng, hướng về khung hổ vương thành đồ vật hai mặt vây tụ mà đến. Giờ khác này nhân tộc chiến sư dồn dập leo lên rồi đầu tường, từng cây mũi tên nhọn, trực tiếp đâm thủng rồi hư không, hướng về ngoài thành mà đi. Động thủ, phá tan ngoài thành phòng ngự. Đột ngột, lại phương xa ngự thú tộc phía sau, lần thứ hai truyền đến một tiếng kinh thiên nổ vang. Không được. Sau một khắc, mấy bóng người cắt ra rồi hư không, hô hấp trong lúc đó vượt qua rồi mặt nước, đi tới rồi khung hổ vương ngoài thành mười dặm nơi. Ngự thú tộc huyết mạch, bày ra các ngươi cuối cùng huy hoàng đi. Bốn đạo đột nhiên xuất hiện ngự thú tộc võ giả, cả người có màu máu phóng ra, nhất thời nguyên bản bị tiêm tinh pháo diệt chống trải trên hư không, dĩ nhiên có chút màu máu bắt đầu hiện ra. Từng đạo hư huyễn hồn ảnh liền như vậy đột nhiên xuất hiện, những thứ này đều là mới vừa rồi bị tiêm tinh pháo diệt ngự thú tộc chiến binh, bất quá số lượng thực sự là quá nhiều rồi. Phải chết, ngự thú tộc dĩ nhiên đánh cho như vậy chủ ý. Trong thành trì, Thử Vân Vương hét lớn một tiếng, trong mắt có sợ hãi. Chẳng trách biết rõ trên tường thành có tiêm tinh pháo, vẫn như cũ để đến trăm vạn chiến binh trước đi tìm cái chết, nguyên lai dĩ nhiên là muốn mượn từ Trần ngự thú tộc tàn nghiệm, đến ăn mòn đi phòng hộ đại trận. Tứ đại vương giả, kết trận. Nhất thời, thuộc về tiêu thần quát tầm tiếng lần thứ hai vang vọng vòng trời. Nhất thời nguyên bản đóng tại hai giới môn hộ trước tứ đại vương giả, hóa thành rồi chấp giật, hướng về vương thành tứ phương rơi đi. Đại địa dựng cổ hoẹ. Sau một khắc, một cây hư huyễn cực kỳ cổ lão đại hoẹ hư ảnh bao phủ rồi toàn bộ vương thành, có tới thập cao vạn trượng thấp, rậm rạp lá cây bao phủ ngàn dặm hư không. Cổ hoẹ quải quế nguyệt. Theo sát một vòng trăng tròn từ cổ hoẹ ngọn cây chi thượng từ từ bay lên, nguyệt quang rơi ra, trực tiếp xua tan rồi đẩy trời cuồng ba khí thế. Không được, nhân tộc lại bắt đầu kết trận, mau mau phá tan. Ngự thú tộc đại hậu phương, có thu cùng tiếng gào truyền ra, một đạo cường tráng bóng người trực tiếp bay lượn tiến lên. Chính là Phì Di đế tộc Di Mạch Ba Vương bên trong lão đại Di Vực Vương giả. Phá cho ta. Có này Di Vực Vương giả gia nhập, nhất thời bên trong đất trời thuộc về ngự thú tộc tàn hồn bắt đầu hội tụ, thậm chí chu vi nguyên bản không có ngã xuống ngự thú tộc chiến binh, đều hồn nhiên nổ tung, huyết cốt linh hồn hướng về một chỗ tụ tập. Vụ. Rốt cục ở 5 vị vương giả hợp lực bên dưới, đếm không hết ngự thú tộc chiến binh tàn hồn, thêm vào thuộc về mấy đại vương giả sức mạnh, trực tiếp ở giữa không trung hội tụ thành rồi một con có tới vạn trượng to nhỏ đen kịt như mực Phì Di cổ thú. To lớn cổ thú vừa thành hình, dường như hố đen bình thường trong lỗ mũi liền phun ra rồi hai đạo huyết diễm, ở vô số người kinh hãi trong mắt, lăng không đặt bước, tàn nhẫn mà hướng về vương thành đánh tới. Dù cho là bị tiêm tinh pháo hoanh kích, mênh ngông sức mạnh đều bị nuốt chửng, liền như vậy ngang qua phía chân trời, ở vô số người tộc chiến binh sợ hai bên dưới, tầng tầng đánh vào rồi phòng ngự phía trên đại trận. Ầm. Trong phút chốc, thiên đất phảng phất triệt để vì đó một tĩnh, một lát sau, khổng lồ khung hổ vương thành đột nhiên mãnh liệt rung động lên. Từng vòng năng lượng kinh khủng gợn sóng trực tiếp hướng về bên trong đất trời dập dờn. Phốc phốc phốc. Phốc phốc phốc. Đến không hết nhân tộc chiến binh trực tiếp bị cuồng bạo năng lượng chấn động nghịch huyết phun mạnh, thậm chí bạo thể mà chết. Giang giác. Một đạo lanh lảnh vỡ vụ tiếng, sừng sững ở ngoài thành trên mặt nước to lớn huyền quy, ở mọi người nhìn kỹ bên dưới, rầm một tiếng, đột nhiên vỡ ra được. Nương theo ngoại vi đại trận vỡ vụn, một đạo băng hàn sát cơ lần thứ hai vang vọng đất trời. Phá tan trong thành phòng ngự, bắt hai giới đường đi. Xèo xèo xèo. Xèo xèo xèo. Xèo xèo xèo. Nhất thời phá không âm thanh từ phương xa truyền đến, kinh thiên sóng năng lượng vang vọng đất trời, tiếng xé gió như lôi, ở trong mắt Tiêu Thần lại có hơn 10 bóng người, đạp lên hư không, thân như lưu tinh, hô hấp trong lúc đó, liền đạp ở rồi khung hồ vương thành trước. Tính cả lúc trước di ngự đẳng ngự thú tộc vương giả, giờ khác này ở khung hồ vương thành trước ngự thú tộc vương giả, đầy đủ đạt đến rồi khủng bố 20 vị. Mà thực lực càng là vượt qua rồi tưởng tượng của mọi người. Xèo xèo xèo. Nhất thời tất cả mọi người nhân tộc vương giả vây tụ đạo Tiêu Thần chu vi, vẻ mặt nghiêm túc. Tầng 8 Hỗn Nguyên vương giả. Tiêu Thần sắc có chút khó coi, liền như vậy cách hư không cùng ngự thú tộc chư vương nhìn nhau. Sai, là nửa bước cửu trọng thiên vạn đạo cường giả, vì ngươi ta Phỉ Di đế tộc dốc toàn lực mà động, ngươi đủ để tự tiêu rồi. Ngự thú chư vương vây tụ ở trung ương một vị thanh niên vương giả, đầu đội chín đạo tua rua vương miện, trên người khí thế mênh mông như đại dương, rõ ràng là vương giả tầng 8 cảnh giới. Nhưng mà vị kia nửa bước vạn đạo thế giới cấp cường giả cũng không phải hắn, mà là phía sau hắn một vị lão nhân. Phỉ Di cổ tộc dốc hết rồi gốc gác, phát động rồi hai vị tầng 8 vương giả. Chỉ vì hai giới đường đi. Thật là khủng khiếp đội hình. Thời khắc này, nhân tộc chư vương không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, Phỉ Di đế tộc thực lực dĩ nhiên như vậy khủng bố. Dĩ nhiên dễ dàng trong lúc đó tụ hợp rồi 20 vị vô thượng vương giả, bực này khủng bố đội hình, đủ để quét ngang toàn bộ ngự thú giới. Nhân tộc chư vương nghe lệnh, lùi vào hai giới đường đi môn hộ, lúc cần thiết đánh vỡ đường đi, cũng không được để ngự thú tộc chiếm cứ. Sau một khắc, Tiêu Thần thanh âm vang lên. Chúng ta lĩnh mệnh, bắt bọn họ, không thể để cho bọn họ phá hỏng đường đi. Trong khoảnh khắc, đầu đội vương miện thanh niên, trong mắt sát cơ như nước thủy triều, quát tầm mà ra. Hầu như cùng lúc đó, ngự thú tộc chư vương ra tay, mục đích của bọn họ cướp đoạt chính là liên tiếp hai giới đường đi, há có thể dung nhân tộc hủy hoại. Chương 1393, vương thành phá tan tận vào trong bên trong. Chương 1393, vương thành phá tan tận vào trong bên trong. Vương miện thanh niên, nay một đời Phỉ Di đế tộc huyết thống góp lại chi nhân, di quang đấu. Truyền thuyết trong cơ thể huyết mạch đã nồng nặc đến rồi một loại cực hạn, vương miện bên dưới hiển lộ ra búi tóc, bộc lộ ra một vẻ ánh bạc. Càng là lần này tiến công Tiêu Thần hết thể ngự thú tộc vương giả người chấp trưởng. Ở khung hồ vương thành ở ngoài, trừ hắn ra 19 vị ngự thú tộc vương giả, có thể nói là toàn bộ Phỉ Di đế tộc hơn 90% sức mạnh, hầu như là dốc hết toàn lực. Trong đó có 5 vị chính là lệ thuộc ở Phỉ Di đế tộc bên dưới vương giả, còn lại 14 vị đều là xuất thân Phỉ Di đế tộc. Ở toàn bộ ngự thú giới tới nói, thực lực hai cực phân hóa 10 phần nghiêm trọng. Phần lớn vương giả sức mạnh đều là tập trung ở các đại đế tộc trong tay, phổ thông thủ cương vương giả, thực lực số lượng căn bản cùng bọn họ những này cổ tộc không so được. Huyết thống xuất thân, đặt vững rồi các đại đế tộc ở ngự thú tộc vô thượng địa vị. Việc này không nên chậm trễ, một hồi di vực vương giả các ngươi tam huynh đệ xuất lĩnh các vị vương giả, đỡ khả năng ngăn cản nhân tộc vương giả. Trấn Hải trưởng lão cùng còn lại chư vị trưởng lão đồng thời phá tan cuối cùng phòng ngự đại trận, bắt đi về nhân giới môn hộ. Giờ khắc này tuy rằng khung hồ vương thành ngoại bộ phòng ngự đại trận phá, thậm chí ngay cả tinh không đại hạm đều ở sức mạnh cuồng bạo trùng kích vào, rời đi rồi vị trí ban đầu, nguyên bản cầm cố hư không cũng bắt đầu vỡ vụn, thế nhưng thuộc về tứ đại vương giả chấn tộc chi bảo tạo thành trận thế, nhưng là không có tan tác. Cao tới 10 vạn trượng cổ hoệ, trực tiếp đem chỉnh tòa thành trì bảo vệ rồi. Cổ hoệ thăng minh nguyệt, Thiên Đao Quán Vân Toa, cổ hoệ Minh Nguyệt vì là phòng ngự, Thiên Đao Vân Toa vì là tiến công. Nhân tộc Thánh Tử, nay phòng ngự tuy rằng tinh diệu, thế nhưng thực lực của các ngươi quá yếu rồi, chờ bản đế bắt hai giới đường đi, chính là giờ chết của các ngươi. Di quang đấu âm thanh như lôi, sau lưng của hắn ông lão lập ở nơi nào không có là chút nào động tác, thế nhưng ở tất cả mọi người trong mắt nhưng là đấu chuyển tinh di, thiên địa vạn đạo dĩ nhiên lại trên người hiện hiện ra. Vương giả cửu trọng thiên vạn đạo thế giới cường giả. Chính là dấu ấn chư thiên vạn đạo như tiểu thế giới, hình thành chu thiên vạn đạo tuần hoàn, vạn đạo đây là một cái số ảo, còn có thể dấu ấn bao nhiêu đạo đại đạo tiến vào tiểu thế giới, này liền muốn xem võ giả tự thân tiềm lực cùng cơ duyên rồi. Trước mặt vị này Phỉ Di đế tộc ông lão, tuy rằng còn thiếu một chút đi vào này đạo cảnh giới này, thế nhưng thân thể đã cùng chư thiên vạn đạo gây nên rồi cộng hưởng, điều này nói rõ hắn chính đang bước lên này một con đường. Tiêu Thần vẻ mặt không đoạn lưu chuyển, tuy rằng không có nhập vạn đạo thế giới, thế nhưng như vậy cường giả, coi như là chính hắn đều không có một chút nào nắm đi chống lại. Dù cho là tứ đại vương giả tạo thành đại trận, e sợ cũng ngăn cản không được bao lâu, không gì khác, tứ đại vương giả thực lực quá mức nhỏ yếu rồi. Nếu là tứ đại vương giả đều là đứng hàng vương giả tầng 7, lần thứ 2 ngự sử như vậy trận thế, coi như là chân chính cửu trọng thiên vạn đạo thế giới cường giả đến đây, cũng đủ để chống được. Căn bản không nghĩ tới Phỉ Di đế tộc đế tử dĩ nhiên có như vậy quyết tuyệt. Dĩ nhiên tụ hợp thực lực như vậy đến tấn công hắn, dù cho là thân là kẻ địch, Tiêu Thần đều không được bội phục. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay không cho kẻ địch chút nào chỗ trống. Tất cả mọi người lui về giới môn, ta đến đoạn hậu. Không lo được cái khác, Tiêu Thần hét lớn một tiếng. Nhân tộc thánh tử, người đối thủ là ta. Di Quang Đấu cười lớn một tiếng. Có dám một trận chiến? Ha ha, có dám một trận chiến? Cùng bạo âm thanh vang vọng đất trời, hiện ra nhưng đã là đoàn chắc rồi Tiêu Thần. Dù sao nếu là Tiêu Thần từ trong thành không ra, như vậy hắn dĩ nhiên là sẽ gia nhập phá tan tứ đại vương giả đại trận đội ngũ. Một vị tầng 8 cường giả gia nhập, đại trận bị phá tốc độ có thể tưởng tượng được sẽ nhanh hơn không ít. Cho mèo, xem bản trưởng lão phá đi. Một giọng giàn mua vang lên, nhất thời vòm trời chi thượng xuất hiện rồi một đạo hư huyễn của sáng, bị ông lão một tay kình trụ, mà vây tụ ở xung quanh Phỉ Di đế tộc vương giả, cuồn cuộn khí thế từ trong cơ thể bọn họ nhập vào cơ thể mà ra, trực tiếp hướng về trong hư không cột sáng rung đi. Phá! Cột sáng bị ông lão kình lên, hướng về to lớn cổ hoẹ đập xuống. Ông long long! Đầy trời ánh trăng rơi ra, cổ hoẹ rậm rạp cành lá rì rào vang vọng, một đạo hư huyễn thiên đao bỗng dưng hiện hiện ra, hóa thành vạn trượng ánh đao, hướng về đập xuống cột sáng chém tới. Chen! Nhất thời chói mắt thần quang ở giữa không trung nổ tung, thiên đao phát sinh một tiếng long long, trực tiếp bị bính bay ra ngoài, sau đó ở giữa không trung đổ nát. Xèo! Sau một khắc, một đạo màu lam nhạt lưu quang quán xuyên qua hư không, ở tất cả mọi người đều chưa kịp phản ứng thời gian, lập tức hướng về nâng lên cột sáng bàn tay lớn đâm tới. Cho mèo. Nương theo một tiếng hừ lạnh, Trấn Hải trưởng lao cái tay còn lại trực tiếp hiện ra ở trên hư không, đem nhạt hào quang màu xanh lam nắm, rốt cục khiến người ta nhìn thấy rồi đến tột cùng là vật gì. Một con màu lam nhạt che kín hoa văn vân toa, nhưng mà sau một khắc, hư huyễn bàn tay lớn nắm chặt, vân toa trực tiếp đổ nát, từ khe hở bên trong có lam quang bắn tóe. Nhưng mà, sau một khắc trên hư không lại là một cái chớp giật cắt ra, lúc trước đổ nát thiên đao lần thứ hai hiện hiện ra, hướng về cột sáng đánh xuống. Cổ hoẹ không ngã, trăng lưới liềm không ngã, thiên đao không phá, vân toa không hủy. Này đó là thuộc về tứ đại vương bộ chân chính gốc gác, giờ khác này đổ nát thiên đao cùng vân toa lần thứ hai từ cổ hoẹ nơi sâu xa, tắm rửa ánh trăng hiện hiện ra. Ầm ầm ầm. Nhưng mà dù cho là thiên đao cùng vân toa không đoạn hiện ra, chém vào cột sáng, như trước phòng ngửa không được cột sáng từ trong hư không đập xuống. Ong ong ong. Cổ hoẹ chi thượng bùng lên ra chói mắt ánh sáng màu xanh, trực tiếp xuyên qua rồi phía chân trời, bị to lớn cột sáng đập trúng, rậm rạp cành cây đột nhiên rung động, đếm không hết cành lá bẻ gãy. Ưm cung lúc đó, ở khung hồ vương trong thành, có như không tiếng kêu rên truyền ra. Xem bọn ngươi có thể chống đỡ lao phu vài chiều. Sau một khắc, vòng trời đỉnh lần thứ hai có ngang qua phía chân trời cột sáng hiện ra, hướng về phía dưới đập xuống. Giang giác. Cổ hoẹ tụ chiến, có thân cây gãy vỡ âm thanh truyền ra, dù cho là toàn bộ cổ hoẹ đều là năng lượng biến ảo mà ra, thế nhưng giờ khắc này liền dường như chân chính cây hoẹ. Giang giác. Giang giác. Xoạt xoạt. Ở một vị nửa bước vạn đạo thế giới cường giả, cộng thêm hơn 10 vị cái khác cảnh giới vương giả hợp lực bên dưới, cao tới 10 vạn trượng cổ hoẹ chặn ngang gãy vỡ, toàn bộ khuynh ngã xuống. Ha ha, tập đoạn cổ hoẹ, bắt hai giới đường đi, bản đế tầng tầng có thưởng. Giết. Nương theo Di Quang Đấu âm thanh vang vọng, hư huyễn cổ sáng lần thứ hai phía chân trời bắt đầu ngưng tụ, mênh mông khí thế từ Phỉ Di cổ tộc chư vương trong cơ thể bạc trào ra. Khung hổ vương thành bên trong, khổ sở chống đỡ tứ đại vương giả, giờ khác này cả người chảy máu, đối mặt như vậy không gì sánh kịp công kích, dù cho là có đề cao đi ra trận thế chống đối, thế nhưng bọn họ những này trưởng trận chi nhân, chịu đến thương thế đồng dạng khó có thể chống đỡ. Giết! Nhìn vòm trời đỉnh muốn lần thứ hai rơi rụng của sáng, tứ đại vương giả nhất thời quát lên một tiếng lớn, mênh mông tinh lực từ trong cơ thể lần thứ hai bộc phát ra, muốn một lần nữa rót vào từng người chấp trưởng trí bảo bên trong. Từ bỏ chống lại, lùi vào đường đi. Liên ở tinh lực của bọn họ tích trữ đến rồi đỉnh cao nhất thời gian, một đạo truyền âm đồng thời ở tứ đại vương giả đáy lòng vang lên. Cái gì? Nhất thời trong hư không cổ hoẹ lạc nguyệt dị tượng đột nhiên hơi ngưng lại. Tiêu thần dĩ nhiên để bọn họ rút đi. Bọn họ cực kỳ xác định đây chính là thuộc về tiêu thần truyền âm. Nhưng mà, một khi bọn họ lui lại, như vậy toàn bộ khung hồ vương thành, sẽ không bao giờ tiếp tục phòng ngự có thể bảo vệ. Mấy triệu chiến sư làm sao bây giờ? Lui tiến vào hai giới đường đi. Ngự thú tộc tất nhiên sẽ tiến quân thần tốc, nếu là bọn họ chiếm cứ rồi hai giới đường đi làm sao bây giờ? Lùi. Nhưng mà, sau một khắc tiêu thần cấp thiết âm thanh lần thứ hai ở đáy lòng của bọn họ vang lên. Giờ khắc này cái khác chư vương đã lùi tiến vào hai giới đường đi bên trong, dù cho là tứ đại vương giả đều hiểu, ở hơn 10 vị ngự thú tộc vương giả liên hợp công kích bên dưới, trong đó còn bao gồm một vị nửa bước cửu trọng thiên vương giả, bọn họ căn bản chống đỡ không được bao lâu, vẹn vẹn hai kích cũng đã cổ hoẹ gãy vỡ. hay là hạ một đòn, chính là cổ hoẹ phá nát, bọn họ đấm máu thời gian. Vụ. Tiêu Thần bóng người phun trào, lập tức bước ra rồi khung hồ vương thành, liền như vậy độc thân che ở rồi hết thể ngự thú tộc vương giả trước mặt. Nhân tộc thánh tử, nhưng đáng tiếc ngươi thánh tử chính quả vẫn không có ngưng tụ, ngươi quá yếu rồi. Di Quang Đấu khe khẽ lắc đầu, nói rằng, làm thật sự coi chính mình chính là thánh tử thân thể liền dám phạm ta ngự thú đại địa, bất quá bản đế phải cảm tạ ngươi, cho ta Phỉ Di cổ tộc đưa lên như thế một cái tiến vào nhân giới cơ hội. Làm cảm tạ, ta sẽ đưa ngươi dùng vĩnh trấn ngự thú, để ngươi nhìn bản đế đạp lâm đế vị, dẫn dắt ngự thú tộc sừng sững bách giới. Giang giác. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tiêu Thần sau lưng cổ cây hoẹ dĩ nhiên một thoáng than sụp xuống, hóa thành rồi đầy trời ánh sáng màu xanh, bốn đạo lưu quang từ vương thành trung quanh bay lượn mà lên, trong chớp mắt đi vào rồi hai giới quang môn trong. Ha ha, biết không ngăn được ta Phỉ Di cổ tộc, nhận mệnh rồi sao? Nhìn thấy liền như vậy lộ ở tất cả mọi người trước mặt hai giới quang môn, Di Quang Đấu ngửa mặt lên trời cười to. Nay khuynh thế cơ duyên, rốt cục rơi vào rồi hắn Phỉ Di đế tộc trong tay, ở hắn Di Quang Đấu trong tay triệt để phóng ra. Phỉ Di chư vương nghe lệnh, bắt quang môn, mở ra tiến vào nhân giới đường đi, người này tộc thánh tử là bản đế. Tuân mệnh. Sau một khắc, thân là nửa bước vạn đạo thế giới cấp cường giả Trấn Hải trưởng lão, hóa thành rồi một vệ sáng trực tiếp hướng về quang môn mà đi, chỉ cần bắt hai giới quang môn, trưởng khống ra vào nhân giới đường đi, nhân tộc thánh tử chính là cua trong giỏ, không đáng để lo. Xèo xèo xèo. Xèo xèo xèo. Phỉ Di đế tộc chư vương đạp lên hư không, như lưu tinh bình thường trực tiếp hướng về quang môn phóng đi, còn khung hổ vương trong thành nhân tộc chiến sư, vốn không hề để ý. Bắt đi về nhân giới đường đi. Nhân tộc thánh tử, đem muốn trở thành nhân tộc tội nhân ngươi, có phải là muốn lấy chết minh trí? Nhìn thấy quang môn trước ánh sáng màu xanh ngọng ngọng, Trấn Hải trưởng lao đã nhảy vào rồi quang môn trong, Di Quang Đấu phân chấn tâm thần, khỏe miệng có chút hài hước nói rằng. Nhưng mà tưởng tượng Tiêu Thần hối hận vẻ mặt chưa từng xuất hiện. Tựa hồ lại như là hắn căn bản bắt liên thông nhân giới cửa lớn như thế. Giết! Nhưng mà, sau một khắc một đạo sát âm từ trên người Tiêu Thần vang lên, dĩ nhiên bỏ qua rồi hắn, hướng về quang môn trước nghỉ chân mấy vị ngự thú tộc vương giả giết đi. Nếu tứ đại vương giả lui về rồi môn quang bên trong, hắn đương nhiên sẽ không ở dừng lại. Muốn chạy, không dễ như vậy, nhân giới đường đi bản đế chiếm định rồi, mạng của ngươi, bản đế cũng chắc chắn muốn rồi. Nhất thời, Di Quang Đấu hóa thành rồi một vệ sáng theo sát Tiêu Thần mà đi, đột nhiên va vào rồi quang môn trong. Chương 1394, Lưu Ly thức tỉnh chôn giết Phỉ Di. Chương 1394, Lưu Ly thức tỉnh chôn giết Phỉ Di. Đế tử không được, nhân tộc có trò lửa, này không phải hai giới đường đi. Vừa một con đâm vào màu xanh quang môn trong Di Quang Đấu, bên hai nhất thời vang lên rồi thuộc về Di Trấn Hải trưởng lao sợ hai tiếng. Cái gì? Nhất thời một luồng trời đất quay cuồng cảm giác ở Di Quang Đấu trên người phụ doanh, chớp mắt thời gian chờ hắn chuyển tỉnh lại, hoàn vọng bốn phía, ở đâu là cái gì hư không đường đi. Đây là một tòa không gian, một tòa lao tủ. Nhân tộc vương giả đây. Nhất thời, hắn kinh hãi đến biến sắc, nơi nào còn có lúc trước tiến vào quang môn nhân tộc vương giả, bọn họ bị lừa rồi. Lúc trước nhân tộc hết thể chuẩn bị, hết thể chống đối, dĩ nhiên toàn bộ đều là vì đem bọn họ lừa gạt đi vào. Không được, lối vào biến mất rồi. Đế tử, chúng ta bị nhốt rồi, nhân tộc sớm có dự mưu. Sau một khắc, hết thể ngự thú tộc vương giả đột nhiên xoay người, phát hiện bọn họ lúc trước vào màu xanh quang môn cũng tương tự biến mất không thấy hình bóng, trong bọn họ kế rồi. Đây là nơi nào? Tối tăm vòng trời, quang hữu không gian, hết thể tất cả đều bộc lộ ra quỷ dị. Thời khắc này, Di Quang Đấu không khỏi dùng mình một cái, đây chính là thuộc về Phỉ Di đế tộc hơn 90% sức mạnh, dĩ nhiên toàn bộ bị vây ở rồi này ra không biết trong không gian. Nếu là bọn họ chôn thây ở chỗ này trong không gian, như vậy Phỉ Di đế tử đều sẽ triệt để xong. Liên thủ đánh vỡ hư không, chúng ta lao ra. Nhưng mà không đợi hắn lên tiếng, đã có vương giả không nhịn được ra tay rồi, chính là nguyên bản lệ thuộc ở Phỉ Di đế tộc bên dưới vương giả, tổng cộng là 5 người. Giờ phút này 5 vị ngự thú tộc vương giả, trực tiếp cho gọi ra thuộc về mình bản mệnh thần binh, thậm chí một người trong đó còn có vương binh, thuộc về vương giả khí thế bắt đầu tràn ngập mà lên. Nhất thời cuồn cuộn sức mạnh hợp lực hướng về trong hư không một điểm đánh tới. Giang giác. Cuồng bạo vương giả khí thế trực tiếp xé rách hư không, có màu trắng bạc hư vô thế giới hiện ra, phá nát hư không bên dưới lộ ra rồi như ẩn như hiện ngăm đen thế giới. Ầm. Nhưng mà sau một khắc, thế giới sau lưng có sấm sét nổ vang, chớp giật ánh bạc trực tiếp cắt ra rồi hư không loạn lưu, hướng về mấy đại vương giả đánh rơi. Không. Hủy diệt thần lôi, đại nhân, cứu ta. Ánh bạc như thác nước, mênh mông cuồn cuộn, trực tiếp đem 5 vị ngự thú tộc vương giả nhân chìm, trong khoảnh khắc đầy trời ngân điện bên trong, có có xương máu bay lên, thuộc về vương giả vương thể toàn bộ nổ tung. Chờ ánh bạc tàn đi, năm đại vương giả đều là bị trọng thương, ngã nhào trên đất, cả người tinh lực quẩy hoài, ở khó có thể đứng dậy. Hồi hộp. Nhất thời, Di Quang đấu cùng cái khác phì Di đế tộc vương giả trong lòng cảm giác nặng nề, năm đại vương giả hợp lực, cũng vẹn vẹn là miễn cưỡng xé rách rồi một khối nhỏ hư không, trái lại xúc động rồi hư không sau lưng tiềm tàng phá diệt thần lôi. Này đến tột cùng là loại nào không gian, dĩ nhiên có như thế sức mạnh to lớn, so với ngoại giới không gian còn kiên cố hơn vô số lần, năm vị vương giả dốc hết hết thể sức mạnh dĩ nhiên không cách nào đánh xuyên qua hư không tránh trướng. Phải chết, làm sao bây giờ? Trấn Hải trưởng lao quá khẽ, không biết mới là đáng sợ nhất, hắn tin tưởng mặt đất bao la, hiểm địa vô số, tất nhiên sẽ có không gian có thể cầm cố lại hắn cường giả như vậy, thế nhưng tại sao lại trưởng khống ở một tên nhân tộc tiểu bối trong tay? Chết! Nhưng mà sau một khắc, một đạo lạnh lạnh âm thanh từ không gian bốn phương tám hướng vang lên, căn bản không tìm được âm thanh xuất hiện địa phương. Ai? Nhân tộc thánh tử ngươi đi ra, chúng ta công bằng một trận chiến. Nhất thời Di Quang đấu kinh uống, không biết khủng bố bao phủ tất cả mọi người. Cái nào sợ bọn họ vương giả đồng dạng không thể ngoại lệ. Ngăn cản chủ nhân nhà ta, các ngươi đều phải chết. Nhưng mà lạnh lạnh âm thanh lại vang lên, một đạo ánh sáng màu xanh hiện ra, ánh sáng màu xanh bên trong có một đạo thiếu nữ xuất hiện, thon dài chân nhỏ ở ánh sáng màu xanh bên trong như ẩn như hiện, trắng loáng như tuyết. Nhưng mà thiếu nữ nhưng là vầng trán lạnh lạnh, sắc cơ lạnh lùng. Thiếu nữ dáng dấp dĩ nhiên cùng Lưu Ly có mấy phần tương tự, bất quá nhưng là trưởng lớn hơn rất nhiều. Ngươi là khí linh. Đây là nhân tộc thánh tử không gian bảo vật bên trong đi. Di Quang đấu nhíu mày, nhìn đột nhiên xuất hiện Lưu Ly, giờ khắc này hắn đã phản ứng lại, cái gì hai giới đường đi, vốn là nhân tộc thánh tử mượn món bảo vật này, ngang qua rồi hai giới. Buồn cười, hắn xuất linh phỉ Di đế tộc 9 phần 10 sức chiến đấu dốc toàn lực mà tới, nhưng là sắp sửa táng ở nơi này. Chư vị đồng thời ra tay, đánh vỡ này ra không gian, chúng ta liền có thể đi ra ngoài. Sau một khắc, Di Quang đấu sau lưng tiểu thế giới hiện ra. Nương theo hắn quát tầm, 15 vị phì di đế tộc vương giả bên trong, lại có 4 tòa tiểu thế giới đồng thời bay lên. Lần này hơn 10 vị vương giả tụ hội sức mạnh, trực tiếp đem hư không dập tắt, mang theo mênh mông sức mạnh hướng về Lưu Ly mà đi. Không biết tự lượng sức mình. Đối mặt kéo tới cuồng bạo sức mạnh, giữa không trung chi thượng Lưu Ly ánh mắt bên trong hiển lộ ra một vẻ xem thường, thậm chí căn bản không có nhìn thấy nàng ra tay, trước mặt hết thể công kích liền như vậy hình ảnh ngắt quãng ở giữa không trung. Chỉ thấy Lưu Ly tay nhỏ nhẹ nhàng hư không nắm chặt, nhất thời cầm cố ở giữa không trung công kích, dường như yên vụ bình thường phá diệt. Phúc! Phúc! Phúc! Nhất thời, tất cả mọi người một lần nữa rơi xuống đại địa, khóe miệng nghịch huyết phun mạnh. Hi hi, chủ thượng, Lưu Ly có phải là biến lợi hại rồi? Làm xong tất cả những thứ này, nguyên bản lạnh lẽo Lưu Ly, trên khuôn mặt dường như mưa thuận gió hòa giống như vậy, có chút đẹp đẽ thanh âm vang lên. Vụ! Sau một khắc, tiêu thần bóng người xuất hiện. Khoe miệng cười khổ, không phải lợi hại, mà là phi thường lợi hại, thậm chí hắn hiện tại cũng không biết Lưu Ly đến tột cùng có sức mạnh mạnh cỡ nào. Nhìn phía dưới nằm dạp trên mặt đất phì di đế tộc trừ vương, căn bản không có một chút nào lực trở tay, liền bị triệt để đánh bát, loại sức mạnh này khiến người ta ngóng trông. Ngươi, nhìn thấy xuất hiện lần nữa tiêu thần, Di Quang đấu trong mắt có cực kỳ hoán độc, giờ khác này hắn rõ ràng hết thể đều xong. Đối với chủ nhân bất kính, nên đánh. Một vệ sáng trực tiếp từ Lưu Ly trong tay xuất hiện, trong chớp mắt đi vào rồi Di Quang đấu trong cơ thể. A! Nhất thời tê thiên liệt địa thống khổ tiếng từ trong miệng vang lên, thậm chí khuôn mặt đều biến vặn mèo, nơi nào còn có ngự thú tộc đế tử uy nghiêm, còn vương miện sớm liền không biết khi nào hậu rơi xuống rồi. Ồn ào! Lưu Ly lại ra tay nhất thời nguyên bản gào thét Di Quang đấu, đã biến thành người câm. Lưu Ly, có thể hay không điều tra trí nhớ của bọn họ? Chủ nhân, Lưu Ly đã không giống nhau rồi nha. Nhất thời Lưu Ly hì hì nở nụ cười, một tay tóm lấy trên đất lăn lộn Di Quang đấu, một luồng ánh sáng màu xanh trực tiếp đi vào rồi trong cơ thể. Nhìn hết thể trước mắt, cái khác vương giả dù cho là cực kỳ sự phẫn nộ, thế nhưng là bị triệt để cầm cố, chỉ có thể nhìn bọn họ đế tử đại nhân, chịu đến Lưu Ly giàn vạt. Vụ. Sau một khắc, khẩn sát bên tiêu thần Lưu Ly, tay ngọc vung lên, một khối màn ánh sáng màu xanh hiện ra, bên trong không đoạn có cảnh tượng chuyển biến, chính là chọn đọc Di Quang đấu ký ức. Đem bọn họ phong cấm đứng lên đi. Sau một canh giờ, tiêu thần thật dài thổ thở ra một hơi, trước mặt hết thể ngự thú chư vương ký ức toàn bộ bị hắn kiểm tra rồi một lần. Lần này có thể nói đem ngự thú tộc xếp ở vị trí thứ 2 phỉ di đế tộc một lưới bắt hết rồi, trước mắt phỉ di đế tộc chỉ còn dư lại rồi một cái sắc không, trong tộc chỉ còn dư lại rồi một vị tầng 7 vương giả, ngoài ra lại không vương giả. Mà toàn bộ ngự thú tộc vương giả đến tột cùng có bao nhiêu đây, không đủ 200 vị, này vẫn là tính cả ẩn giấu đi vương giả, nhìn như một cái rất ít số lượng, thế nhưng đối với một chủng tộc tới nói, này đã là 10 phần khủng bố số lượng rồi. Này vẫn là Tiêu Thần căn cứ những này phì di đế tộc tư liệu hướng về lớn hơn tính toán, rất có thể căn bản là không đủ 200 vị. Chỉ có điều những vương giả này đều là tồn tại so với một ít cổ lao đế trong tộc, dù cho là ngự thú đế quân vị trí quỳ ngưu thế gia, nói đến cũng là một nhà trong đó đế tộc mà thôi. Nói cách khác lần này, Tiêu Thần một lần chôn giết rồi ngự thú tộc 1/10 sức mạnh, nhưng mà nếu như dựa theo sức chiến đấu tới nói, tất nhiên là vượt quá rồi 1/10. Dù sao ở trước mặt hắn nằm dạp ngự thú tộc vương giả, tầng 7 vương giả thì có 3 vị, tầng 8 có 2 vị. Càng là cảnh giới cao, càng là số lượng ít ỏi. Bất quá đón lấy Tiêu Thần chính là khó khăn rồi, những vương giả này xử trí như thế nào, bởi vì hắn chỉ có thể trấn áp, nhưng là không cách nào toàn bộ tiêu diệt. Cho tới sinh mạng chi thụ, Tiêu Thần nhưng cũng không dám lần thứ 2 dùng vương giả huyết cốt thần hồn đi ẩn những rồi, bởi vì thiên địa có cực, võ giả đồng dạng có cực hạn. Hắn không chết thần hồn đã nhận ra được sinh mạng chi thụ bên trong, trước kia hòa vào vương giả võ hồn huyết cốt, tuy rằng nhìn như hấp thu sạch sẽ rồi, thế nhưng như trước có không nhỏ mầm họa tàn lưu lại. Là hắn quá mức nóng ruột rồi, là muốn ngưng tụ võ đạo phân thân linh vật, chí ít là thuộc về vương giai linh vật, như vậy linh vật bên trong đất trời đều có định sổ, đến rồi hắn nơi này dĩ nhiên lượng sản rồi. Thế gian vạn vật đều có nhân quả, nói cách khác lấy thực lực bây giờ của hắn, còn trầm không chịu nổi như vậy nhân quả. Đi trắng trận đi dùng vương giả để cao linh vật. Vì lẽ đó hắn nhất định phải củng cố thực lực của chính mình. Bất quá đối với những này Tiêu Thần không có một chút nào ủ rũ, dù sao thử hỏi, mãng hoang bên trong đất trời, ai không biết vương giả khó có thể tiêu diệt, lại có mấy người có thể hướng về hắn như vậy có thể triệt để tiêu diệt vương giả. Ở Tiêu Thần dặn dò bên dưới, Lưu Ly đem phía dưới ngự thú tộc chư vị vương giả toàn bộ phong ấn lại rồi. Cho tới giờ khắc này, Tiêu Thần mới chính thức hướng về Lưu Ly xem ra, lại xuất hiện Lưu Ly đã triệt để biến hóa rồi răng rớp, tiểu thân thể nảy nở không ít, nguyên bản sau lưng năng lượng cánh chim cũng biến mất rồi, cùng Tiêu Thần đứng chung một chỗ, càng như là nhân tộc không khác. Khắc, khắc, cái kia Lưu Ly ngươi khôi phục lại rồi mức độ nào, còn có thực lực của ngươi. Rốt cục Tiêu Thần ho nhẹ một tiếng, nói rằng, nguyên bản Tiêu Thần dự định đem phỉ di đế tộc trực tiếp vây ở chỗ này không gian, đợi được ngày sau có thực lực trở lại xử lý, không nghĩ tới Lưu Ly vào lúc này dĩ nhiên tỉnh lại, điều này cũng miễn hắn phiền phức. Xem như là bán hoàng đi. Nghe vậy, Tiêu Thần ngẩn ra, lập tức khẽ quát, bán hoàng, là đại đế cấp độ sao? Đại đế. Đồng dạng Lưu Ly cũng là sướng sở, lập tức mặt cười chi thượng có một vẻ minh ngộ. Ta đã quên trên vùng đất này ta đây cảnh giới gọi làm đại đế rồi, không có trở thành hoàng giả, xem ra thực sự là tách ra rồi xa xôi năm tháng. Cái gì? Lần này Tiêu Thần chấn kinh rồi, hắn trong khoảnh khắc nắm lấy rồi Lưu Ly cuối cùng lời nói. Cái gì gọi là đã quên? Cái gì gọi là tách ra rồi xa xôi năm tháng? Từ lần này Lưu Ly thức tỉnh, Tiêu Thần liền phát hiện rồi nàng không giống, tuy rằng như trước là cùng lúc trước bình thường linh động chơi đùa, thế nhưng ánh mắt bên trong cái kia ẩn hiện năm tháng, nhưng là sẽ không lừa người. Chương 1395, thế giới liên hệ bồ đề của mục. Chương 1395, thế giới liên hệ bồ đề của mục. Loại này bộc lộ ra tang thương ánh mắt, là không cách nào làm bộ, hiển nhiên là Lưu Ly trải qua lần này bế quan, nhớ lại rồi rất nhiều chuyện. Chủ nhân, trí nhớ của ta khôi phục rồi một phần. Nhìn thấy Tiêu Thần biểu hiện, Lưu Ly không có một chút nào che lấp, dù sao giữa hai người vốn là bản mệnh gắn bó, lẫn nhau y lìa tồn. Có phải là nhớ lại rồi cái gì? Tiêu Thần gấp gáp lên tiếng hỏi. Sau một khắc, Tiêu Thần cùng Lưu Ly thân ảnh biến mất, xuất hiện lần nữa ở Sơn Hà Ấn nơi sâu xa. Đây là khắp nơi quảng hữu không gian, đại địa dạn nước buộc lộ ra màu vàng đất, trên mặt đất có mấy cây đã sớm không biết quảng hữu rồi bao nhiêu năm tháng của mục. Vỏ cây cầu khúc loan chiết, nhăn nheo một tầng điệp một tầng, khô quắt mục nát. Nhưng mà dù cho là cổ mục đã khô héo rồi, thế nhưng mỗi một cây đều bảo lưu nguyên bản tột cùng nhất thời gian cảnh tượng. Mỗi một cây cổ mục đều có trăm trượng to nhỏ, to lớn tán cây buông xuống, bao phủ phạm vi mấy trăm trượng nơi. Này chính là năm đó lao chủ nhân bế quan nơi. Lưu Ly khỏe miệng phun trào, giờ khác này mặt cười cũng biến thành vô cùng trịnh trọng lên, hiển nhiên là vang lên rồi cái gì? Cái gì? Lao chủ nhân. Nhất thời Tiêu Thần kinh ngạc thốt lên, ánh mắt của hắn nghĩ cổ lâm nơi sâu xa nhìn tới, nhưng là ở nhất là trung ương cổ mục bên dưới, có một cái khô vàng sắc bồ đoàn, bất quá đáng tiếc chỉ có bồ đoàn, cũng không có một chút nào bóng người. Lưu Ly, có phải là ta thế giới cũ, cùng tòa này đại địa có liên hệ? Trong lòng Tiêu Thần run lên bần bật phản ứng lại, có chút run rẩy lên tiếng hỏi. Thời khắc này liền như cùng là một giấc mơ giống như vậy, không đành lòng đi đâm thủng. Phải. Bất quá lần này từ Lưu Ly trong miệng đổi lấy nhưng là một cái cực kỳ khẳng định trả lời. Thật chứ? Ngữ khí càng run rẩy, Tiêu Thần quay đầu lại hướng về Lưu Ly nhìn tới. Chủ nhân, thiên địa tứ phương viết vũ, từ cổ chí kim viết trụ, thời gian cùng không gian cấu trúc rồi thời không, mà thế giới chính là sinh ra vào thì trong không gian, cũng là thế gian duy nhất chân giới, cửu viễn trước tòa này duy nhất chân giới bởi vì khuynh thế đại chiến, hoàn toàn tan vỡ rồi, vỡ vụn thế giới hóa thành rồi tinh thần, hóa thành rồi đại lục, liền như vậy phân tán ở mênh mông thời không nơi sâu xa. Hóa thành rồi từng cái nhìn như ngăn cách, nhưng là vừa có liên hệ thời không thế giới. Thời khắc này, Tiêu Thần nghĩ đến đã từng cùng Thần Hầu Cung cung chủ đối thoại, ở Mãng Hoang Thần Linh trước, có một cái vĩ đại vô ngần chủng tộc, chính là phía thế giới này chúa tể, sau tới thiên địa biến đổi lớn, thế giới bị đánh nát, toàn bộ thế giới hóa thành rồi vô số khối, rải rác ở rồi thì trong không gian. Lẽ nào hắn kiếp trước sinh hoạt thế giới, chính là này vạn ngàn thế giới mảnh vỡ rơi ra một chỗ. Chủ nhân, sự tình chính là như vậy, này chính là Lưu Ly nhớ lại sự tình. Thời khắc này, Tiêu Thần có vẻ hơi hoảng hốt. Thời khắc này hắn có thể xuất hiện ở Mãng Hoang đại địa, liền để lại dấu vết rồi, vốn là đồng nguyên thời không, Sơn Hà ấn có thể trở xuống này phương đại địa, cũng chẳng có gì lạ rồi. Duy nhất để hắn không nghĩ ra chính là, vì sao hắn cái kia thời không bên trong, dĩ nhiên có vũ hóa phi tiên truyền thuyết, càng là có phong thần truyền thuyết, đời trước Sơn Hà ấn chủ nhân, đến tột cùng có cỡ nào thực lực mạnh mẽ, lẽ nào là chân chính thần sao? Hoặc là nói hắn chính là thuộc về Mãng Hoang thế giới? Sau đó bởi vì nguyên nhân nào đó mới đến rồi hắn đã từng thế giới đang ở vô số năm tháng trước. An tâm qua lại ức, Tiêu Thần rất nhanh sẽ phát hiện rồi rất nhiều tương đồng chỗ, liền bắt hắn ít nhất đệ tử tới nói, trời sinh dược cốt, không đồng thời không tuy rằng cách gọi không giống, thế nhưng là chỉ tương đồng thiên phú. Còn có dược tàng, tuy rằng thảo dược tên không giống, nhưng cũng là tương đồng dược thảo, chỉ có điều là cách gọi không giống, không phải đồng nguyên nơi, làm sao sẽ dựng dục ra tương đồng linh dược. Nhưng mà này một ít, Lưu Ly nhưng là không cách nào nói cho nàng, bởi vì nàng trước sau có một phần ký ức rơi vào hôn trong bóng tối, có quan hệ đời trước chủ nhân sự tình, như trước là chưa hề hoàn toàn hiểu rõ. Nhưng mà dù cho vẹn vẹn là chỉ có những này, đều khiến cho Tiêu Thần dám đến tất cả khó mà tin nổi. Đồng nguyên thế giới, thời gian không gian khác nhau, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cửu viễn năm tháng trước đến tột cùng phát sinh rồi cái gì. Dĩ nhiên để cao trừ ra không giống sinh hoạt thế giới. Qua đi tới rồi mấy khắc chung. Tiêu Thần vừa mới chuyển tỉnh lại, hắn rõ ràng hay là không phải đời trước Sơn Hà ấn chủ nhân nguyên nhân, dù cho là ở này Mãng Hoang đại địa chi thượng, bây giờ võ đạo, cùng hoàng đạo thời đại lúc mới bắt đầu, cũng đã có rất lớn không giống rồi. Xu cắt tị hung, không đoạn tiến hóa, này chính là chủng tộc phát triển sinh sôi xu thế, võ đạo ở trải qua tháng năm dài đằng đẵng, tương tự là đang không ngừng sản sinh lột xác. Lưu Ly, ngươi coi là thật có đại đế thực lực. Tiêu Thần giơ lên lai lịch, hướng về Lưu Ly nhìn lại. Đương nhiên rồi. Trên thực tế Lưu Ly nếu là ở Sơn Hà ấn bên trong, thực lực còn có thể càng mạnh hơn, tuyệt đối là có đại đế thực lực, chỉ cần ở Sơn Hà ấn bên trong coi như là Ngụy Hoàng Lưu Ly cũng không sợ, bất quá nếu là đi ra ngoài vậy sẽ phải rơi xuống rồi. Dứt tiếng, Lưu Ly khuôn mặt nhỏ trở nên sụ xuống. Cái gì? Nhưng mà đối với Tiêu Thần tới nói nhưng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Lưu Ly, ngươi có thể đi ra ngoài rồi. Hi hi, chủ nhân cái kia thời không chi tâm quả thật là cá bà bối. Không chỉ tu bù đắp ta bản thể hạt nhân, càng là được rồi không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Lưu Ly có thể đi ra Sơn Hà ấn, này không có nghĩa là cổ nguyên bộ lạc, sẽ có rồi một cái đại cao thủ tòa chấn. Nhưng là, chủ nhân, tuy rằng hiện tại Lưu Ly đã có thể đi ra Sơn Hà ấn, thế nhưng cách đến bản thể càng xa, thực lực sẽ hạ thấp, Lưu Ly sức mạnh đều đến từ chính Sơn Hà ấn. Nhưng mà đây đối với Tiêu Thần tới nói, đều không phải sự, giờ khác này hắn đã sớm bị Lưu Ly thực lực kinh sợ rồi. Sơn Hà ấn cùng hắn bản mệnh gắn bó, này không phải nói rõ ở hắn bên người đều sẽ có một vị đại đế tọa chấn. Chủ thượng, tuy rằng lần này Lưu Ly thực lực tăng lên có hạn, thế nhưng Lưu Ly thức tỉnh rồi ký ức, còn làm cho Sơn Hà ấn công năng khôi phục rồi một phần. Người dẫn ta tới nơi này, chính là vì rồi bày ra ngươi uy năng đi. Hi hi, vẫn là chủ nhân anh minh. Lưu Ly hướng về trung ương thụ hạ bồ đoàn đi đến, vừa tẩu biên có âm thanh truyền đến. Chủ nhân, chỗ này lao chủ nhân tu luyện bế quan nơi. Nhưng là có tạo hóa yêu, mặc dù đối với so với đã từng lão chủ nhân tới nói, không coi là cái gì, thế nhưng đối với chủ nhân hiện tại tới nói, nhưng là hiếm có bảo địa, dù cho là chủ nhân lên cấp đến rồi hoàng giả, như trước hữu dụng. Nói đến, còn nhiều thiệt thòi lần này chủ thượng được chính là thời không chi tâm, nếu là cái khác linh vật, coi như là dùng để tu bổ Lưu Ly bản thể, cơ duyên như thế cũng phải vô kỳ hạn duyên sau rồi. Ồ, nghe vậy, Tiêu Thần sững sờ, đối với Lưu Ly lời giải thích hiển nhiên có không tin. Tựa hồ cảm nhận được rồi Tiêu Thần hoài nghi, nhất thời Lưu Ly khỏe miệng nô lên, có vẻ hơi thở phì phò, lắc mình trực tiếp nhào tới trước mặt Tiêu Thần. Lần này thức tỉnh sau khi Lưu Ly, càng dường như chân chính huyết nhục sinh linh giống như vậy, cảm thụ truyền đến mềm mại, Tiêu Thần trong khoảng thời gian ngắn còn có chút không thích ứng. Chủ nhân, chu vi những cây cổ thụ này khô mà bất tử, chết cũng không hàng, những cây cổ thụ này đến tột cùng là cái gì thụ sao? Lúc này, Tiêu Thần vừa mới quan sát tỉ mỉ lên chu vi, địa phương này tựa hồ cũng không lớn, bất quá phạm vi bên trong hơn 10 dặm, cổ mục cũng không nhiều, tổng cộng là 9 cây, trung gian 1 cây, còn lại 8 cây vờn quanh chu vi. Đây là bồ đề cổ mục. Rất nhanh, Lưu Ly thanh âm vang lên. Ngươi nói này 9 cây cổ mục là bồ đề cổ thụ. Nhất thời Tiêu Thần hô to. Dưới gốc cây bồ đề ngộ đạo, năm tháng không rơi vào luân hồi. Có thể tưởng tượng được bồ đề cổ mục thần kỳ, này chính là mãng hoang bên trong đất trời tột cùng nhất trí bảo một trong, đối với tu luyện có không khác công hiệu. Nghe đồn nếu như có thể ở dưới gốc cây bồ đề tu luyện, có thể đi vào một loại huyền diệu thì trong không gian, trải nghiệm luân hồi trăm đời, đều sẽ thu được vận may lớn. Chủ thượng, như vậy thần vật thu được một cây cũng đã là thiên đại tạo hóa, nơi nào có thể có đệ nhị cây? Ngươi nói đây là một cây. Nhất thời, Tiêu Thần hướng về chu vi cổ mục nhìn lại, rốt cục phát hiện, nhìn như 9 cây cổ mục, trên thực tế chính là trung gian chủ thụ hướng về 4 phương 8 hướng phát sinh chi mạch. Chủ thượng, phát hiện theo ý ta sơn hà ấn trong không gian, trồng chất rồi rất nhiều máu cốt tài nguyên, đủ để tỉnh lại một tia bồ đề cổ mục thức tỉnh, chủ nhân có muốn hay không bế quan tu luyện đây? Nhưng mà, Lưu Ly lời nói, nhưng là đem Tiêu Thần trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Tuy rằng hắn đem Phỉ Di đế tộc hết thảy vương giả cấp hãm hại, thế nhưng khung hồ vương thành còn có một bãi lớn hỗn loạn không có xử lý. Thánh tử. Hai giới đường đi bên trong, nhìn thấy xuất hiện lần nữa Tiêu Thần, cả đám tộc vương giả dồn dập hô to lên, lúc trước đại chiến, có thể nói là kinh tâm động phách. Tuy rằng Tiêu Thần lưu lại rồi một đạo phân thân đến động viên bọn họ, thế nhưng ngự thú tộc 20 vị vương giả xâm lấn, chỉ dựa vào Tiêu Thần há có thể không khiến người ta lo lắng. Chư vị không cần lo lắng, ngự thú tộc vương giả đã bị ta nghĩ biện pháp cấp lưu vong rồi. Nghe được Tiêu Thần lời nói, nhất thời chư vương không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Chư vị vương giả, nếu uy hiếp giải trừ rồi, hơn nữa các bộ chiến sư đã hội tụ, đón lấy chính là chúng ta triệt để bắt ngự thú tộc Bắc Cương nơi thời điểm rồi, bản thánh tử phải đem ngự thú giới Bắc vực mỗi một vùng, đều khắc lên nhân tộc dấu ấn. Chúng ta xin nghe thánh tử chi mệnh. Nhất thời chư vương đồng quát một tiếng. Khung hồ vương thành, lại xuất hiện nhân tộc vương giả, thoáng như cách nhật, thậm chí trong thành còn có đến 100 vạn nhân tộc chiến sư tồn lưu. Cái gì gọi là khắc lên nhân tộc địa bàn? Không có nhân không hiểu, vậy thì là để mảnh này mặt đất bao la chi thượng, lại không một cá ngự thú tộc tồn lưu. Lúc trước nhân tộc chiến sư số lượng không đủ, không thể không trọng điểm cướp bóc Thương Lam Đại Giang lưu vực, thế nhưng Bắc vực nơi, Thương Lam Đại Giang bất quá miễn cưỡng chiếm cứ một nửa nơi, ở hướng về Bắc còn có mặt đất bao la. Lần này cổ nguyên bộ lạc chiến binh bị lưu lại vận chuyển tài nguyên rồi, mà hướng về các nơi cướp bóc nhiệm vụ, giao cho rồi cái khác các bộ chiến sư. Lần này, Tiêu Thần có thể nói là một lần giết chết rồi ngự thú tộc 1/10 sức mạnh, tất nhiên sẽ cấp ngự thú tộc tạo thành rất lớn rung động, vừa vặn làm cho người ta tộc triệt để bắt ngự thú Bắc vực nơi lưu lại rồi thời gian. Mặc dù như thế, không hổ vương thành phòng ngự, Tiêu Thần như trước không có để Tử Vân Vương dừng lại, dù sao phòng hoạn so với chưa xảy ra, dù sao cũng hơn rơi vào nguy cơ thân thiết. An bài xong tất cả những thứ này, Tiêu Thần một lần nữa trở lại rồi cổ nguyên bộ lạc, đây là tiến vào ngự thú tộc sau khi hắn lần đầu trở về nhân giới. Nhiễm ngự thú tộc khí thế ở nhân giới bên trong, bắt đầu chậm rãi tăng dã, không có dừng chút nào lưu, hắn xuất hiện lần nữa thâm nguyên đại trong cái khe. Chương 1396, Tiềm Long Khí Vận Thánh Tử Chính Quả. Chương 1396, Tiềm Long Khí Vận Thánh Tử Chính Quả. Thâm nguyên hồ lớn, đen kịt cửa động dường như mãng hoang đại hung miệng rộng, làm cho người ta một luồng kinh sợ cảm giác, vù vù phong tiếng khóc từ đáy hố bên dưới truyền đến, kích Tiêu Thần chiến bào bay phân phật. Bản tôn, hồ lớn không ngại. Tiêu Thần bản tôn trở về, hỏa diễm phân thân tự nhiên quay về bản thể, chinh phạt ngự thú giới mấy ngày nay, có các đại vương bộ vận đến tài nguyên không đoạn bỏ ra, làm cho thâm nguyên hồ lớn duy trì ở nguyên bản trạng thái tuyến lên, cũng không có lần thứ hai phát sinh bạo động. Theo sát một đạo ánh sáng màu xanh ở Tiêu Thần bên người lần thứ hai long lánh, thiến ảnh khẩn sát bên Tiêu Thần xuất hiện. Chủ nhân, đây chính là ngươi nói thâm nguyên hồ lớn sao? Thật là đáng sợ khí thế. Lưu Ly đôi mắt đẹp lưu chuyển trong lúc đó, không ngừng hướng về thâm nguyên bên dưới tìm kiếm. Nghe vậy, Tiêu Thần không nói gì, trái lại là vầng trán nhíu chặt, tương tự là hướng về thâm nguyên bên dưới không đoạn nhìn tới. Lần trước ở thâm nguyên dưới đáy, phát hiện rồi cái kia thần bí quái vật, hắn binh không có cùng bất luận người nào nhắc lên, loại này thâm nguyên bên trong dựng dục ra đến sinh linh, thực sự là quá mức quỷ dị, nếu là có cơ hội, tất nhiên muốn chảo một con thật tốt nghiên cứu một phen. Theo sát Lưu Ly vung tay lên, sơn hà ấn trôi nổi ở thâm nguyên hố lớn trên trời, nhất thời có vương xuống ánh sáng xanh bên trong có huyết quang long lánh, ngự thú tộc tộc dân hải cốt như thi bộc giống như vậy, hướng về hố lớn bên dưới rơi rụng. Ong ong ong. Đây chính là một tòa động không đáy, nuốt chửng huyết cốt, chính là cả người giới đại nguy cơ, liền như vậy nuốt chửng rồi đếm không hết huyết cốt, như trước không có một chút nào cực hạn. Ở tiêu thần nhận biết hạ, thâm nguyên bên dưới, khói đen không đoạn lan lộn, đem hết thể huyết cốt bao vây, ngăn cách rồi tinh thần của hắn ý chí. Đồng dạng nương theo huyết cốt hòa vào, khe lớn phát ra đến cuồng bạo cũng trở nên hơi bình ổn lại, liền dường như khô nước đại địa chịu đến rồi nước mưa thoải mái. Vẹn vẹn mấy khắc công phu, tập trung vào khe lớn ngự thú tộc huyết cốt, đã vượt qua rồi hơn 100 triệu số lượng, có thể nói trực tiếp chính là thả vào trong đó, hết thể huyết cốt đều sẽ phân giải vì là căn nguyên nhất sức mạnh, đến ẩn nhưỡng khe lớn. Chủ nhân, chuyện này quả thật chính là một cái động không đáy.